Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Bà xã gây phiền toái của tác giả Thần Hy. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe truyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe truyện vui vẻ nhé. Một chiếc xe ben cao cấp màu đen đang dừng lại trước một biệt thự xa hoa. Một người đàn ông trưởng tuổi ngoài 30 từ bên trong chiếc ben bước xuống, đi theo phía sau một người đàn ông là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Nhìn thấy kiến trúc trước mặt, trên mặt người đàn ông hiện ra một nụ cười thỏa mãn. Anh quay đầu lại, thâm tình nhìn về mặt kinh ngạc của vợ. Chính là nơi này sao? Trung Di không xác định hỏi. Có thích không? Thích, phong cảnh nơi đây thật đẹp, không khí cũng trong lành, yên tĩnh. Trung Di cao hứng mà tiến sát vào lồng ngực chồng mình. Ông xã, em cảm ơn anh, em cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Bé ngốc. Dụ Sinh cưng chiều mà ôm chặt vợ mình vào lòng. Dụ Sinh xoay người bước ra trước cửa xe, mở cửa xe, cúi đầu nhìn vào bên trong. Không cần nhìn nữa, chúng ta về đến nhà rồi. Bên trong là một cô bé, trên khuôn mặt thay đổi có một chút biểu tình nào trên khuôn mặt, ôm chặt con gấu bông trong tay, đối với lời nói của ba thở ơ. Con bé không muốn xuống sao? Trung Di lo lắng, bước đến bên chồng. Tiểu công chúa! Dụ Sinh đưa tay ra, kéo kéo tay nhỏ bé mịn màng của cô con gái. Xuống xe có được không? Bà đảm bảo con sẽ rất thích nơi này. Cuối cùng, cô bé cũng từ từ di chuyển thân thể nhỏ bé xuống, nhưng hai tay vẫn ôm chặt con gấu bông trong tay không buông ra. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào giữa cột nhà một hồi lâu, trên mặt hiện ra hai chữ mất hứng. Ông xã! Thấy biểu tình trên mặt con gái, Trung Di không khỏi lo lắng. Không sao đâu, ở nơi này một thời gian, con bé nhất định sẽ thích. Cho con một chút thời gian đi em. Dụ Sinh vỗ vỗ vai vợ, cho cô một nụ cười đảm bảo. Đi thôi! Anh ngồi xổm xuống, đem con gái ôm vào trong lòng, vội dắt tay vợ, ba người cùng nhau bước vào ngôi nhà mới. Nhà họ Diêm. Tập Phi, bà đã trở về rồi đây. Diên Kiến Phong tiến vào nhà như một cơn gió. Một lát sau, có một cậu bé thật vui vẻ từ lầu 2 chạy xuống, chạy ra cửa chính nghênh đón anh. À, ba đã trở về. Nói xong, giọng cậu bé đột nhiên thay đổi, lớn tiếng gọi mẹ ở trên lầu 2. Mẹ, mau lên một chút. Hôm nay Tập Phi không giống như mọi ngày nha. Có chuyện gì đặc biệt xảy ra mà ba không biết sao? Diên Kiến Phong đang ngồi trên ghế salon phía sau, tò mò hỏi. Mẹ, mẹ nhanh lên một chút, mau xuống đây. Thấy mẹ chậm chạp không xuống, Diêm Tập Phi gấp gáp chạy đến bên cầu thang hướng lên lầu 2 hô to. Đến đây mẹ ơi! Ngụy Cẩn rốt cuộc cũng từ trên lầu 2 chậm rãi đi xuống. Đi vào phòng khách, nhìn thấy ông xã người nửa tháng qua chưa gặp. Cô vui mừng cho chồng một cái ôm. Anh đi công tác về rồi à? Có mệt không? Diêm Kiến Phong nhanh như gió ôm vợ vào lòng, cho cô một nụ hôn. Hai người hoàn toàn quên mất con trai đang ở bên cạnh. Diên Tập Phi cảm thấy bực mình, chu cái miệng nhỏ lên. Nó đi đến trước lôi kéo ống tay áo của mẹ, ý đồ gây sự chú ý của hai người. Mẹ, 7 giờ 15 rồi, sẽ trễ mất. Nó nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Được rồi, mẹ biết rồi mà. Ngụy Cẩn trấn an con trai. Có chuyện gì xảy ra sao? Con của chúng ta hôm nay thật là vui vẻ. Trong lúc anh đi công tác, thử đoán xem em đã gặp ai. Là Trung Di và Dụ Sinh. Bọn họ trước đó vài ngày từ nước ngoài trở về Đài Loan. Họ giống như chúng ta, cũng thích khung cảnh nơi này. Hiện tại họ đang ở nhà bên cạnh. Bọn họ biết buổi tối hôm nay anh sẽ trở về, nên mới tổ chức tiệc nướng ngoài trời, muốn mời chúng ta tham gia, cho nên Tập Phi mới vui vẻ như vậy. Ngụy Cẩn giải thích. Sở Dụ Sinh, anh ta ở Đài Loan rồi à? Diêm Kiến Phong mở to mắt, thật là vui mừng. Ừ, Ngụy Cẩn trả lời. Lúc còn học đại học, Diêm Kiến Phong và Sở Dụ Sinh là đôi bạn thân. Nhớ lại hai người lần lượt yêu Trung Di và Ngụy Cẩn, trải qua bao khó khăn, cuối cùng họ đều yêu thông cộng mỹ nhân về nhà. Sau khi ra xã hội, Sở Dụ Sinh bởi vì công việc yêu cầu mà đi qua Mỹ phát triển, hai người cũng vì vậy mà nhiều năm dài không có liên lạc. Không ngờ 5 năm sau, hai người lại một lần nữa gặp nhau, lại trở thành hàng xóm. Anh không biết đâu, ngày đó khi vừa gặp Trung Di ở nhà bên cạnh, em đã rất bất ngờ đấy. Ngụy Cẩn nhớ lại tình cảnh ngày đó, không khỏi cười khẽ một tiếng. Cô và Trung Di lần đầu tiên là kinh ngạc nhìn nhau, tiếp theo sau liền ôm nhau thật chặt, thật vui mừng mà muốn khóc. Thế giới đúng là quá nhỏ bé, bốn người chúng ta lại có thể ở cùng một khu. Diêm Kiến Phong thở dài một hơi nói. Cha, mẹ, ai ngửi nhanh lên một chút. Lúc này Diệp Tập Phi đang đứng một bên lớn tiếng kêu cha mẹ lần nữa. Được rồi, chúng ta mau qua đó đi, đừng để bọn họ chờ. Ngụy Cẩn nhìn con trai nở nụ cười rồi ôm lấy tay chồng nói. Ừ, đi thôi. Diêm Kiến Phong gật đầu. Diêm Tập Phi thật vui lớn tiếng hoan hô, bộ dáng thật vui vẻ, khiến cho hai vợ chồng nhìn nhau đều lắc đầu cười. Sở Du Diêm Kiến Phong nhìn thấy bạn cũ đang nhóm lửa nướng thịt, không khỏi vui mừng kêu to. Sở Du Sinh vừa nghe đến người gọi tên mình, liền ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy người tới là Diêm Kiến Phong, anh cũng tiến lên phía trước, cao hứng mà hô to. Ô, Diêm Kiến Phong! Thấy thế, Ngụy Cẩn cùng Trung Di nhìn nhau cười, đi tới trước lò nướng thịt, chuẩn bị bắt đầu nướng thức ăn. Tiểu Tập Phi thì đi theo một bên. Diêm Kiến Phong và Sở Dụ Sinh giống như là trở lại thời gian trước khi còn đi học, vui vẻ nói chuyện. Cậu ở nước ngoài quả thật là xuất sắc, có biết bao nhiêu công ty muốn mời cậu về làm cho họ, có thể nói là người quan trọng đấy. Diêm Kiến Phong cười nói. Thì cậu cũng đâu có kém mình. Tổng giám đốc Đông Khôi, tôi muốn ở Mỹ mấy năm, đã nghe nói nhiều về cậu. Theo tôi được biết, Đông Khôi mấy năm nay ở nước ngoài phát triển càng ngày càng lớn có phải không? Sở Dụ Sinh tán dương bạn tốt. Nói hay lắm, tôi nghe lời đồn đại cậu rời khỏi công ty đang làm là vì muốn tự lập công ty riêng, có đúng hay không? Diêm Kiến Phong đưa cho Sở Dụ Sinh một điếu thuốc rồi nói. Ai, tin tức chuyển đi thật là nhanh, tôi mới về Đài Loan tin tức đã chuyển đến tai ra ngay. Sở Dụ Sinh bất đắc dĩ cười khổ, trong mắt mang theo chút lo lắng. Bên kia xảy ra một vài vấn đề ép tôi không thể quay trở về Đài Loan. Vấn đề gì, rất nghiêm trọng sao? Phun ra một hơi khói thuốc, sắc mặt Sở Dụ Sinh nặng nề nói. Cậu có biết tổ chức Hắc Xích không? Tổ chức Hắc Xích? Diêm Kiến Phong suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Có phải là cái tổ chức đó không phải chuyên môn đi đánh cắp tư liệu của các công ty lớn rồi bán cho đối thủ cạnh tranh của họ, còn mình thì lại đứng giữa kiếm món lợi hay sao? Không ít công ty nội danh đều vì bọn họ mà đóng cửa, cảnh sát trước mắt còn đang điều tra người lãnh đạo đứng phía sau là ai. Đúng vậy. Sở Dụ Sinh về mặt nặng nề một hồi lâu mới nói, rồi chậm rãi nói tiếp. 3 năm trước, tôi làm ở một công ty tại Anh, vô tình phát hiện trong công ty có nội gián muốn ăn cắp tư liệu trong máy tính của tôi. Lúc ấy tôi liền kích hoạt hệ thống truy tìm, chỉ cần bọn họ mở ra tư liệu, cảnh sát có thể lập tức tra ra tư liệu bị đánh cắp đang ở đâu. Khi đó tôi cũng không biết người ăn cắp tư liệu chính là người của tổ chức Hắc Xích. Hơn nữa cuối cùng bọn họ hình như biết về hệ thống truy tìm, cho nên bọn họ cũng không có hành động, vì chuyện đó mà cũng không giải quyết được. Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp. 1 năm trước tôi chuyển tới làm tại một công ty tại Mỹ, lại xảy ra chuyện tương tự, cho nên tôi liền sửa đổi tài liệu cơ mật một chút, giả tư liệu bên trong, sau đó tôi cố ý để cho bọn họ trộm được. 3 tháng sau, một tập đoàn tài chính liền tuyên bố phá sản, bị mắc nợ 1000 tỷ. Nghe nói bọn họ đã mua tư liệu mà tổ chức Hắc Xích trộm được từ tôi, đầu tư 10 mỏ dầu hỏa, tin chắc là sẽ không lỗ lá. Vì chuyện đó mà khiến người đứng đầu của Hắc Xích cũng bị nhiều người đó đuổi giết, trước mắt không có người nào biết anh ta đang ở đâu. Nhưng chuyện này là có liên quan gì tới cậu? Diêm Kiến Phong cau mày, không hiểu nói. Thì nửa năm trước tôi vô tình phát hiện người của tổ chức Hắc Xích đang truy tìm hành tung của tôi. Tôi đoán là bọn họ đã tại vì chuyện này xảy ra tại Mỹ nên là muốn trả thù. Vì lo toan cho sự an toàn của vợ con cho nên tôi mới trở về Đài Loan phát triển. Bởi vì chỉ cần một ngày tổ chức Hắc Xích không tan rã, người đứng đầu sẽ một ngày không bị bắt, mỗi ngày anh đều không cách nào an tâm. Ờ, cậu yên tâm, về chuyện tổ chức Hắc Xích tôi sẽ giúp cậu điều tra. Khi có tin tức của bọn họ tôi sẽ báo ngay cho cậu biết, nhưng mà cậu phải cẩn thận. Diêm Kiến Phong dùng sức vỗ vỗ vai bạn tốt, cho anh một chút ủng hộ. Cảm ơn cậu, đừng nói như vậy. Kết thúc cuộc nói chuyện, Sở Du Sinh quay đầu lại, anh nhìn thấy một cậu bé trai đang đứng gần đó vẽ mặt trời mong đợi, chờ mẹ đem thức ăn đã nướng chín qua. Đó là Tập Phi sao? Lớn như vậy rồi sao? Tôi nhớ lúc nó rời đi, nó vừa mới biết nói. Sở Du Sinh kêu lên. Trời ơi, làm ơn đi, đó là chuyện của 5 năm trước, lúc đó nó mới 3 tuổi. Nói xong Diêm Kiến Phong cười quay đầu kêu con trai. Cha, cha gọi con. Diêm Tập Phi cầm chén và thịt xiên nướng đi tới trước mặt cha. Con trai, con nhớ chú không? Diêm Kiến Phong bỗng nó lên rồi đặt ngồi lên chân mình, đưa tay chỉ về hướng Sở Dụ Sinh. Nhìn Sở Dụ Sinh một lúc lâu, Diêm Tập Phi quay đầu hướng Trung Di đang đứng, rồi gật đầu một cái. Chú là chồng của mẹ nuôi. Mẹ nuôi? Đúng vậy, chú chẳng phải cũng là cha nuôi của Tập Phi sao? Sở Du Sinh bỗng nhiên hiểu ra cười lên, anh ôm Tập Phi vào trong lòng rồi đặt nó ngồi lên chân mình. Nếu vợ chú là mẹ nuôi của con, vậy Tập Phi cũng nên gọi chú một tiếng cha nuôi chứ. Dùng sức gật đầu một cái, Diêm Tập Phi thật nhanh gọi một tiếng. Cha nuôi! Hai người đàn ông kìm không nổi sự vui mừng cười to. Đồ đã chuẩn bị xong, mau qua đây ăn đi. Lúc này có tiếng gọi gần đó chuyển tới, ba người liền hướng về phía có thức ăn đi tới. Các người đi ăn trước đi, em đi vào nhà mang Phán Phán ra. Đợi ba người ngồi vào bàn ăn, Trung Di mới bỏ đồ ăn trong tay xuống rồi nói, sau đó cô đi vào trong nhà rất nhanh. Phán Phán là ai? Vẻ mặt Diêm Kiến Phong khó hiểu, tò mò nhìn về phía Sở Du Sinh hỏi. À, là con gái tôi. Sở Du Sinh nhếch miệng, lộ ra một nụ cười nhạt. Cái gì? Diêm Kiến Phong giận mình la lên. Cậu có con rồi sao? Ừ, không cần nghi ngờ như vậy chứ. Anh nhíu mày nhìn Diêm Kiến Phong. Cậu và Ngụy Cận có một đứa con trai 8 tuổi. Chẳng lẽ tôi và Tiểu Di lại không thể có một đứa con gái 5 tuổi sao? Tới rồi, tới rồi. Lúc này Trung Di đã ôm Phán Phán chậm rãi đi tới. Wow, con bé thật là đáng yêu. Ngụy Cận vừa nhìn thấy Phán Phán, hai mắt liền sáng rực lên, lập tức đi tới muốn ôm con bé. Phán Phán! Ngụy Cận ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà của con bé. Từ tận đáy lòng rất yêu thích con bé, nó thật là đáng yêu. Cô nhẹ giọng dịu dàng hỏi, con mấy tuổi rồi? Nhưng mà đợi thật lâu, cũng không nghe Phán Phán nói một câu, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ lo đùa chơi với con gấu bông trên tay. Thấy thế, Sở Dụ Sinh đau lòng mà lắc. Một năm trước, nó đột nhiên không nói chuyện nữa. Tại sao nó lại không nói chuyện? Nguyên nhân là gì? Diêm Kiến Phong quan tâm, đi lên phía trước, cẩn thận quan sát Phán Phán. Bác sĩ nói Phán Phán có thể là bị chướng ngại tâm lý, mới không muốn mở miệng nói chuyện. Chúng tôi đã từng thử rất nhiều phương pháp, nhưng mà vẫn không có cách nào làm cho nó mở miệng. Tôi cảm thấy là Phán Phán không phải là không muốn nói chuyện. Ngụy Quận nói lên cái nhìn của mình. Tôi cũng cho rằng là như thế. Diêm Kiến Phong liền gật đầu phụ họa theo. Sau đó anh liền xoay người nhìn về phía con trai. Loại tình huống này cũng đã từng xảy ra với Tập Phi nhà chúng tôi, nhưng thời gian không có lâu như Phán Phán nhà cậu. Ngụy Cận nhớ lại bệnh tình của con trai mình năm đó. Khi đó chúng tôi lên kế hoạch ra nước ngoài chơi 2 tháng. Ai ngờ khi đến nơi, khoảng 1 tuần lễ sau, Tập Phi đột nhiên không lên tiếng nói chuyện, làm cho chúng tôi thật sự còn tưởng là có chuyện gì xảy ra với nó cơ. Diêm Kiến Phong nói tiếp lời vợ. Vì vậy chúng tôi liền thu xếp hành lý giả về nước. Không ngờ qua ngày thứ hai, nó liền khôi phục lại bình thường, lại chịu mở miệng nói chuyện. Chúng tôi đi hỏi bác sĩ mới biết là vì bất đồng ngôn ngữ cho nên tạo thành áp lực trong lòng đứa bé. Tôi đoán là tình hình Phán Phán chắc cũng là vì nguyên nhân này. Bình thường các người cùng Phán Phán nói chuyện có lẽ trong ngôn ngữ có sự khác biệt mới làm cho nó nảy sinh ra áp lực. Ngụy Cận bổ sung. Là như thế nào? Lúc này Trung Di mới chợt hiểu ra, bọn họ bình thường ở nhà đều dùng tiếng Trung nói chuyện với Phán Phán, nhưng khi đi ra ngoài ngôn ngữ tiếp xúc đều là tiếng Anh. Chị nghĩ 80 phần đều là như vậy, em cũng đừng lo lắng, chỉ cần thay đổi hoàn cảnh, Phán Phán tự nhiên sẽ khỏi hẳn mà thôi. Ngụy Cẩn ôm Phán Phán, đi tới trước mặt Trung Di, vỗ vỗ tay của con bé cho lòng tin. Mẹ, đây là em gái sao? Lúc này Diêm Tập Phi vốn đang ngồi ở một bên, vui mừng đi tới trước mặt Phán Phán, nhìn chằm chằm Phán Phán không chớp mắt. Cô bé thật đáng yêu, giống như một con búp bê vậy. Mẹ, đây là em gái sao? Lúc này Diêm Tập Phi vốn đang ngồi một bên, vui mừng đi tới trước mặt Phán Phán, nhìn chằm chằm Phán Phán không chớp. Cô bé thật đáng yêu, giống như một con búp bê. Đúng vậy, đây là em gái của con. Tập Phi, phải chơi với em thật nhiều nha, con phải bảo vệ cho em thật tốt, có biết không ạ? Ngụy Cận lộ ra tiếng cười nói. Dạ. Diêm Tập Phi dụng sức gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí, đưa tay ra sờ sờ đầu Phán Phán. Từ nhỏ cậu đã là đứa bé duy nhất trong nhà, hôm nay có thêm em gái, cậu vô cùng vui mừng. Phán Phán, Phán Phán, anh là anh trai của em. Cậu nở nụ cười có má đốm đồng tiền rực rỡ gọi cô bé. Nhưng Phán Phán vẫn không có phản ứng gì với cậu. Vì muốn hấp dẫn sự chú ý của cô, Diêm Tập Phi nhẹ nhàng lay cánh tay của cô bé. Phán Phán rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn cậu bé trước mặt. Em phải gọi anh là anh trai nha. Cậu rất thích khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, cho nên nhất định cậu sẽ bảo vệ cô. Mặc dù mới vừa rồi cậu nghe mọi người nói em gái không muốn nói chuyện với người khác, nhưng mà cậu tin tưởng nhất định sẽ làm cho em gái nói chuyện với cậu. Đây cũng là lần đầu tiên Diêm Tập Phi gặp Sở Phán Phán. 2 tuần lễ liền sau đó, sau giờ học, Tập Phi luôn chạy thẳng sang nhà Phán Phán chơi với cô. Mặc dù Phán Phán chẳng bao giờ nói câu gì, cũng không để ý tới cậu, nhưng Tập Phi lại không hề để bụng. Cậu nói chuyện với cô bé không ngừng, có lúc cậu không nói chuyện, chỉ lặng yên nhìn cô làm chuyện của mình. Một thời gian lâu sau, vốn tưởng là Phán Phán hoàn toàn không để ý tới Tập Phi, nhưng cô bé cũng bắt đầu chú ý tới anh trai luôn theo bên cô. Cho dù cô vẫn luôn không mở miệng, nhưng thỉnh thoảng sẽ cười với Tập Phi. Hai gia đình rất vui khi thấy được những thay đổi nhỏ của Phán Phán. Hôm nay, Tập Phi vẫn tới nhà họ Sở như thường lệ, nhưng lại đưa ra một yêu cầu không giống như lúc trước. Mẹ nuôi, con có thể dẫn Phán Phán qua nhà con chơi không? Tập Phi nhìn mẹ nuôi với vẻ mặt mong chờ. Được, nhưng mà các con đi cẩn thận nha. Trung Di gật đầu đồng ý. Dạ. Tập Phi vui vẻ chạy lên đầu 2 nhìn phòng của Phán Phán. Vừa nhìn thấy Tập Phi, Phán Phán liền lái xe đồ chơi đến cửa. Phán Phán, đi nào. Tập Phi vui vẻ giắt tay Phán Phán. Qua nhà anh chơi, anh có rất nhiều đồ chơi có thể cho em chơi cùng. Phán Phán không phản đối, để cho cậu dắt đi. Hai đứa đi tới cửa cầu thang, cậu liền cõng cô bé xuống lầu. Mẹ nuôi, tạm biệt. Khi đi ra khỏi cửa nhà họ Sở, Tập Phi cẩn thận cõng Phán Phán đi về nhà mình. Sau đó cô thẳng tới phòng mình trên lầu 2. Đến rồi. Thân thể nhỏ bé của cậu thở gấp không ngừng, nhưng trên mặt Tập Phi vẫn nở nụ cười. Cậu nhẹ nhàng thả Phán Phán xuống. Sau đó cậu đi xuống lầu, lấy một đống người máy mình yêu thích nhất đặt ra trước mặt Phán Phán. Em muốn con nào thì cứ tự mình chọn đi nhá. Cậu đem các người máy đủ loại kiểu dáng đặt trên tay Phán Phán, chờ đợi cô bé lựa chọn. Phán Phán liếc mắt nhìn người máy trên tay mình, đột nhiên giống như phát hiện ra thứ gì, đi tới bên giường Tập Phi rồi bỏ lên giường, sau đó ôm con gấu bông bên giường giống như tiểu hùng của mình rồi vui vẻ chơi với nó. Em cũng có một con gấu bông nhỏ đúng không? Con gấu này là mẹ mua cho anh lúc 5 tuổi. Cậu nằm ở một bên giường nói, một tay vuốt ve đầu của Phán Phán. Hôm nay anh nói cho Khải Khải biết anh có một em gái rất đáng yêu. Nó rất ghen tị, còn muốn anh phải chia cho nó một nửa. Nhưng mà anh nói không thể chia cho nó được, bởi vì em là em gái của anh. Nhìn thấy Phán Phán đang nhìn mình, cậu biết rốt cuộc cô bé nghe có hiểu những lời mà cậu nói hay không. Nhưng cậu vẫn nói tiếp. Anh là anh của em, còn em là em gái của anh. Sau này khi gặp nhau, em nhất định phải gọi là anh hai nha. Tập Phi nghiêm túc yêu cầu lại lần nữa. Nhìn Phán Phán vẫn cúi đầu chơi với gấu, không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thấy vậy, Tập Phi chỉ biết ngồi bên giường chơi với người máy. 10 phút sau, Tập Phi dần dần bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng cậu liền nằm ở bên giường kia ngủ thiếp đi. Phát hiện xung quanh im lặng, Phán Phán tò mò ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tập Phi, thấy cậu đã nhắm lại hai mắt, hình như là đang ngủ. Vì sự hiếu kỳ trong lòng chi phối, cô bé thả con gấu trong tay ra, mở to mắt, từ từ vươn tay đến gần Tập Phi. Học theo động tác bình thường của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cậu bên kia giường. Một nụ cười thật đáng yêu từ từ hiện trên khuôn mặt của cô bé. Ôm con gấu trên tay, cô nằm xuống, tựa đầu vào Tập Phi rồi cùng cậu chìm vào trong giấc mộng đẹp. Đêm nay, một cơn mưa rào đang xối xả ngoài trời, tiếng gió rít ngoài ngoài cửa sổ, thủy tinh cũng bị đụng trúng kêu lách cách. Không chịu đựng được cuồng phong, hai ba cây đại thụ bên đường bị gió bão thổi quật ngã, làm đứt toàn bộ dây điện trên đường. Cả con đường không còn một chút ánh sáng, bỗng trở nên tối đen như mực. Tập Phi vốn đã ngủ say, nhưng lúc này đột nhiên thức giấc. Nhìn chằm chằm vào màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ phòng, cậu nhìn thấy có mấy tia chớp nhanh chóng xẹt qua phía chân trời. Cậu giơ tay lên, nhìn vào đồng hồ điện tử trên tay, thời gian biểu hiện bây giờ là 3 rưỡi đêm. Đột nhiên, bầu trời đã xuất hiện một vệt sáng, tiếp theo đó chuyển đến tấm sấm sét đùng đùng. Cậu liền mở to hai mắt rồi xuống giường, bước ra khỏi phòng, lần mò trong bóng tối tới phòng ngủ của cha mẹ. Cha, mẹ, mau dậy đi. Trên mặt cậu hiện lên vẻ lo lắng, cậu dùng lực lay tỉnh cha mẹ đang ngủ say. Làm sao thế? Diêm Kiến Phong tỉnh dậy trước tiên, ngồi dậy chậm rãi. Cha, em gái đang khóc. Thân thể nhỏ nhắn của cậu gắng sức lôi cha xuống giường, trong tiếng nói tràn đầy vẻ lo lắng bất an. Cái gì? Đầu óc Diêm Kiến Phong choáng váng, cứ bị Tập Phi kích động, lôi xuống giường như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không hiểu được ý của cậu. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Cận bị cử động của chồng đánh thức, thức dậy với vẻ mặt buồn ngủ. Mẹ, Phán Phán đang gọi con, em đang khóc kìa. Tập Phi lo lắng không ngừng nói. Con muốn đi tìm em sao? Xem đồng hồ. Bây giờ đã là 3 rưỡi rồi, chắc là họ ngủ rồi đấy. Diêm Kiểm Phong bước xuống giường, đi tới bật đèn mới phát hiện ra không bật được. Ồ, mất điện rồi, chắc là bị cúp điện rồi. Mẹ, con thật sự đã nghe thấy tiếng Phán Phán gọi con. Thật mà, mẹ dẫn con qua nhà em ấy đi có được không? Tập Phi là anh, phải bảo vệ em gái chứ. Tập Phi đi đến bên người mẹ cầu xin không ngừng. Nhìn dáng vẻ gấp gáp lo lắng của con trai, Ngụy Cận không thể từ chối. Được rồi, con đã không yên lòng, vậy chúng ta qua đó xem cũng được. Vì vậy, ba người mặc áo khoác vào, mò mẫm trong bóng tối đi xuống lầu sức. Mở rủ ra, ba người đi sang nhà bên cạnh. Vừa đến cửa nhà họ Sở, Diêm Kiến Phong liền ra sức gõ cửa. Du Sinh, Trung Di! Bởi vì tiếng mưa gió quá lớn cho nên cậu gọi to hết sức, Tập Phi cùng Ngụy Cận cũng kêu to. Một lúc lâu sau, cuối cùng cửa cũng mở ra. Sở Du Sinh cầm đèn pin trong tay đi ra ngoài cửa xem người đến là ai. Đã 3 giờ rồi, sao anh chị lại tới đây vậy? Mặt anh còn buồn ngủ, xem ra cũng rất mệt mỏi. Lúc đó Trung Di cũng cầm đèn pin trong tay, từ từ đi xuống lầu. Sao lại tới vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô tò mò hỏi, mời ba người vào trong nhà. Vừa vào trong nhà, Tập Phi không nói lời nào, lập tức lấy đèn pin trong tay Sở Du Sinh, rồi chạy lên lầu 2. Nó sao thế? Không biết rõ nguyên nhân, hai vợ chồng Sở Du Sinh tò mò nhìn về phía Diêm Kiến Phong rồi hỏi. Tập Phi nghe nói thầy Phán Phán đang khóc to, nó rất lo lắng cho nên xin chúng tôi đưa nó qua đây xem thử. Diêm Kiến Phong cũng mang vẻ mặt mình là người bị hại, nó rõ mình ra không biết gì cả. Cho nên chúng tôi đành phải đưa nó qua đây. Ngụy Cận vừa vỗ nước mưa trên người chồng, vừa nói. Vậy sao? Vậy thì chúng ta cũng mau lên xem thử. Trung Di nửa tin nửa ngờ đề nghị. Chạy vội lên đầu hai, Tập Phi nhẹ nhàng mở cửa của phòng Phán Phán ra, đưa tay dọi đèn pin về phía giường. Trên giường không có một bóng người, nó lo lắng dọi đèn pin khắp phòng, muốn kiếm tìm thân thể của Phán Phán. Phán Phán, em ở đâu? Một tiếng khóc yếu ớt đột nhiên truyền vào tai Tập Phi. Phán Phán! Nó đi tìm ra nơi tiếng khóc rồi đi về phía đó. Đứng ngoài tủ quần áo, Tập Phi chắc chắn tiếng khóc phát ra từ bên trong tủ quần áo. Cậu dùng lực mở tủ quần áo ra, phát hiện Phán Phán quả nhiên là đang ở bên trong. Nhìn thân thể nhỏ bé của Phán Phán đang ở một góc tủ quần áo, trên mặt còn đầy nước mắt, cặp mắt tròn xinh hiện lên vẻ sợ hãi và hốt hoảng. Đôi tay nhỏ bé của cô bé đang ôm chặt lấy con gấu mà Tập Phi cho cô, rõ ràng là đang rất sợ hãi. Phán Phán, đừng sợ mà! Tập Phi đau lòng, dọi đèn pin vào mặt mình, làm cho cô bé có thể nhìn rõ mặt cậu. Là anh tới bảo vệ em! Cậu đưa tay cầm đèn pin vào trong tủ quần áo, vươn tay ra xoa đầu Phán Phán. Động tác quen thuộc khiến Phán Phán nín thóc ngay lập tức. Cô ngẩng khuôn mặt đẩy nước mắt lên, vươn tay nắm lấy áo Tập Phi. Anh... Thanh âm mềm mại phát ra từ trong miệng cô bé. Phán Phán! Tập Phi kinh ngạc mở to miệng, ôm lấy thân thể cô bé nhỏ đi ra ngoài, đi tới bên giường rồi ngồi xuống. Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở bên cạnh em mà. Cậu vỗ nhẹ vào lưng Phán Phán, nhưng thân thể nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy. Anh, em sợ. Ở trong ngực Tập Phi, Phán Phán vẫn không buông áo của cậu ra, đôi mắt to, vẫn nhìn khung cảnh đen như mực ở trong phòng. Phán Phán! Khi bốn người lớn vừa vào phòng, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng giật mình không nói nên lời. Không ngờ rằng Phán Phán đúng như lời Tập Phi nói, đang sợ hãi vô cùng. Mẹ ơi, mẹ xem kìa, khi nãy Phán Phán mới gọi con là anh đấy. Tập Phi vừa nhìn thấy bốn người lớn, lập tức vui mừng khoe khoang với bọn họ, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Cái gì? Bốn người lớn cùng động thanh kêu to, không thể nào. Thật mà, Phán Phán mới đây gọi anh hai lần đấy. Cậu giơ hai ngón tay lên, biểu tượng cho hai con số, lại ôm chặt Phán Phán trong ngực, nhẹ nhàng lay động thân thể dụ dỗ cô bé. Trung Di cũng sợ Du Sinh, vừa nghe những lời Tập Phi nói, vội vàng đi tới bên cạnh cậu nhìn kỹ Phán Phán. Con bé thật có thể nói chuyện sao? Hai vợ chồng tràn đầy mong chờ trong mắt, đưa mắt nhìn con gái. Phán Phán, mẹ là mẹ của con gọi mẹ một tiếng có được không? Nước mắt ẩn hiện trong hốc mắt của cô, Trung Di vươn tay chờ đợi, ôm lấy con gái từ trong lòng của Tập Phi. Nhưng không ngờ Phán Phán vừa rời khỏi thân thể Tập Phi lại liền bắt đầu gào khóc. Anh! Cô kêu Tập Phi, cô tay lên không ngừng, chỉ muốn trở lại trong lòng của cậu. Ôi trời ơi! Sở Du Sinh không biết mình có nghe nhầm hay không, nước mắt gần như muốn tuôn ra khỏi vành mắt. Bảo bối của anh thật sự là đã nói chuyện được rồi. Anh! Nhìn cặp mắt long lanh đáng yêu của Phán Phán đang nhìn Tập Phi. Nó lại nói rồi! Trung Di giao Phán Phán cho Tập Phi, sau đó quay đầu vui mừng nhìn về phía chồng mừng rỡ la to, nước mắt cũng từ từ chảy đầy mắt. Sở Du Sinh đi lên phía trước, ôm chặt vợ vào lòng. Cảm ơn con, Tập Phi! Thấy cảnh tượng cảm động như vậy, nước mắt Ngụy Cận cũng lặng lẽ chảy xuống, thật lòng cảm thấy mừng cho họ. Diêm Kiến Phong đứng cạnh, thâm tình ôm vợ vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Đêm nay tuy có bão lớn, nhưng cũng đáng ăn mừng cả đêm. Phán Phán, nếu em không nhanh lên, một chút nữa thì anh sẽ đi trước đâu nha! Tập Phi ngồi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn mất hứng, hô to với Phán Phán, động tác quá chậm chạp nên giờ vẫn còn ở trong phòng. Chỉ một lát sau, một dáng người nhỏ bé nhanh chóng từ trong phòng lao ra ngoài. Mẹ, ba, con tới trường đây! Phán Phán quay đầu hô to, trong tay cầm theo ba lô, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tập Phi đang đứng đợi. Anh trai, anh thật xấu nha! Chờ em một chút mà cũng không muộn của anh mấy phút mà! Cô vừa thở mạnh, vừa chu miệng oán giận. Ai bảo em là một con heo lớn, mỗi buổi sáng đều nằm dáng trên giường, động tác lại chậm chạp giống như con rùa, hại anh cũng sắp muộn giờ rồi đây này. Nhẹ nhàng nắm lấy cái mũi xinh xắn của cô, Tập Phi bất đắc dĩ đưa tay lấy mũ bảo hiểm, đội lên đầu cho Phán Phán, cẩn thận giúp cô cài dây mũ. Em không có nha, đều tại cái đồng hồ báo thức, nó mới rớt có 3 lần liền hư, mà em cũng chưa có thời gian đi mua cái mới ấy. Phán Phán thật đúng là hợp tình hợp lý, đổ toàn bộ nguyên nhân ngủ quên của mình lên cái đồng hồ báo thức đáng thương. Mới mua có 2 tuần mà cô đã làm hư chiếc đồng hồ báo thức mới. Em ngủ say như con lợn chết, nếu có mà cháy nhà chắc cũng không dậy được. Cho dù có 10 cái đồng hồ đặt bên cạnh thì anh nghĩ cũng không làm gì được đâu. Tập Phi lộ ra nụ cười cưng chiều, vuông tay xoa mạnh trên đầu Phán Phán. Nói bậy, em mới không phải là người như vậy. Phán Phán đỏ mặt lên tiếng kháng nghị, hướng Tập Phi thở mạnh. Được rồi. Hắn dùng lực gõ nhẹ đầu Phán Phán. Mau lên xe, nếu không đi thực sự sẽ bị muộn đấy. Đáng giận mà, cứ đùa giỡn em. Phán Phán oán giận trong lòng. Ngồi chắc nha. Cảm giác được cô ôm chặt eo của mình, Tập Phi liền khởi động xe đi tới trường học. Rốt cuộc cũng tới. Phán Phán chạy tới lớp học, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ ngồi. Lại ngủ quên sao? Mụ mặt học quan tâm hỏi. Ừ, đồng hồ báo thức của tớ bị hư, ba mẹ tớ lại không có biện pháp, cho nên không có ai gọi tớ. Đằng cười khổ. Chỉ cần môn của giáo sư này không tới trễ là được, những môn khác trễ một chút cũng không sao. Một người bạn khác bên cạnh tốt bụng nhắc nhở Phán Phán. Ừ, tớ biết mà. Phán Phán nghe ngô ngượng ngùng cười nói. Giáo sư khóa này nổi tiếng là người nghiêm khắc, tuyệt đối không để cho học sinh của ông đến lớp muộn về sớm, cũng không cho ngồi trong lớp mà ngủ gật. Nếu tiếp tục như vậy, bị thầy chú ý cũng là chuyện sớm muộn thôi. Phán Phán nhăn mày, tỏ vẻ lo lắng. Thầy vào kìa. Bạn ngồi phía trước tốt bụng quay đầu nhắc nhở Phán Phán, còn đang than thở. Vừa nhìn thấy giáo thư thong thả đi vào lớp, Phán Phán nhanh chóng ngồi thẳng người, mở to hai mắt, làm bộ như tinh thần dồi dào. Nàng âm thầm cầu nguyện, chính mình trăm ngàn lần, đừng có ngủ gà ngủ gật như người thứ hai nha. Khóa học ngày thứ hai vừa kết thúc, Phán Phán liền hơ to một hơi, giống như là được giải thoát. Ngay khi giáo sư vừa đi ra khỏi lớp học, cô lập tức gục mặt xuống bàn. Mệt mỏi quá. Ngáp một cái, Phán Phán nhắm mắt lại, muốn thử dịp được nghỉ 15 phút bù một chút. Sợ Phán Phán. Ngay lúc cô gục đầu xuống chưa tới một phút, lúc sắp ngủ, đột nhiên chuyển tới tiếng gọi của cô. Phán Phán đau khổ ngẩng đầu, muốn nhìn xem là ai tới. Ba bạn nữ đứng trước mặt cô, bộ dáng giống như có chuyện. Có chuyện gì sao? Cô và học trưởng Diêm Tập Phi có quan hệ như thế nào? Người đứng giữa chính ba người, giống như chị hai lên giọng chất vấn Phán Phán. Cái gì cơ? Phán Phán mơ mơ màng màng xoa hai mắt, muốn nhìn rõ ba người đứng trước mắt. Ít giả bộ đi, cô mỗi ngày đều quấn lấy học trưởng Diêm Tập Phi mà không biết xấu hổ sao? Sửng sốt một lúc, Phán Phán cuối cùng hiểu ra được lý do đến đây của ba người này trước mặt, điều này làm cô tỉnh táo hơn. Chẳng liên quan gì đến mấy cô, tôi cũng không phải báo cáo với mấy cô làm gì. Lần này cô không muốn lãng phí thời gian với những người cho là mình không quan trọng nữa. Cô, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng liều chết, quấn quýt lấy học trưởng Diêm Tập Phi, nếu cô không nghe, không cần biết tốt xấu gì đâu. Bị Phán Phán dùng thái độ không đem mình vào mắt, cô gái tức giận dùng sức đập bàn, đạp vào bàn của Phán Phán, muốn dọa cô một chút. Không biết tốt xấu, tôi không biết tốt xấu ư? Phán Phán tức giận đứng lên, nhìn thẳng vào cô gái đang cảnh cáo mình. Vốn ba người này thích Tập Phi mà lại ganh tị với mình, lại là bạn cùng lớp, cho nên không muốn cùng các cô ấy so đo. Không nghĩ tới, con hổ không phát huy, lại chỉ nghĩ là một con mèo bệnh. Các cô mới cố tình gây sự, không có việc gì, liền tìm tôi hỏi. Các cô không thấy thật nhàm chán sao? Muốn biết chuyện của tôi và Tập Phi, sao các người không đi hỏi Tập Phi đi? Cô giả bộ giống như là chị hai, thật nghĩ sẽ làm tôi sợ sao? Hỏi chuyện người khác cũng cần phải có lễ phép, các cô không được cha mẹ dạy sao? Mà các cô vẫn đang là sinh viên, sự lễ phép cơ bản cũng không hiểu, tôi xem các cô ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng ấy. Cuộc đời này, cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp, mà những người này lại không muốn làm rõ tình hình. Cô đừng có mà kiêu ngạo, loại người không biết xấu hổ như cô, sớm hay muộn cũng bị học trưởng Diêm vứt bỏ thôi. Cảm ơn sự nhắc nhở của cô, cho dù ta bị vứt bỏ thì sao? Cuối cùng thì so với một số người, chỉ có thể dương mắt nhìn còn tốt hơn. Cô cười lạnh, nhìn sự bối rối của ba cô gái trước mặt. Cô... Sợ Phán Phán, cô nhớ kỹ cho tôi tuyệt đối sẽ không cho cô sống tốt đâu. Không thể tưởng tượng được, Sợ Phán Phán bình thường ngây thơ, đối với người khác luôn nhẹ nhàng lễ phép, mà cũng có một mặt kiêu ngạo như vậy. Hùng tợn trừng mắt nhìn Phán Phán một cái, ba cô gái kia không cam lòng xoay người rời đi. Phán Phán bất đắc dĩ ngồi xuống thở dài. Cô hoàn toàn không muốn ba người kia xung đột. Ai bảo các cô ấy quá phận, không muốn buông tha cho cô. Hôm nay nếu nhường nhịn các cô ấy, lần sau không chừng các cô ấy lại được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Chán ghét, hại mình thời gian ngủ bù cũng không có. Cô thống khổ ôm đầu rền rĩ. May mắn buổi học hôm nay chỉ còn lại 2 tiết, cô vỗ nhẹ má mình để lấy lại tinh thần. Chỉ còn 2 tiết, qua tiết hơn này thì tốt rồi. Thời gian ăn trưa, rất nhiều học sinh ra cổng trường để chuẩn bị ăn cơm. Tập Phi và 2 anh chàng đẹp trai đứng trước cổng trường giống như đang đợi ai đó. Các nữ sinh khác đi qua đều không khỏi dùng ánh mắt si mê nhìn bọn họ. Còn chưa tới sao? Phan Phan đúng thật là chậm. Tráng Dĩ Đức, một trong hai người bạn tốt của Tập Phi, duỗi thẳng cổ, không ngừng nhìn tới nhìn lui trong đám đông và xung quanh. Vội cái gì chứ? Cô ấy biết chúng ta đang đợi ở đây, sẽ chạy tới đây tụ họp với chúng ta mà thôi. Ngụy Minh Khải đồng thời cũng là bạn tốt của Tập Phi, lặng lặng tựa vào cổng trường, ngay cả đầu cũng lười nâng lên mà nhắc nhở Tráng Sĩ Đức. À, đến đây rồi. Rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của Phan Phán trong đám người, Tráng Sĩ Đức hưng phấn kêu to. Tập Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Phan Phán đang chạy tới chỗ mình. Rất xin lỗi, anh Sĩ Đức, anh Minh Khải, các anh chờ rất lâu rồi sao? Cô thở hổn hển không ngừng, vừa tới trước mặt ba người liền vội vàng mở miệng xin lỗi. Hai má đỏ ửng vì chạy nhanh, bộ dạng lại hết sức mê người. Vừa rồi giáo sư cho ra trễ cho nên em đến muộn. Cô lẻ lưỡi nhỏ cười khẽ. À, không có gì, bọn anh cũng vừa mới tối mà thôi. Tráng Sĩ Đức trả lời. Đúng vậy, mới chờ có 20 phút mà thôi. Tập Phi trêu đùa nói. Đi, chúng ta mau đi ăn cơm, đến chậm sẽ không có chỗ đâu. Ngụy Minh Khải cười khẽ nói. Vâng. Phan Phán theo thói quen đến bên cạnh Tập Phi, ôm lấy cánh tay anh. Việc này cô cảm thấy giống như là việc bình thường, hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt tràn ngập định ý cùng với hâm mộ bốn phía về cô. Mà Ngụy Minh Khải cùng với Tráng Sĩ Đức đi bên cạnh thì từ lâu đã thành thói quen. Bốn người đến một quán ăn gần đó, tìm một chỗ ngồi bên trong ngồi xuống. Tập Phi, sao hôm nay cậu đến lớp muộn vậy? Cậu quên hôm nay là tiết đầu của giáo sư, ông ấy từ lâu đã chú ý đến cậu sao? Tớ nhớ rõ từ lúc khai giảng đến bây giờ tiết của ông ấy cậu đã tới trễ 7 lần, muốn bị mắng hả? Ăn cơm được một nửa, Tráng Sĩ Đức tò mò hỏi Tập Phi. Cậu nhớ rõ trước kia Tập Phi không bao giờ tới muộn, nhưng từ lúc lên năm 4, cũng chính thức là Phan Phán vào trường học của bọn họ, thì Tập Phi mới bắt đầu tới muộn. Nghe vậy, Phan Phán áy náy nhìn trộm Tập Phi cười hì một cái. Không có biện pháp, có một con heo mẹ yêu giường, có tài xế riêng của cô ấy, còn phải kiêm luôn nhân viên, gọi cô ấy vào buổi sáng, đương nhiên là luôn đến muộn. Tập Phi nói với giọng điệu thảm thương, cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ. Em cũng phải là heo mẹ mà. Phan Phán đỏ mặt, không phục kêu an cho bọn mình, tự thấy áy náy trong lòng khi nghe Tập Phi gọi mình đến muộn, cũng biến mất không hề bóng dáng. Đều tại cái đồng hồ báo thức kia không tốt, mới mua không được bao lâu đã hư rồi đấy chứ. Phan Phán mới mở miệng, làm bộ dáng vô tội, muốn lấy sự đồng tình của hai người. Thôi được rồi, vậy thì không nên trách em, Phan Phán, em không cần để ý lên lời của Tập Phi. Tráng Sĩ Đức thấy vẻ mặt đáng thương của cô, liền an ủi. Anh Sĩ Đức, anh thật là tốt. Thôi, đừng nói chuyện nữa, mau ăn đi, đợi lát nữa anh còn phải chờ em đi đến trạm xe buýt. Tập Phi trừng mắt liếc Tráng Sĩ Đức, duỗi tay xoa đầu Phan Phán. Ừ, đúng rồi anh. Phan Phán đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc buổi sáng, lại lần nữa tức giận, nhìn chằm chằm Tập Phi. Hôm nay em ở trên lớp, bị ba bạn nữ hăm dọa đấy nhá. Tìm em, làm cái gì cơ, đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Mai Khải cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi. Cô lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tập Phi. Thì các cô ấy ngưỡng mộ anh, mà em có quan đi bên cạnh anh, nói chung là nhìn em không vừa mắt. Chạy tới hỏi chúng ta có quan hệ gì, còn cảnh cáo em về sau không được phép quấn quýt lấy anh nữa. Anh biết không, từ lúc em vào trường học của anh, đã có rất nhiều cô gái chạy tới tìm em chất vấn, cho tới bây giờ chắc đã được 20 người rồi đấy. Anh không thể bớt phóng túng một chút nữa sao? Ở chỗ nào cũng phóng điện loạn xạ, làm em cũng gặp phiền phức theo. Giọng nói của cô giống như người vợ nhỏ bị uất ức. Sau đó thì thế nào hả em? Tráng Sĩ Đức đưa ra vẻ mặt lo lắng, sợ Phan Phán bị bắt nạt. Như vậy còn hỏi sao? Tập Phi giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nói xong lại tiếp tục ăn cơm trưa, giống như đã biết Phan Phán xử lý như thế nào. À, làm như thế nào? Ngụy Minh Khải cùng Tráng Sĩ Đức tò mò đồng thanh hỏi. Nhìn vẻ mặt của Phan Phán, Tập Phi lộ ra một chút tươi cười. Các cậu nhìn đứa nhỏ này nha, người khác bắt nạt em ấy làm sao có thể ngoan ngoãn một câu không nói, để mặc cho người ta chém chết. Trước đây, chỉ cần mình vì Phan Phán mà tức giận khổ sở, sau đó thì nhất định sẽ bị cô trêu chọc. Đương nhiên rồi, em đâu dễ bị bắt nạt chứ. Phan Phán ngẩng đầu, vẻ mặt đương nhiên. Người khác bắt nạt em làm sao có thể để mình ủy khuất chứ. Không phản kháng lại, các cô ấy nhất định cho rằng em dễ bị bắt nạt, mỗi lần không vui sẽ tìm em gây phiền toái. Cô hoàn toàn không biết chính mình đã làm sai điều gì. Lần sau nếu có chuyện như vậy thì không cần giải quyết một mình, hãy tới lớp học tìm anh. Minh Khải cùng Sĩ Đức, có biết không hả? Anh không hy vọng Phan Phán vì mình có người khác ghét. À, anh đang lo lắng cho em sao? Phan Phán bướng bỉnh nháy mắt mấy cái, cười như mèo nhỏ mà hỏi. Bé ngốc, mau ăn đi. Tập Phi quay đầu, cự tuyệt câu trả lời này của cô. Có phải hay không? Anh có phải hay không đang lo lắng cho Phán Phán hả? Cô bám riết không tha tiếp tục hỏi. Đừng làm ồn. Tập Phi xấu hổ trừng mắt với hai người bạn tốt đang ngồi đối diện chờ xem kịch hay. Vì đã lớn, tuy rằng anh vẫn yêu thương Phán Phán, nhưng trước mặt bạn tốt, anh vẫn còn chút ngượng ngùng, cho nên không muốn biểu hiện quá mức rõ ràng. Rốt cuộc là thật sao? Anh lo lắng em sẽ bị thương sao? Kỳ thật em là người hiểu rõ anh nhất nha. Phán Phán cười đáng yêu, giơ hai tay lên ôm lấy cánh tay không ngừng đung đưa, muốn anh tự mình nói ra. Đúng đúng đúng, anh sợ em bị thương, sợ em là người hiểu rõ nhất. Bây giờ thì nhanh ăn hết đi, chén cơm của em đi nào. Cô gái này làm anh thật sự không có cách nào, lại trước mặt bạn bè của anh, làm anh mất mặt, làm cho hình tượng lạnh lùng của anh trong mắt người khác toàn bộ đều bị phá hủy. Được chính anh mở miệng thừa nhận, Phán Phán cao hứng, cười lộ ra cả lúm đồng tiền sâu, bộ dáng vô cùng ngọt ngào. Hi hi, em thích anh nhất nha. Cô lạm lũng dựa vào người Tập Phi. Bé ngốc. Tập Phi đưa mắt nhìn, trong ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên. Anh giơ tay lên vén những sợi tóc rơi trước mặt cô sang một bên. Hai người ngồi đối diện vốn là đang xem kịch vui, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình giống như là cái bóng đèn lớn, vô cùng dư thừa. Bọn họ không thẹn mà lép mướt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Mau ăn đi, ăn xong bọn anh sẽ đưa em ra trạm xe buýt. Xế chiều hôm nay anh còn có hai tiết học. Tập Phi gắp một miếng thịt bò, bỏ vào trong chén cho Phán Phán. Vâng. Hoàn toàn đem những lời nói từ sáng đến giờ của Tập Phi làm cho cô tức giận biến thành hư không. Cô cao hứng ăn miếng thịt bò mà Tập Phi gắp cho. Nhìn về mặt đầy thỏa mãn của cô, Tập Phi không khỏi dương cao khóe miệng, lộ ra một chút tươi cười. Sau khi xuống xe buýt thì trực tiếp về nhà, trăm ngàn lần không được ở bên ngoài, nhớ chưa? Cô nhìn thấy xe buýt từ phía xa chạy đến, Tập Phi lại một lần nữa cẩn thận dặn dò nói. Có người lạ gọi, đi đến gần em thì tuyệt đối không đi cùng bọn họ, có biết không hả? Vâng, em nhớ rồi mà. Phán Phán ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần cô mỗi lần về nhà một mình, Tập Phi luôn mãi dặn dò như vậy. Đối với cô mà nói cũng đã thành thói quen từ lâu, nhưng hai người kia lại không cho là như vậy. Làm ơn đi, hai người có hay không, không cần khoa trương như vậy chứ. Chàng sĩ Đức liếc mắt xem thường, trừng mắt nhìn cặp nam nữ trước mặt này. Chính là đi về nhà, không phải là đi xa nhà, có cần nghiêm trọng như vậy không? Ừ, đúng đúng, Phán Phán cũng không phải là đứa nhỏ 3 tuổi. Ngụy Minh Khải phụ họa nói, ngẩng đầu, Tập Phi trừng mắt liếc hai người một cái. Trước tiên em có thể qua nhà anh lấy tiểu hùng của em sao? Tuần trước cô ngủ với Tập Phi, cho nên cô đã đưa cho anh tiểu hùng, nhưng lại quên mang về. Mẹ anh có khả năng là không ở nhà, em cầm theo chìa khóa của anh, tự mình vào nhà nhé. Tập Phi lấy từ trong túi tiền một chiếc chìa khóa, tự nhiên giao cho Phán Phán. Vâng, vậy em đi đây nha. Cô vẫy vẫy chiếc xe đang tới. Anh trai, tạm biệt, anh Dĩ Đức, anh Minh Khải, bye bye. Nụ cười hiện lên trên mặt, Phán Phán ngồi trên xe, vẫy vẫy tay với bọn họ, cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Tập Phi mới xoay người chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Tráng Sĩ Đức và Ngụy Minh Khải nhìn anh với vẻ mặt gian gian. Biểu tình của các cậu là có ý nghĩa gì đấy? Đương nhiên, cậu với Phán Phán, tình cảm thật là tốt nha. Tráng Sĩ Đức nói có chút ẩn ý nhìn Tập Phi. Đương nhiên, em ấy là em gái tớ, tình cảm của tớ với em ấy đương nhiên là phải tốt rồi. Vẻ mặt của Tập Phi biểu hiện không có gì, nhún nhún vai. À, Ngụy Minh Khải vô cùng không đồng ý. Bản thân tớ cảm thấy hai người các cậu nên so sánh với người yêu mới đúng, mới có một chút xứng đáng đấy. Tráng Sĩ Đức nói, Ngụy Minh Khải cũng gật đầu đồng ý. Người yêu? Tập Phi gợi lên một chút tươi cười, cảm thấy buồn cười. Thôi đi, các cậu đừng nói lung tung. Chúng tớ đâu có ý gì, chính là tò mò quan hệ của cậu cùng Phán Phán thôi. Ngụy Minh Khải đối với Tập Phi giải thích. Bọn tớ không có tình cảm gì đáng để tò mò, cũng không cần quan tâm, các cậu trông coi chính mình là tốt rồi. Lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người một cái, trong giọng nói kỵ muốn cảnh cáo hết sức rõ ràng, anh không muốn thảo luận việc này. Vừa nói xong, Tập Phi liền xoay người chuẩn bị rời đi. Tập Phi, chẳng lẽ cậu đối với Phán Phán một chút cảm giác cũng không có sao? Ngụy Minh Khải lên tiếng hỏi. Trời ơi, Ngụy Minh Khải, tớ cảnh cáo các cậu. Vừa nghe thấy lời nói của Ngụy Minh Khải, Tập Phi lập tức quay đầu. Không biết tại sao, anh vô cùng chán ghét những người khác lấy Phán Phán ra lại làm chủ đề tán gẫu. Phán Phán đã không còn là đứa nhỏ trong cảm nhận của cậu, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra tại sao? Em ấy đã trưởng thành, trải qua 5 tháng và lễ rửa tội, em ấy đã trở thành một cô gái vô cùng mê người. Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì hả? Trên mặt bình tĩnh, Tập Phi lặng giọng hỏi. Nếu mà cậu yêu Phán Phán, thì nói cho em ấy biết chứ sao? Ngụy Minh Khải ngước mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sự quan tâm. Nếu không sẽ có một ngày em ấy yêu người khác, trong lòng có chàng trai khác, đến lúc đó cậu hối cũng không kịp đâu. Nói hết rồi sao? Nói xong rồi thì đi thôi. Mặt Tập Phi không chút thay đổi xoay người, một mình anh đi về phía trước. Cậu nói cậu ấy có rút cuộc hiểu không hả? Nhìn bóng lưng của Tập Phi, Tráng Đức Sĩ hỏi Ngụy Minh Khải ở bên cạnh. Tôi không biết, chính cậu ấy hỏi cậu ấy đi. Ngụy Minh Khải bất đắc dĩ trả lời, vì là bọn tốt, bọn họ chỉ có khả năng giúp cậu đến như vậy thôi. Mặc dù người bên ngoài nhìn thấy đó rõ ràng, nhưng nếu Tập Phi không thể lý giải tình cảm của chính mình, thì người khác cũng không có khả năng giúp cậu ấy. Đêm đó lại là một đêm có bão. Rạng sáng có một chút mưa, mưa to cùng gió thổi mạnh mẽ, không ngừng va vào cửa sổ, truyền đến từng đợt làm người nghe sợ hãi. Ngoài cửa sổ đèn nhấp nháy, có chút dọa người. Ngủ không được. Dùng sức lấy đầu trong chân ra, Phán Phán khổ sở phì phò, thiếu chút nữa là ngạt mà chết. Bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm lớn từ ngoài cửa sổ, làm cô cảm thấy ớn lạnh. Phán Phán sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, không dám lộn xộn. Cô chậm rãi quay người nhìn về phía cửa sổ. Phàng một tiếng van thật lớn từ bên ngoài cửa sổ phát ra. A! Cô hét lên một tiếng. Không nói hai lời, Phán Phán vội vàng lấy Tiểu Hùng hướng phòng khách chạy đi. Rầm rầm rầm, trên cầu thang chuyển đến bước chân dồn dập. Âm thanh này rơi vào tai Tập Phi vừa mới nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Anh rất nhanh từ trên giường ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng mình. Tiếng bước chân dần dần tới gần, đi tới gần cửa phòng anh. Phịch một tiếng, anh thấy cửa bị mở ra, một bóng dáng quen thuộc lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chạy tới cho anh, không có chuẩn bị tâm lý liền bị áp đảo trên giường. Phán Phán có thể tự do lao vào nhà anh như vậy, ngay cả cửa cũng không kêu, sẽ không cần để ý bây giờ là mấy giờ, liền chạy vào trong phòng anh, nhất định là chỉ có cô. Anh, bọn họ muốn tới bắt em. Phán Phán gần trương chui vào trong lòng anh, miệng nói không rõ không xong. Ai muốn tới bắt em? Anh nghe không hiểu nhăn mi hỏi, cảm giác được toàn người cô đều ướt, anh liền kéo cô ra, lấy khăn mặt lau, giúp cô vén mấy sợi tóc rơi lung tung. Nhanh một chút, thay đồ ướt ra nào. Anh mở tủ, lấy quần áo của cô đưa cho cô. Chính là quận nha, bọn chúng đợi em ở bên ngoài cửa sổ, chờ em ngủ liền mang em đi để làm vợ. Phán Phán ngây thơ nói, ôi trời ơi, Tập Phi bắt đắc dĩ thở dài một hơi. Anh nhìn Phán Phán, bộ dạng nghiêm túc, chịu đựng không phát điên với cô. Cô ấy rốt cuộc là mấy tuổi, đã học đại học, còn tin tưởng những lời hù dọa của mẹ nuôi trước đây. Mặc kệ người khác giải thích như thế nào, mỗi khi thời tiết giống như bây giờ, cô vẫn đi vào phòng anh trốn. Trời ơi, Phán Phán, anh phải nói với em bao nhiêu lần rồi, trên thế giới này không có yêu quái, cho dù có cũng sẽ bị tiếng thét chói tai của em, dọa sợ tới mức mỗi ngày đều phải trốn đi. Anh bất đắc dĩ thở dài, lấy quần áo khô ra đưa cho cô. Em mặc kệ, em muốn ngủ cùng anh cơ. Cô từ phòng tắm đi ra, cô đã đổi quần áo, nhìn Tập Phi nhíu chặt mi, vẫn một miệng làm lũng nói. Không thể, em đã lớn như vậy, làm sao có thể ngủ cùng anh? Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, anh đột nhiên cảm thấy trong người có một chút lửa nóng khó nhịn sao động. Anh không được tự nhiên quay đi, cố ý không nhịn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không cần. Chu miệng lên, cô đi tới bên giường anh, tự vén chăn lên rồi chính mình nằm xuống. Có hương vị của anh, cô cảm thấy thật an toàn. Cô nhanh chóng cầm lấy chăn bông, cọ sát với khuôn mặt nhỏ, thật ấm áp, thật thoải mái. Phán Phán! Tập Phi cảm thấy bất đắc dĩ, lông mày vẫn nhíu chặt, tiểu quỷ này, anh thật sự là không có biện pháp nha. Anh ạ, anh mau ngủ nha. Thật sự là không có biện pháp, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô, Tập Phi thất bại kêu lên một tiếng. Nằm xuống bên cạnh cô, khóe miệng giơ lên, cô thỏa mãn tiến vào phía anh, dựa vào anh. Hai tay gắt gao ôm lấy anh, hắc hắc, cô đã thắng nha. Trong một khu căn nhà cao cấp, có một ngôi nhà thu hút ánh mắt người nhìn. Một người đàn ông ánh mắt thâm trầm, ngồi trên ghế sofa cao cấp, cầm trên tay là một điếu xì gà, ngồi đối diện là một chàng trai từng 20 tuổi đang báo cáo. Cuối cùng cũng đã tìm được, tôi rốt cuộc đã tìm được người đàn ông kia. Thì ra ông ta luôn ở Đài Bắc, hơn nữa chỗ làm việc lại là mục tiêu lần này của chúng ta. Tôi nghĩ lần này đây chính là cơ hội tốt. Chúng ta có thể đem ông ta bắt tới, buộc ông ta giao lại tư liệu của công ty, cộng thêm một phần của hiệp ước. Nói không chừng chúng ta có thể kiếm được thêm một số tiền lớn. Chàng trai cười đắc ý, đưa ra tư liệu giao cho người đàn ông ngồi đối diện. Người đàn ông vừa thấy ảnh chụp trong văn kiện, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hung ác. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ người đàn ông kia đã hại hắn bao nhiêu thê thảm. Thấy người đàn ông trầm mặt, chàng trai lại lần nữa nói. Chỉ qua là chúng ta lần này cần phải cẩn thận làm việc. Chúng ta trước tiên hãy ra tay với nhân viên của hắn trước. Thật vất vả mới chạy trốn được tới quốc gia này. nên cẩn thận một tí thì tốt hơn. Chỉ cần người đàn ông kia giao cho chúng ta hiệp ước, chúng ta có thể rời đi, đương nhiên cũng có thể lợi dụng cơ hội này mà báo thù. Một người đàn ông trầm tư một lúc, rốt cuộc cũng mở miệng. Đàn ông biện pháp bắt con gái của hắn đến đây, nếu muốn trao đổi điều kiện, chúng ta phải lấy được thứ gì đó có giá trị. Bắt con gái hắn làm con tin, cũng không phải sợ hắn một lần nữa làm giấy tờ giả, người đàn ông suy tính trong đầu. Lạnh lùng cười ra tiếng, người đàn ông vô cùng khẳng định, chẳng bao lâu nữa hắn có thể kiếm được một số tiền lớn, còn có thể nhờ vào đó mà báo thù. Trong nắng ấm giữa trưa yên tĩnh, Phan Phán nằm thoải mái trên một bãi cỏ xanh biếc bên trường học, chỗ này nếu không để ý thì sẽ không dễ bị phát hiện ra. Cô lặng lặng nằm hưởng thụ ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi vào người. Hai tiết học buổi chiều vừa kết thúc, cô liền nằm ở trong trường một mình, quanh quẩn trong trường học yên tĩnh, chờ đợi tiết học cuối cùng của Tập Phi kết thúc. Nhàm chán không có việc gì làm để giết thời gian, Phan Phán đi dạo trong rừng cây, thế nhưng lại phát hiện chỗ ẩn nấp bí mật này. Cao hứng gửi cho Tập Phi một cái tin nhắn, Phan Phán liền vui vẻ ở chỗ này, chuẩn bị hưởng thụ một giấc ngủ trưa khó mà có được. Gió nhẹ nhàng thổi, giống như là bài hát ru, không bao lâu, Phan Phán liền lập tức chìm vào giấc ngủ. Kết thúc hết 4 tiết học, Tập Phi liền tới chỗ mà Phan Phán nhắn cho anh, tìm cô để chuẩn bị về nhà. Vừa đi vào trong rừng cây, anh liếc nhìn thấy một bóng dáng người nhỏ nhắn đang nằm trên bãi cỏ. Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên mặt anh mà anh không hề biết. Bước đến không tiếng động, trong lòng anh hiện lên một ý nghĩ muốn trêu đùa Phan Phán. Đứng ở bên cạnh Phan Phán, Tập Phi thấy cô tựa hồ như không phát hiện có người tới gần. Thật rõ ràng, người trước mắt đã sớm không biết ngủ đến khi nào tới rồi. Tập Phi chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị kêu to làm Phan Phán tỉnh lại. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Phan Phán thì anh không tự chủ được mà ngây ngốc. Khuôn mặt xinh đẹp không chê vào đâu được, toát lên vẻ trong sáng hồn nhiên, làn da tinh tế láng mịn, đồng mi rất dài, đôi môi dày dặn, thân thể nhỏ nhắn đáng yêu, quả thật là một thân hình hoàn mỹ. Tập Phi không khỏi thừa nhận, đúng như Ngụy Minh Khải đã nói, đứa nhỏ ngày xưa luôn yêu thích chạy theo phía sau anh, nay đã hoàn toàn lột xác, biến thành một cô gái yêu kiều, duyên dáng thanh thuần, làm động lòng người. Càng nhìn cô, anh càng hiểu rõ vì sao các nam sinh khác lúc nhìn thấy Phan Phán thì đều lộ ra vẻ mặt mê muội. Bởi vì chính ngay bây giờ, bản thân anh cũng bị cảm thấy hấp dẫn. Nhìn vẻ đẹp của cô, trong lòng anh dâng lên một loại tình cảm khác thường mà xưa nay chưa từng có. Đôi môi hơi mở ra, giống như đang dụ mời anh, muốn anh đến gần âu yếm, nếm thử vị ngọt ngào trong miệng cô. Anh chậm rãi cúi người xuống. Đây là một cô gái, là người khác mê muội. Đây thật sự là em gái mà anh đã chăm sóc từ thuở nhỏ đến lớn hay sao? Em gái. Ngay khi hai lạm môi sắp đụng vào nhau thì một danh từ mạnh mẽ đi vào trong đầu anh. Tinh thần hốt hoảng, anh kinh ngạc nhanh chóng tách ra, đứng thẳng lên, lùi về phía sau vài bước. Một cảm giác tội lỗi mãnh liệt ở trong lòng anh nổi lên. Mình rốt cuộc đã đang làm cái gì? Phan Phán là em gái của mình mà. Từ nhỏ đã đem anh trở thành người gần gũi nhất, không giữ lại một chút sự nào tin tưởng của em gái. Anh tại sao có thể đối với cô có loại ý nghĩ và hành động bất chính như thế này? Anh phiền chán bứt tóc. Hối hận và tự trách, anh cố gắng xua đi cảm giác khác thường trong lòng. Khó trách quan hệ của anh và Phan Phán làm Tráng Sĩ Đức và Ngụy Minh Khải cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì chính bản thân anh cũng đối với Phan Phán có ý không an phận, vượt qua mối quan hệ anh em bình thường. Đáng chết! Tập Phi thấp giọng nới một tiếng. Anh xoay người, muốn thử dịp cô còn chưa tỉnh mà trốn đi khỏi nơi này, trốn khỏi Phan Phán. Giờ phút này anh thật sự cần an tĩnh. Suy nghĩ kỹ một chút, vì sao anh đối với Phan Phán lại có ý nghĩ như vậy? Nếu Phan Phán phát hiện ra anh trai cô mà từ nhỏ đã ỷ lại, nhưng lại đối với cô bắt đầu nảy sinh tình yêu thì sẽ đối xử với anh như thế nào đây? Không, không thể được phép cho Phan Phán phát hiện ra. Không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh dùng lực lắc đầu. Đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại. Nếu như anh đi như vậy thì Phan Phán làm sao bây giờ? Anh không thể cứ để cho Phan Phán ở đây một mình, nhưng nên làm sao cho đúng đây? Anh không hy vọng bản thân mình đối với Phan Phán lại có ý nghĩ như vậy, cũng sợ hãi địa vị của mình trong lòng Phan Phán sẽ vì điều này mà thay đổi. Tập Phi cảm thấy khó xử, không biết nên làm sao cho đúng. Đúng lúc này, Phan Phán lại tỉnh lại. Anh trai! Phan Phán ngồi dậy, thấy người tới là anh trai mà cô luôn ỉ lại, trên mặt không tự giác biểu hiện sự yên tâm. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Tập Phi, không được tự nhiên lại có phần kinh ngạc, cô lo lắng hỏi. Tập Phi áp chế cảm giác kích động trong lòng, nở ra một nụ cười cứng ngắc, cười trừ nói. Đánh thức em sao? Không có, chỉ là hơi lạnh cho nên em mới dậy. Cô lắc lắc đầu, xoa xoa hai mắt có chút đau, gò má đỏ bừng, nhìn đáng yêu không thôi. Tập Phi cởi áo khoác trên người cô mặc vào cho cô. Đi thôi, nơi này bắt đầu lạnh, em ở đây coi chừng sẽ bị cảm lạnh đấy. Vừa nói xong, anh vươn tay kéo Phán Phán dậy. Anh phát hiện phải đóng vai anh trai chăm sóc cho em gái mà không phải đối với cô là người yêu. Anh tự bản thân mình như vậy. Phán Phán theo thói quen chạy lại ôm cánh tay của Tập Phi, không nhận ra được cả người anh đã hơi cứng ngắc, trên mặt anh đã mất đi vẻ tự nhiên. Về đến nhà em sẽ tiếp tục ngủ. Cô làm nũng, tựa đầu vào vai Tập Phi, cọ sát vào cánh tay anh. Tập Phi nhìn thẳng về phía trước, gật đầu không tự nhiên. Đáng chết, nếu tiếp tục như vậy, anh sợ chính mình sẽ càng ngày càng hãm sâu. Tình cảm đối với Phán Phán nhất định sẽ càng ngày càng khó kiểm chế. Anh phải nghĩ biện pháp mới được. Ngồi trong lớp học, nhưng Phán Phán lại không hề tập trung. Cô để hai tay ở trên bàn, chống lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả khuôn mặt nhăn lại thành một khối, bộ dáng vô cùng phiền não. Không biết là do cô suy nghĩ nhiều hay thật sự là như thế. Cô cảm thấy anh trai gần đây giống như đang trốn tránh cô. Cô đã mấy ngày rồi không thấy anh. Bắt đầu là từ khi nào đây? À, hình như là từ ngày cô ngủ ở trong rừng cây mà anh sau đó đi đến tìm cô. Nhưng là vì sao? Cuối cùng là vì sao anh lại muốn trốn cô? Là vì cô đã làm chuyện gì khiến anh tức giận sao? Không có khả năng ấy. Phán Phán lập tức phủ định ý nghĩ này. Lâu nay cho dù cô có bướng bỉnh như thế nào, anh trai cũng không bao giờ tức giận với cô hoặc là không để ý đến cô. Vậy là vì cái gì đây? Thật là phiền. Phán Phán ôm đầu khẽ nói, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân mà Tập Phi không để ý đến cô. Đáng ghét, cô đã vài ngày rồi không thấy anh. Đầu tiên là nói buổi sáng có việc nên không thể chở cô đi học. Sau khi tan học cũng không thấy bóng dáng anh. Anh cũng không ở nhà, di động cũng không mở, cô căn bản đã không tìm được anh. Rốt cuộc là anh đang làm cái gì lại không nói cho cô biết. Tức giận chu miệng lên, Phán Phán trừng mắt nhìn về phía trước. Cho tới bây giờ, cô đã quen có Tập Phi làm bạn hàng ngày. Không thấy anh một ngày, cả người cô liền cảm thấy không thích hợp. Cũng không thể nói ra là có chỗ gì đó không đúng. Tóm lại chính là cảm thấy không ổn. Không có tinh thần đi học, ngay cả ăn cơm, đọc sách hay đi ngủ cũng như vậy. Cô cảm thấy bản thân mình trở nên rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất lực. Đáng ghét, cuối cùng là anh trai bị làm sao, cũng chẳng nói cho Phán Phán biết. Cô lần nữa thấp giọng oán giận. Ngay lúc này, trong đầu cô đều là hình ảnh của Tập Phi. Mặc kệ, cô quyết định ngay bây giờ phải đi tìm anh để hỏi cho rõ ràng. Nếu như đợi tan học rồi mới đi tìm anh, chắc chắn sẽ lại không thấy anh. Vậy cô sẽ đi tìm ngay bây giờ, trong giờ học vậy. Cô xin phép thầy giáo, nói rằng cô bị bệnh, cần phải đi về. Cô rất nhanh rời khỏi lớp học, đi thẳng đến lớp học của Tập Phi. Không biết bây giờ Phán Phán đang làm cái gì. Tập Phi nhìn ra cửa sổ một cách vô hướng. Anh mới vài ngày không thấy cô, trong lòng liền cảm thấy nhớ nhung. Thở dài bất đắc dĩ, anh chưa bao giờ không gặp Phán Phán đâu như thế này. Cảm giác cả người thấy thiếu thiếu gì đó. Không biết cô có tức giận hay không vì việc anh tránh mặt cô. Đúng vậy, anh đang trốn tránh cô. Anh không biết phải làm sao cho đúng, chỉ biết có thể trốn tránh tình cảm mà anh dành cho Phán Phán. Trốn không gặp cô để cho tình cảm này không trở nên sâu sắc. Anh cười vô dụng cũng được, anh chỉ cần Phán Phán của anh không bị tổn thương. Chỉ cần Phán Phán không chán ghét anh, mọi việc đều không là gì cả. Nhưng mà anh nhớ cô, muốn gặp cô, nỗi nhớ không thể đẩy ra khỏi tâm trí, càng ngày càng trở nên sâu sắc. Giáo sư, thật ngại làm phiền thầy, giáo sư Trương xin thầy nói với học trưởng Diêm Tập Phi đến văn phòng một chút ạ. Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng tinh tế vang lên, làm giờ học phải dừng lại, cắt đứt lời giảng của giáo sư. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tập Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trời ạ, tại sao anh có thể nghe thấy giọng nói của Phán Phán? Phán Phán cũng làm sao có thể xuất hiện trong lớp học của anh? Anh tưởng rằng đây là lỗi của anh, Tập Phi cúi đầu, không phản ứng. Ngoại trừ Tập Phi, mọi người trong phòng học đều nhìn ra ngoài cửa lớp. Có chuyện gì sao? Giáo sư tò mò hỏi sinh viên đang đứng ngoài cửa lớp. Ồ, xin lỗi thầy, em cũng không biết ạ. À, em thật là đáng yêu, thầy cũng không phải là không nghe em nói, em là sinh viên năm mấy? Giáo sư cười hiền lành hỏi. À, em là Sở Văn Phán, sinh viên năm nhất ạ. Cô lớn tiếng nói, mục đích muốn là Tập Phi nghe thấy. Liếc nhìn chỗ ngồi của anh, đầu của Tập Phi không ngẩng lên, Phán Phán thấy có chút tức giận. Ngay cả anh, Minh Khải và Sĩ Đức cũng đều thấy cô. Ngay cả các anh chị trong lớp cũng giơ tay chào cô, chỉ có mỗi anh giống như là một con trâu ngốc, không thèm nhìn đến cô. Phán Phán! Lại nghe thấy giọng nói của cô, cuối cùng Tập Phi cũng ngẩng đầu lên. Anh không bị ảo giác, Phán Phán thật sự đến đây. Giáo sư, Phán Phán là em gái của Tập Phi, cũng là khách quen của lớp chúng em. Một nam sinh lớn tiếng nói, cả lớp liền gật đầu đồng ý. Là em gái của Tập Phi sao? Vậy vì sao một người họ Diêm lại một người họ Sở? Giáo sư có chút khó hiểu. Vâng. Phán Phán gật đầu. Được rồi, vậy Tập Phi, em đi ra ngoài một chút đi. Giáo sư nói. Vâng. Nghe thấy tên mình, Tập Phi đành đứng lên, đi ra ngoài lớp học. Hai người đi khỏi, Ngụy Minh Khải và Tráng Sĩ Đức liền nhìn theo, ánh mắt hiện lên một chút hứng thú. Sau khi hai người đi ra khỏi lớp học, Tập Phi liền một mình đi về phía trước, không để ý Phán Phán vẫn đi theo đằng sau anh. Anh rốt cuộc là muốn gì, tại sao lại không thèm để ý đến cô? Chù cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn, mang theo vẻ hờn giận, cô trợn mắt, nhìn theo bóng lưng của Tập Phi nói. Vì sao lâu như vậy mà anh không thấy tìm Phán Phán, anh đang trốn em sao? Không để ý tới vấn đề của cô, anh vẫn một mình đi về phía trước, điều này làm cho Phán Phán tức giận. Anh trai! Cô lại la lớn, sau đó tức giận không ngừng đi tới, mắt mở to chứa sự ủy khuất cùng với nước mắt. Anh không để ý đến cô, khiến lòng cô cảm thấy thống khổ và khó chịu. Lòng cô giống như bị người khác đâm vào, đang chảy máu. Nói mau một chút, giáo sư đang tìm anh. Tập Phi né tránh vấn đề của cô, phải trả lời cô như thế nào, nói cho cô, anh phát hiện anh yêu cô ư, mà không biết cô có hay không cũng thương anh. Bất đắc sĩ nở nụ cười miễn cưỡng, trong mắt anh dồn nén tình cảm. Căn bản là không có ai tìm anh cả. Dừng chân lại, Tập Phi quay đầu nhìn Phán Phán. Cái gì? Em nói, cơ bản không có giáo sư nào tìm anh. Phán Phán tức giận nói, trong mắt mang theo lửa giận. Không ai tìm anh. Đúng vậy, em nói dối, là cố ý mang anh tới đây. Em nói dối, để đem anh lừa đến đây, tại sao lại phải làm như vậy? Tập Phi khó tin, Phán Phán thế nhưng lại làm ra hành động này. Vì sao? Anh hỏi cô, giọng nói không tự giác có phần nâng cao, điều này làm cho Phán Phán cảm thấy có chút chột dạ. Em nói cho anh biết là vì sao? Phán Phán vẫn nộ, chạy tới Tập Phi. 2 tuần vừa rồi, anh đều trốn em, không để cho em thấy anh. Hết giờ học, cũng nói anh Minh Khải và anh Sĩ Đức, tôi đón em coi như xong. Ở trường học, em đến lớp tìm anh, cũng luôn không thấy anh. Về nhà tìm anh cũng nói là anh chưa về. Một câu nói, Phán Phán lại càng tới gần Tập Phi, lửa nóng trong mắt nàng càng ngày càng lớn hơn. Lúc đầu em nghĩ rằng chắc anh đang có nhiều việc, nhưng mà suốt hai tuần ngay cả nhìn em, nói chuyện với em cũng chẳng có thời gian sao? Cô đứng trước mặt Tập Phi, hai mắt mở to nhìn anh, phản phất như muốn nhìn sâu vào trong lòng anh. Tập Phi cúi đầu không nói. Anh nói anh luôn bận, vậy tại sao anh Minh Khải và anh Sĩ Đức học cùng lớp với anh lại có thời gian mỗi ngày đưa đón em, tìm em ăn cơm hay là đi dạo phố cùng em? Anh có thể hay không nói cho em biết rốt cuộc anh đang làm cái gì so với Phán Phán còn quan trọng hơn sao? Anh đã lâu như vậy không tìm Phán Phán, không tới xem Phán Phán, chẳng lẽ anh một chút cũng không nhớ Phán Phán sao? Nói xong, cô nghĩ có lẽ Tập Phi sẽ không thèm để ý tới cô, không cần làm bạn với cô nữa. Có cô cũng được, mà không có cũng không sao, nước mắt liền không dừng được mà rơi xuống. Chắc là cô tự mình đa tình, giống như là người ngốc, mới mấy ngày nay không thấy anh, cứ như vậy, nhớ anh điên cuồng, cái gì cũng có thể làm ra, ấy ngay cả tâm trạng cũng không yên, không biết phải làm sao cho đúng. Phán Phán! Thấy nước mắt của cô, mặt nạ lạnh lùng của anh lập tức bị phá hủy, mang theo sự đau lòng cũng không thể tha thứ. Tập Phi ôm lấy Phán Phán vào trong lòng, ôm chặt cô, dùng sức giống như là muốn tiến cô vào trong người anh. Rất xin lỗi, anh không biết là em lại khổ sở như vậy, không biết việc anh xem nhẹ em lại làm em bất an. Rất xin lỗi, tha thứ cho anh nha. Tập Phi thấp giọng, không ngừng nói xin lỗi bên tai cô. Thấy nước mắt của cô, tim anh cảm thấy co lại thành một khối. Nhắm chặt hai mắt, Phán Phán ở trong lòng anh khóc lớn, đem ủy khuất mấy ngày qua, tất cả đều bộc phát ra ngoài. Cô vươn tay, ôm chặt lấy thắt lưng anh. Anh trai xấu, không cần để ý tôi Phán Phán, không được thấy anh, Phán Phán đã rất sợ. Loại cảm giác này không cần xuất hiện nữa, khổ lắm, rất đau. Cô cảm thấy lòng của cô rất đau, loại cảm thụ xa lạ này làm cô sợ hãi, khiến cho cô được, lại không biết phải làm thế nào cho đúng. Được, thật xin lỗi, anh sẽ không làm như vậy nữa, đừng khóc. Giờ phút này, anh ôm chặt lấy cô, không phải dùng thân phận là anh trai, mà là dùng thân phận của một chàng trai yêu một cô gái đang ở trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng. Nghĩ kỹ, Tập Phi đưa ra một quyết định đau khổ ở trong lòng. Anh muốn vứt bỏ tình cảm đối với cô, cả đời này anh chỉ có thể làm anh trai của cô mà thôi. Sáng sớm ngày Chủ nhật, Phán Phán thức dậy, lập tức thay một bộ đồ thoải mái, tâm tình vui vẻ ngâm nga bài hát, từ lầu 2 chạy xuống phòng bếp dưới nhà. Mỗi khi đến ngày nghỉ, cô có thói quen chạy qua nhà của Tập Phi, hôm nay đương nhiên cũng không có ngoại lệ. huống chi hai người thật vất vả mới có thể làm hòa với nhau như lúc đầu. Cô đương nhiên càng muốn đi tìm Tập Phi. Sau khi đem bữa sáng giải quyết, vốn định đi qua nhà Tập Phi ở cách vách, không nghĩ lại thấy ba mẹ hai người đang ngồi ở trong phòng khách. Ba nuôi, mẹ nuôi, buổi sáng tốt lành nha. Phán Phán, con dậy rồi, đến đây, ngồi cạnh mẹ nuôi nào. Ngụy Cận cười cười, vẫy vẫy tay với Phán Phán, trong mắt hiện ra ánh sáng khác thường. Ba mẹ đang nói chuyện gì vậy? Phán Phán có hiểu nhìn bốn người, cảm thấy không khí hôm nay không được bình thường, không giống với mọi ngày. À, không có gì. Mặc dù ngoài miệng cười nói như vậy, nhưng Ngụy Cận lại chăm chú nhìn Phán Phán, trong đầu hình như đã có mục đích gì đó. Mẹ nuôi ạ, mẹ tại sao lại nhìn con như vậy? Phán Phán bị Ngụy Cần nhìn đến mức khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng cúi đầu nhìn khắp người mình. Cô có chỗ nào lạ sao? Sao sợ sợ mặt, trên mặt cô hay là dính cái gì sao? À, không có gì, mẹ nuôi chính là cảm thấy con gái nuôi của mẹ đã trở nên xinh đẹp động lòng người. Thật sự đã trở thành cô gái 18 tuổi xinh đẹp. Ngụy Cần cười tươi, mất tự nhiên vỗ nhẹ bả vai của cô. Có đúng không ạ? Ngẩng đầu, Phán Phán nghi hoặc nhìn Ngụy Cận, cảm giác thấy hôm nay mẹ nuôi có chút lạ lạ. Kiến Phao cỡ hộp, tôi nói này, bốn người già chúng ta không khỏi hỏi ý kiến của Tập Phi và Phán Phán, liền quyết định như vậy, tựa hồ là không ổn. Sở Dụ Sinh đột nhiên nói, lộ ra vẻ mặt không đồng ý. Ờ, đúng vậy, đúng vậy. Trung Di vội vàng phụ họa lời nói của chồng. Phán Phán hiện tại mới có 19 tuổi, Tập Phi cũng nói vừa mới có 22. Tựa hồ như là còn quá sớm, chúng tôi nghĩ chúng ta nên chờ Phán Phán tốt nghiệp đại học, sự nghiệp của Tập Phi ổn định rồi hãy quyết định đi. Ê Du, tôi nói này Tiểu Di, hai gia đình chúng ta tình cảm tốt như vậy, sớm muộn cũng đã thành một nhà, thân lại càng thêm thân, nói tiếp quyết định như vậy có gì không ổn chứ. Phán Phán cũng chỉ là chuyển từ nơi này sang cách vách, cũng không có gì khác biệt lắm. Ngụy Cận cố gắng thuyết phục Trung Di, chuyện thân sẽ càng thêm thân, làm bà hứng thú. Hy vọng là sớm có ngày mang con dâu xinh đẹp tiến vào nhà, bà sẽ trở thành bà nội. Tuy rằng bà hiểu được bản tốt của mình, muốn giữ con gái bên cạnh mình lâu hơn một chút. Cả sau khi Phán Phán kết hôn thì cũng chỉ là ở cách vách mà thôi, cũng không phải rất xa. Nếu muốn tìm Phán Phán, hai người bọn họ chỉ cần qua vài bước là có thể nhìn thấy người. Nhưng mà... Trung Di vẫn còn điều muốn nói. Đương nhiên là liền quyết định như vậy đi. Ngụy Cận cầm chặt tay Trung Di, trên mặt ngập tràn sự kiên quyết. Đúng vậy, Dụ Sinh, Tiểu Di, chẳng lẽ hai người chưa nghe qua đạo lý thành gia lập nghiệp hay sao? Trước tiên thành gia, như vậy nam nhân mới có lòng trung thủy, mới cố gắng lập nghiệp. Nhớ lại năm đó hai chúng ta mới vừa tốt nghiệp đại học, liền cưới ngay hai người vợ xinh đẹp sao? Hiện tại ông nhìn chúng ta xem, sự nghiệp phát triển, gia đình cũng hạnh phúc, đây không phải là ví dụ tốt nhất sao? Diêm Kiến Phong cũng ra sức thuyết phục. Thế ông cũng không cần hỏi ý kiến của bọn họ như thế nào, nói không chừng Tập Phi không muốn, hay là nó đã có đối tượng khác thì sao? Xem xét kết cục quyết định, Trung Di nhìn về mặt ngây thơ của con gái, trong lòng càng thêm không nỡ. Ba mẹ thật sự muốn con gái ở bên cạnh bà thêm nhiều năm. Xin hỏi, ba mẹ có thể nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ba mẹ đang thảo luận chuyện gì vậy ạ? Phán Phán nghe không hiểu, đành phải mở miệng. Ngụy Cận không khỏi cười cười, cười nói với Phán Phán đang ngồi đối diện bà. Mẹ nuôi nói này, Phán Phán, con nhớ trả lời thật lòng. Con thấy Tập Phi đối với con có tốt không? Con có thích nó hay không? Anh Tập Phi, như thế nào lại nhắc đến anh trai? Đúng vậy. Ngụy Cận gật đầu. À, Phán Phán nghe thấy câu hỏi của mẹ nuôi, lo lắng không biết trả lời như thế nào. Con thực sự là cũng thích anh Tập Phi, anh ấy đối với Phán Phán rất tốt. À, đã như vậy, vậy Phán Phán, bây giờ mẹ nuôi hỏi một chuyện rất nghiêm túc nha. Nói xong, Ngụy Cận ngẩng đầu nhìn ba người khác đang ngồi bên cạnh, không thấy người phản đối, liền tiếp tục nói. Mẹ nuôi hỏi con có đồng ý hay không lấy Tập Phi trở vợ của nó. Bên trong phòng khách đột nhiên rất im lặng, nếu có một cây kim rơi xuống thì chắc chắn sẽ nghe thấy được. Phán, bốn người lớn trong nhà đều nín thở, nhìn chằm chằm vào Phán Phán, chờ đợi câu trả lời của cô. Nghe xong, Phán Phán ngồi ngây người. 2 phút trôi qua, cuối cùng cô cũng có phản ứng. Một tiếng cười to bất thình lình làm mất đi sự yên tĩnh trong phòng khách. Phán Phán giống như nghe được chuyện cười vui thú vị, nhịn không được gập cả người, ôm bụng lớn tiếng cười không ngừng. Phán Phán! Trung Di sốt ruột gọi con gái. Rất xin lỗi, con cảm thấy đã lớn như thế này, nghe qua chuyện cười lạ hay nhất từ trước tới giờ. Cô cố nén cười, Phán Phán khó khăn nói ra một câu. Phán Phán, con đang cảm thấy mẹ nuôi đang nói đùa với con sao? Ngụy Cận bất đắc dĩ thở dài. Cái đứa nhỏ này chẳng lẽ không nhìn ra là bà đang nói thật sao? Ơ! Cuối cùng Phán Phán cũng phát hiện ra là năm người, ngoại trừ cô cười không ngừng ra thì bốn người lớn trong nhà mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mọi người là đang nói thật sao? Tươi cười dần biến mất trên mặt Phán Phán, chỉ thấy bốn người gật đầu vô cùng ăn ý. Không phải là nói giỡn. Cô có chút không chắc chắn hỏi lại, bốn người lại đồng thời lắc đầu. Ơ, nói cái gì vậy? Cô kinh hãi nhảy dựng lên. Phán Phán, không cần kinh ngạc như vậy. Ngụy Cẩn lấy tay giữ chặt lấy tay của Phán Phán. Phán Phán nhăn mày hỏi. Anh Tập Phi, anh ấy là anh trai. Con cùng nó không có quan hệ huyết thống, không phải là anh em ruột. Ngụy Cẩn nhẹ giọng nhắc nhở, sợ làm cô sợ hãi. Nhưng mà con vẫn là sinh viên. Mẹ ruột và mẹ nuôi của con lúc đang là sinh viên cũng đã lấy ba con và ba nuôi của con. Ngụy Cẩn nhẹ giọng nói. Nhưng mà con mới 19 tuổi, còn đang trẻ, đang thời kỳ vui đùa. Phán Phán vò đầu lại thành một khối, cô không thể nghĩ ra được phương pháp tốt hơn. Khi kết hôn, Tập Phi cũng có thể mang con đi chơi, con muốn đi đâu cũng được. Con xem, sau này cũng còn có một tài xế riêng cho con vô cùng tốt nữa sao? Ngụy Cận bình tĩnh nói. Nhưng là... Phán Phán nửa câu đều không nói được, cô nôn nóng đứng dậy, nhịn không được đi lại. Phán Phán! Trung Di nhìn con gái của mình, tay chân luống cuống, không đành lòng đi đến trước mặt cô. Mẹ! Phán Phán nhìn vào mắt mẹ cô. Nghe mẹ nói, con không phải thực sự thích Tập Phi làm bạn sao? Tập Phi ở cùng con cũng phải cảm thấy rất an toàn sao? Trung Di đem những lời nói mà Phán Phán nói với bà, nói lại với cô, nhẹ nhàng gật đầu nói tiếp. Kỳ thật thì lúc con và Tập Phi còn nhỏ, chúng ta đã hy vọng các con có thể trở thành vợ chồng, cho nên mới có thể đem con từ nhỏ đã giao phó cho Tập Phi chăm sóc. Nhưng là con... Kết hôn cùng Tập Phi, đây là chuyện mà Phán Phán chưa bao giờ nghĩ tới. Mẹ cũng không muốn con còn nhỏ như vậy. Mẹ cũng hy vọng con có thể ở bên mẹ lâu hơn một chút, tiếp tục làm con gái nhỏ của mẹ. Trung Di lấy tay, xoa xoa khuôn mặt non mềm của Phán Phán, trên môi nở ra nụ cười hiền hậu. Nhưng mà nếu đem con giao cho Tập Phi, mẹ và ba con cũng sẽ rất yên tâm. Hơn nữa chính là con chỉ chuyển sang cách vách, muốn gặp con cũng rất tiện lợi. Nhưng anh Tập Phi vậy thì đáp ứng sao ạ? Trong đầu Phán Phán hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Tập Phi, hai má liền đỏ ửng. Vừa nghĩ tới sau này sẽ là vợ anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xa lạ. Nhưng cảm giác này lại không hề chán ghét, ngược lại lại cảm thấy ấm áp vui vẻ. Con yên tâm, mẹ nuôi cam đan với con, nếu Tập Phi nghe được đáp ứng gả cho nó nhất định sẽ cao hứng, lập tức la to ăn mừng. Ngụy Cẩn đứng lên, vỗ ngực cam đoan. Tâm tư của con mình, người làm mẹ nào lại không biết, xem ra giấc mơ được làm bà nội của bà càng ngày càng gần. Anh ấy còn chưa biết sao ạ? Giờ phút này, Phán Phán xúc động, muốn thấy Tập Phi ngay lập tức. Vậy con đi nói với anh ấy nha. Khuôn mặt cô cúi thấp đỏ bừng, thấp giọng nói. Cô muốn nhìn xem Tập Phi có đúng hay không sẽ như lời mẹ nuôi nói, cao hứng cười toe toét. Không kịp đợi gặp chồng tương lai được sao, con mau đi đi. Diêm Nghị Sinh cười lớn, chọc Phán Phán thẹn thùng. Cha nuôi, cha thật sự là... Phán Phán bĩu môi gắt giọng nói, cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên hết. Thôi đừng chọc con bé nữa mà. Ngụy Cận ra tiếng giải cứu. Phán Phán, con nhanh đi tìm Tập Phi đi. Bà đẩy Phán Phán, ý bảo muốn cô rời đi. Vâng. Tiếng nói vừa ngưng, Phán Phán liền nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Sau khi thấy con gái mình rời đi, Sở Dị Sinh không ngượng lắc đầu. Tuy biết nếu không sớm thì muộn cũng phải gả Phán Phán đi, nhưng lại không nghĩ có thể tới sớm như thế này. Lão công, Phán Phán chỉ là gả đến cách vách thôi mà. Trung Di an ủi chồng, cũng chính là an ủi chính mình. Anh biết. Chính là gà đến cách vách mà thôi. Vừa rời khỏi nhà, Phán Phán ngay lập tức chạy đến nhà của Tập Phi. Cô đã không kịp đợi để nói cho anh vừa biết quyết định của ba mẹ. Tuy rằng mẹ nuôi luôn cam đoan, nhất định sau khi Tập Phi nghe được điều này sẽ vô cùng cao hứng. Nhưng trong lòng cô vẫn không có chút lo lắng. Đối với cô mà nói, cùng Tập Phi ở chung một chỗ là chuyện vô cùng tự nhiên. Nhưng mà kết hôn, chuyện kết hôn, nếu không phải là hai bên đều đồng ý đối phương thì mới đúng sao? Tập Phi yêu cô sao? Cô cũng yêu Tập Phi sao? Nói thực ra, cô không biết, nhưng chuyện muốn kết hôn với Tập Phi, cô cảm thấy không bài xích. Cô đã thói quen muốn anh cô chiếu cố, thói quen anh bảo hộ cô, thói quen có anh làm bạn, chẳng lẽ đây chính là yêu sao? Cô ngây ngốc nở nụ cười, tưởng tượng cuộc sống sau khi kết hôn với Tập Phi, cảm thấy cuộc sống của mình sẽ có nhiều biến đổi. Thấy chìa khóa mẹ nuôi đưa cho, Phan Phán trực tiếp mở cửa đi vào, chạy lên lầu 2. Anh trai, anh xem! Mang theo nụ cười ngọt ngào, cô chạy vào phòng của Tập Phi. Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy hình ảnh ái muội trong phòng, cả mặt cô đều cứng ngắc lại. Cô gái này, cô chưa từng thấy qua, lúc này toàn thân trần trụi nằm sấp trên giường của Tập Phi. Thấy cô tiến vào, lập tức kinh ngạc, với tay lấy cái chăn bên cạnh người đắp lên. Mà Tập Phi lại nửa trên trần trụi ngồi trên giường, nhìn thấy cô, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Vì muốn rời đi tình cảm của mình, anh liền nhận lời tỏ tình của một cô gái. Cùng cô ấy bắt đầu kết giao, hy vọng có thể quên đi phần tình cảm kia của mình dành cho Phan Phán. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị Phan Phán bắt gặp, anh chưa chuẩn bị tâm lý tốt để cùng cô nói chuyện. Lát nữa anh giải thích với cô như thế nào đây? Đợi chút, anh đang hết sức buồn rầu, trong đầu anh liền hiện lên một ý nghĩ. Anh nhìn cô gái đang nằm bên cạnh giường, lại nhìn Phan Phán khiếp sợ đứng bên cạnh. Anh nhắm mắt lại, cắn chặt răng. Anh quyết định lấy cơ hội lập phi này làm cho Phan Phán xa lánh mình, để anh và cô giữ mãi khoảng cách với nhau. Phan Phán, em đi ra ngoài đi, lát nữa hãy vào. Tập Phi lạnh nhạt nói. Vừa nói xong, anh xoay người ôm cô gái kia vào lòng an ủi. Phan Phán đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn cô gái mà Tập Phi ôm lấy. Ghen tuông mãnh liệt trong lòng, hai chân cô run run, trong đầu cảm thấy đau nhức. Anh trai! Cô tiến lên, kéo Tập Phi. Không biết vì sao bây giờ lòng cô cảm thấy đau đớn, giống như bị ai cắn vào. Giống như nghe thấy giọng cô, Tập Phi không quay đầu, vẫn chăm chú nhìn cô gái trong ngực. Anh thật sự không để ý tới Phan Phán sao? Phan Phán cắn chặt môi, trong mắt nổi lên một tầm sương mù. Phan Phán, em về trước, đợi lát nữa anh đi tìm em. Cuối cùng Tập Phi cũng quay đầu lại, nhìn cô cười nhạt, lấy tay xoa đầu cô. Không cần, em không về, cô ta là ai? Nhìn cô gái trốn trong ngực anh, lửa nóng trong lòng liền nổi lên. Đó là lồng ngực của cô, là vị trí riêng của cô, không cần bất luận người nào chiếm lấy, cô lại không nguyện ý cho đi. Cô là ai? Vì sao lại ở đây? Đi ra ngoài, không cần ở trong này. Cô dùng sức kéo cô gái kia ra ngoài, không thể nào giải thích việc cô mất khống chế lúc này. Giờ phút này, cô chỉ biết người của mình đã bị đoạt đi liền phẫn nộ. Không cần kéo tôi. Cô gái sợ hãi nhìn về phía Tập Phi. Tập Phi nhíu mày, đi tới kéo Phan Phán ra. Phan Phán, đủ rồi. Anh bực mình nổi giận với Phan Phán. Trời mới biết, anh không muốn làm như vậy đối với cô, lại càng không muốn làm cô thương tâm. Cô ấy là bạn gái của anh, em không được không lễ phép với cô ấy. Tập Phi ôm cô gái kia vào ngực, vì thuyết phục Phan Phán cũng là thuyết phục chính mình. Bạn gái? Phan Phán trợn to hai mắt, cả người lập tức cứng ngắc, không thể tin lắc đầu. Tập Phi có bạn gái ư? Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của anh. Không đành lòng nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, anh liền quay mặt đi. Anh có bạn gái, vậy cô thì sao? Hôn sự của bọn họ. Cô muốn nói với Tập Phi biết về kết hôn của bọn họ, nhưng bây giờ thì sao? Đã không có, đều không có. Lấy tay đẩy mạnh ngực xuống, Phan Phán cố gắng đè nén cảm giác đau đớn. Trong đầu lúc trống rỗng, chỉ có một âm thanh không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Không ai có thể cướp đi anh trai của cô. Cô đi tới, đem cô gái đang trốn ở trong lòng của Tập Phi kéo ra ngoài, không chút do dự, tát cô ta một cái. Đồ cô gái hư hỏng, không cho phép cô cướp anh trai của tôi. Cô tức giận, thương tâm hét lớn lên. Bị Phan Phán đánh suýt chút nữa té xuống đất, cũng may Tập Phi kịp thời kéo cô lại. Phan Phán! Tập Phi nhìn Phan Phán có chút tức giận, không nghĩ tới Phan Phán lại ra tay đánh người. Sau khi để cô gái kia ngồi yên ổn, anh lập tức bước vài bước đến trước mặt Phan Phán. Anh vươn tay, tát Phan Phán một cái. Trên má phấn nộn, lập tức cảm thấy một trận đau rát. Đầu nghiêng qua, Phan Phán té xuống dưới đất. Cô nhìn Tập Phi, trong mắt vô cùng kinh ngạc, không thể tin được. Tiếp theo, nước mắt liền chảy xuống. Tập Phi nhất thời đứng ngây người, hai tay bất động để trên không trung. Anh không thể tin được, anh lại ra tay đánh Phan Phán. Đây là anh trai Tập Phi luôn bảo vệ cô, không cho cô ủy khuất, không cho cô bị tổn thương sao. Bạn này, anh không còn là người mà luôn che chở cô từ nhỏ đến lớn. Phan Phán! Giọng nói của anh có chút khàn khàn, nước mắt của Phan Phán khắc sâu trong đầu anh, làm cho tim anh đau đớn. Anh đánh em! Cô cười tuyệt vọng, dùng hết sức lực mà đứng lên. Nếu như lúc nãy cô không biết tình cảm của cô đối với anh có phải là tình yêu hay không, trong lòng vẫn luôn nghi ngờ, hiện tại cô đã có đáp án xác định. Cô yêu Tập Phi, thật sự là thương anh, nhưng mà đã quá muộn. Trong miệng tràn ra tiếng cười bất đắc dĩ, Phan Phan nắm chặt hai mắt, thấp giọng cười nhạo sự ngu ngốc của mình. Anh em vĩnh viễn không thể trở thành người yêu, mặc dù bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng cô vẫn là em gái, đúng vậy, chỉ là em gái. Lắc đầu, cô nhìn anh nở nụ cười chua xót, nước mắt đã sớm che kín cả khuôn mặt. Anh không thuộc về cô, anh đã thuộc về người khác. Cô đứng thẳng, xoay người bước đi. Anh thế nhưng đánh cô, cô gái từ nhỏ anh đã nâng trong lòng bàn tay, anh rốt cuộc đã làm cái gì? Tập Phi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt đầy nước mắt của Phan Phán. Anh đã từng thề, cả đời này tuyệt đối sẽ không làm cô khóc, không làm cho cô nửa điều ủy khuất. Nhưng làm cô khóc, làm cho cô ủy khuất lại chính là anh. Chỉ vì anh yêu cô, là anh sai. Cắn chặt môi, ép buộc mình muốn lao người ra ngoài tìm cô xin lỗi. Nhìn xuống muốn an ủi cô, giờ khắc này anh thầm nghĩ giết mình. Nhìn vẻ mặt của Tập Phi, cô gái kia không biết nên đã cao hứng hay sợ hãi. Anh vì cô đánh cô bé kia làm cô có chút vui vẻ. Nhưng hiện tại, vẻ mặt của anh hoàn toàn không giống như vừa rồi, đối với cô dịu dàng, làm cô có chút khó xử. Cô biết cô bé kia là ai, cô ấy là Sở Phan Phán, ở trường học là một người nổi tiếng, bởi vì cô ấy rất đẹp, lại luôn đi bên cạnh Tập Phi. Ở trong trường học, chỉ cần một người xuất hiện thì sẽ nhất định thấy bóng dáng người kia. Tất cả người đều nói tình cảm của họ rất tốt, như hình với bóng. Cho nên khi anh nhận lời tỏ tình của cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô đi đi. Tập Phi lạnh lùng nói với cô gái vẻ mặt mịt mù đang đứng bên cạnh. Tập Phi! Cô không hiểu, muốn chạm vào anh, nhưng anh lại tránh ra. Đi! Thay vẻ mặt dịu dàng lúc nãy bằng thái độ lạnh lùng. Thì ra, cô chỉ là bị lợi dụng, cô gái hiểu rõ. Nhưng cô không hiểu, riêng Tập Phi chắc chắn yêu Sở Phan Phán vừa rời đi mới đúng. Vậy tại sao lại chấp nhận đợi tỏ tình của cô? Vì sao lại đuổi Sở Phan Phán đi? Không nhận được đáp án nào, cô liền mặc đồ tử tế, lặng lặng rời khỏi phòng. Ngồi trên giường, Tập Phi liền cảm thấy hối hận. Một sự đau đớn chuyển đến tim anh. Rốt cuộc, Phan Phán cũng chán ghét anh. Làm cho cô thương tâm, không muốn đến gần mình. Đây không phải là kết quả anh muốn sao? Vì sao anh lại cảm thấy không cao hứng? Vì sao trong lòng lại cảm thấy mất mát như vậy? Phan Phán. Một tháng tiếp theo, hai nhà họ Diêm Sợ đều bị vây bởi một khối không khí ảm đạm bao trùm. Phan Phán cả ngày không vui, lấy nước mắt rửa mặt, chìm trong đau thương, làm cho ba mẹ Sợ lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay, hai nhà đang hưng phấn bản chuyện kết hôn, lại thấy Phan Phán vốn đang cao hứng chạy đi tìm Tập Phi, đột nhiên trên mặt toàn nước mắt chạy trở về nhà, sau đó xông lên đầu, chạy vào khóa cửa lại. Làm bốn vị trưởng bối không biết chuyện gì xảy ra, đột ngột sốt ruột chạy theo cô. Nhưng Phan Phán kiên trì không muốn mở cửa, không ngượng nói, hôn lễ của cô và Tập Phi sẽ không có. Ngụy Cẩn và Diêm Nghị Kiến ngay lập tức chạy về nhà, muốn tìm tên tiểu tử kia hỏi cho rõ. Lại trùng hợp thấy một cô gái xa lạ từ nhà mình đi ra. Nhìn thấy tình huống này, Ngụy Cận đại khái hiểu rõ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bà vợ chồng vô cùng tức giận, đi tới phòng. Tập Phi chất vấn anh vì sao làm Phan Phán thương tâm. Không nghĩ tới lại đổi được vẻ mặt không thèm quan tâm của Tập Phi, nói với bọn họ rằng anh bây giờ không còn muốn nói chuyện với bọn họ. Một tháng cứ như vậy trôi qua, Phan Phán vẫn như cũ, càng ngày thẫn thờ, càng ngày càng gầy yếu. Từ trong miệng Ngụy Cận, vợ chồng Sở ra biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, hai người nhà Diêm gia không ngừng nói xin lỗi với họ. Trung Di và Sở Dụ Sinh liền nói, loại tình cảm này không thể miễn cưỡng. Nếu Tập Phi đã có bạn gái, hôn ước dĩ nhiên chỉ có thể hủy bỏ. Nhưng là con gái của bọn họ, tựa như bị kích nhẹ, muốn làm cho cô bình thường trở lại, đây là chuyện khiến vợ chồng họ Sợ buồn phiền. Một ngày kia, Trung Di và Dụ Sinh vẻ mặt rất lo lắng ngồi trong phòng của Phan Phán. Hôm nay là kỷ niệm 20 năm kết hôn của bọn họ muốn ra ngoài ăn cơm. Con gái, con thật sự không muốn đi ăn cùng ba mẹ sao? Trung Di lo lắng hỏi Phan Phán. Đúng vậy, ba cũng không yên tâm để con ở nhà một mình. Sở Dụ Sinh đến bên cạnh Phan Phán, vỗ vỗ hai má gầy yếu của cô. Phan Phán lộ ra một nụ cười ngượng ép. Ba, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà, sẽ không đi ra ngoài đâu ạ. Nhưng mà để con ở nhà một mình, mẹ thật sự rất lo lắng. Ba nuôi và mẹ nuôi của con đã xuất ngoại, ngay cả Tập Phi cũng đã đi du lịch tốt nghiệp. Nếu có chuyện gì xảy ra, phải làm sao bây giờ? Trung Di càng nghĩ, càng cảm thấy không ổn. Không được, con tốt nhất là nên đi theo ba mẹ. Nhìn mẹ khẩn trương lo lắng, Phan Phán có chút uất ức cười. Mẹ, người cũng là ba ba ngọt ngào chúc mừng, con nên ở bên cạnh làm bóng đèn sao? lấy tay mẹ đặt vào trong lòng ba. Cô nhịn không được mà trêu đùa. Mẹ vừa nói không đi, ba liền thất vọng muốn khóc kia kìa. Con có thể ở nhà một mình, hơn nữa ở trong nhà có hệ thống chống trộm. Nếu xảy ra chuyện gì con sẽ lập tức rời đi, gọi mọi người giúp đỡ. Cho nên ba mẹ yên tâm đi. Cô cười hì hì, đẩy ba mẹ ra khỏi phòng. Được rồi, thế con cẩn thận một chút, nhớ đóng kỹ cửa sổ, mẹ và ba con sẽ nhanh chóng trở về. Trung Di rốt cuộc chấp nhận lời đề nghị của con gái. Vâng. Cô dùng sức gật đầu, hy vọng làm cho ba mẹ mình yên tâm. Ngay khi ba mẹ vừa rời khỏi, đã là cô giống như khinh khí cầu khẹp xuống, vẻ mặt tươi cười lập tức rớt xuống. Một tháng qua, cô biết cô đã làm cho ba mẹ lo lắng. Cho dù cô miễn cưỡng tươi cười, ra vẻ kiên cường, nhưng cô biết rõ cô không hề vui vẻ. Một tháng, suốt một tháng qua, cô không hề thấy Tập Phi, cô càng ngày càng nhớ anh, không biết Tập Phi có nhớ nàng hay không. Cô ngồi trên giường, cầm lấy con rối mà Tập Phi cho cô, ngơ ngác nhìn. Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì tốt biết mấy. Cô bất đắc dĩ hy vọng. Em có thể nói cho chị biết hay không, nên làm sao bây giờ? Cô lắc lắc con rối, hy vọng nó có thể trả lời cô. Dùng sức ôm con rối, cô lại rơi nước mắt. Nhiều lần cô muốn chạy đi tìm anh nói lời xin lỗi. Cậu anh đừng không để ý đến cô. Cô muốn cùng anh bình thường giống như trước kia, cùng cô ăn cơm, vô tư đeo theo anh, làm đúng với anh. Nhưng mỗi khi muốn đi thì cô lại lùi bước. Bởi vì nhớ tới bạn gái của anh, nghĩ tới chính cô cũng không biện pháp nhìn anh cùng người con gái khác thân mật, càng biết được rằng cô và anh không thể trở lại như lúc xưa. Cho nên cô lựa chọn trốn tránh anh. Chỉ cần nghĩ tới Tập Phi thân thiết với người con gái khác, cô liền cảm thấy thống khổ. Trong lúc Phan Phán đang chìm trong khổ sở thì một tiếng kêu to cắt đứt sự yên tĩnh trong phòng. Chuông báo động. Phan Phán nhanh chóng đứng lên, lau đi nước mắt trên mặt. Phan Phán nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Ba mẹ trở về rồi sao? Mới đi một lúc mà, quả là kỳ lạ. Phan Phán tắt chuông báo động, từ lầu 2 đi xuống. Ba, mẹ, hai người đã trở về sao? Đợi một hồi, nhưng dưới lầu lại không có tiếng trả lời. Kỳ lạ, lầu 1 tối đen, cô lấy dũng khí quyết định đi xuống dưới lầu. Mới đi vận vài bước, phía dưới cầu thang liền xuất hiện bóng người. Thì ra là cô ở trong này. Đột nhiên, một thanh âm của một nam nhân xa lạ chuyển đến tai Phan Phán. Cô sợ hãi mở to hai mắt. Phải... Ai? Nam nhân nở ra nụ cười tà khí, chậm rãi đi tới chỗ Phan Phán. Anh là ai? Sao có thể vào nhà tôi? Thấy nam nhân kia đến gần, Phan Phán sợ hãi lui về phía sau. Tiểu thư, cô đừng sợ, tôi chỉ muốn mời cô đi một chuyến. Nam nhân đột nhiên vươn tay, dùng sức bóp cổ cô. Cứu mạng! Động tác xảy ra bất thình lình, làm cho Phan Phán sợ xanh mắt. Cô kinh hoàng dùng sức muốn trốn thoát, hai tay không ngừng đánh vào nam nhân kia. Thả ta, buông tôi ra. Thật đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Ai sẽ tới cứu cô đây? Không có ai tới cứu cô đâu. Muốn trách thì hãy trách cha cô đi. Ai bảo ông ta đắc tội với tổ chức xích đen của chúng ta? Bây giờ là lúc bắt cô phải trả lại tất cả. Bất cả muốn bắt cô thật không đơn giản. Tôi phải đợi rất lâu rồi nha. Mới có thể đợi đến ngày hôm nay cô ở nhà một mình. Nào, ngoan ngoãn đi theo tôi. Nếu không tôi sẽ khiến cô khổ sở đấy. Vì muốn lấy được tài liệu trên tay sợ dụ sinh, đại ca có lệnh phải bắt được cô gái này. Hắn ta đã mai phục ở đây rất nhiều ngày, rốt cuộc cũng đã có cơ hội ra tay. Không biết lấy được ra sức lực, cô đá vào bụng của tên nam nhân, làm hắn ôm bụng kêu to. Cô, con tiện nhân này! Hắn ta một tay ôm bụng, đuổi theo Phan Phán đang chạy lên đầu. Phan Phán dùng hết sức lảo đảo chạy về phòng cô. Chạy vào phòng, cô nhanh chóng khóa trái cửa, cầm lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc nhất. Cô sợ hãi khóc không ngừng, trong lòng không ngừng gọi tên Tập Phi. Ngoài cửa truyền đến lực đạo mạnh mẽ, nam nhân giống to ngoài cửa khổ. Cô sợ hãi toàn thân run rẩy, đem điện thoại để lên tay, lại nghe thấy giọng nói trong hộp tin nhắn thoại. Số máy hiện tại đang tắt máy, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Anh mau đến cứu em, Phan Phán sợ hãi, có người xấu, hắn ta đang ở ngoài. Bỗng nhiên rầm, tiếng cửa phòng bị phá ra, Phan Phán kinh hách làm rơi điện thoại xuống đất. Anh tránh ra, không cần lại đây. Phan Phán không ngừng lùi về phía sau, lùi thẳng tới góc giường, không thể lùi được nữa. Cô, nữ nhân đê tiện, hiện tại xem cô trốn chỗ nào. Trên tay chàng trai không biết đang cầm cái gì, dùng sức đánh vào đầu cô. Phan Phán kêu lên một tiếng, máu tươi từ gáy chảy xuống. Cô lập tức ngã xuống vũng máu, hôn mê bất tỉnh. Sớm nói cô ngoan ngoãn, cô không nghe, xem đi, phải để tôi ra tay tới mức này mới vừa ý ư? Hắn cười lạnh, làm cho người khác thấy sợ hãi. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Em nghe, đại ca, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia là người của tổ chức Xích Đen. Cái gì? Người không cần bắt, em đã bắt được cô ta, nhưng em đã làm cô ta... Vâng vâng, nói không chừng cô ta còn có giá trị lợi dụng. Vâng vâng, em đã hiểu. Vâng vâng, em biết, em sẽ đốt toàn bộ chỗ này. Em biết, em sẽ không để người khác tìm thấy dấu vết của em. Chàng trai tắt điện thoại, lạnh lùng nhìn cô gái nằm dưới đất, cười đắc ý. Chuyến du lịch tốt nghiệp kết thúc, ba người sau khi đến trường học, ngồi ở trong trường đợi xe, Ngụy Minh Khải tới đón để chuẩn bị trở về nhà. Tớ cảm thấy Tập Phi mấy ngày nay lạ lạ nha, rất là dễ tức giận. Tráng Sĩ Đức mất hứng, nhỏ giọng oán giận, lại còn cứ 3 phút, quay đầu nhìn Tập Phi một cái. Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy thế. Ngụy Minh Khải cũng gật đầu đồng ý. Đâu chỉ kỳ lạ, cơ bản giống như biến thành người khác, dễ nổi giận, bộ dạng lúc nào cũng nặng nề. Hỏi cậu ấy có tâm sự gì phải không thì cậu ấy lại không nói. Tớ cảm thấy Phán Phán cũng có gì đó rất kỳ lạ, thật là kỳ lạ nha. Lúc trước Tập Phi nhờ anh và Ngụy Minh Khải đến đón đưa Phán Phán, hai người cũng đã cảm thấy kỳ lạ. Hiện tại nó không cần phải đưa đón em ấy nữa. Mà bình thường Tập Phi ở đâu thì Phán Phán nhất định sẽ ở chỗ đó, nhưng gần đây lại không thấy bóng dáng của cô, cảm thấy vô cùng không quen. Cuối cùng thì hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Ừ, đúng. Ngụy Minh Khải nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Này, cậu không cần nói cứ ừ, tốt, đúng theo tớ. Tráng Sĩ Đức không chịu được giống to. Nói cái gì cơ? Tập Phi xảy ra chuyện gì thì làm sao tớ biết được? Cũng đã hơn một tháng không thấy Phán Phán, tớ càng không biết vì sao. Cậu muốn tớ nói cái gì đây? Này, này, này, này, Sĩ Đức, cậu nhìn xem thử. Ôi trời ơi! Ngụy Minh Khải chỉ cho Sĩ Đức nhìn, không khỏi ngây người trong khoảng thời gian ngắn, liền nói tài xế chạy xe đến gần. Kìa, cái kia không phải là nhà Phán Phán sao? Sao lại biến thành như vậy? Tráng Sĩ Đức không thể tin được, thở dốc kinh ngạc nói. Tập Phi! Ngụy Minh Khải quay ra phía sau, gọi to Tập Phi còn đang ngủ. Đã tới chưa? Ngụy Minh Khải lớn tiếng gọi, Tập Phi bị đánh thức mở mắt ra. Kìa, không phải là nhà của Phán Phán sao? Ngụy Minh Khải xoay người hỏi, Tập Phi không rõ, cuối cùng cứ ngẩng đầu lên, vừa nhìn cũng đã bị dọa sợ. Cái gì, đây là chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Mới 3 ngày, anh mới đi có 2-3 ngày thôi mà tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không! Anh cảm thấy trong mắt toàn thân bị buộc chặt. Phán Phán của anh. Đi xuống xe, đầu anh rối loạn trống rỗng. Đứng im nhìn đống đổ nát của căn nhà, giống như bị hỏa hoạn. Khắp nơi hoàn toàn, nhìn không ra được hình dáng của một biệt thự xa hoa. Một nỗi bất an chợt dâng lên trong lòng anh. Anh run rẩy đi về phía bận xe trước, mở miệng to. Phán Phán! Không cần, trăm ngàn lần, không cần cô xảy ra chuyện gì. Phán Phán của anh không cần xảy ra chuyện gì. Phán Phán! Tập Phi không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp chạy đến căn nhà đổ nát. Tập Phi, rất nguy hiểm, cậu bình tĩnh một chút. Ngụy Minh Khải từ phía sau, dùng sức giữ chặt lấy Tập Phi đang kích động, không cho anh chạy vào ngôi nhà đang lung lay sắp đổ. Buông ra! Anh không gượng dãy giụa. Buông ra, tôi muốn đi cứu Phán Phán! Anh không thể khống chế được, mở miệng tức giận nói to. Là ai đã làm cho nơi này biến thành bộ dạng như vậy? Cậu đừng vội, nó không chừng bây giờ Phán Phán đã an toàn ở bên nhà cậu. Ngụy Minh Khải lớn tiếng nói với Tập Phi đang phẫn nộ. Anh thật sự lo lắng cho Tập Phi sẽ làm ra hành động ngu ngốc. Buông, con mẹ nó, cậu buông ra. Giờ phút này, Tập Phi đều không nghe thấy gì, chỉ sốt ruột muốn biết Phán Phán của bên trong hay không. Sĩ Đức, cậu đừng đấy làm gì đó đi chứ. Ngụy lại thấy mình nhanh chóng không giữ được Tập Phi, liền kêu to Tráng Sĩ Đức đang đứng sờ. Được. Bị Tráng Sĩ Đức giống như vậy, Sĩ Đức nhanh chóng chạy ngăn cản hành động của Tập Phi. Tập Phi! Lúc này Ngụy Cẩn đang ở trong nhà của bà, giống như nghe thấy tiếng kêu điên cuồng của con trai, liền nhanh chóng chạy ra cửa. Mẹ! Tập Phơ vì nhìn thấy mẹ, lập tức dùng sức vùng khỏi hai người bên cạnh, giống như bay tại trước mặt bà, kích động cầm lấy tay bà. Tại sao lại như thế này? Phán Phán đâu? Phán Phán có sao không? Phán Phán... Vừa nghĩ đến đứa nhỏ kia, Ngụy Cẩn lắc đầu, nước mắt trào ra. Phán Phán rốt cuộc làm sao? Mẹ mau nói đi! Lòng của Tập Phi giống như bị treo lơ lửng, anh kích động giống to. Phán Phán không thấy. 2 ngày trước chính là ngày nhà bị cháy, chỉ có một mình Phán Phán ở nhà. Khi cha mẹ nuôi của con trở về, căn nhà đều đã chìm trong biển lửa, không thể đi vào. Chúng ta không biết rốt cuộc Phán Phán có ở trong nhà hay không. Đã qua 2 ngày gọi điện thoại cho Phán Phán đều không ai nghe. Ngay cả người cũng tìm không thấy. Mẹ thấy lành ít dữ nhiều. Mẹ nuôi của con không chịu nổi đả kích này, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Còn ba và ba nuôi của con thì đang điều tra chuyện này. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thực sự là quá đột nhiên. Không ai nghĩ lại xảy ra chuyện này. Vốn là mẹ nuôi của con muốn Phán Phán ra ngoài cùng bọn họ, nhưng Phán Phán không muốn quấy rầy bọn họ, cho nên ở nhà một mình. Ngụy Cẩn chảy nước mắt, lo lắng cho chị em tốt của bà, cũng lo lắng cho con gái nuôi của bà. Nghe vậy, Tập Phi kinh ngạc lùi về phía sau. Không, mẹ gạt con, gạt con. Tập Phi dùng sức lắc đầu, không biết tiết lộ sự khủng hoảng này lúc này của anh. Mẹ gạt con, Phán Phán sẽ không. Giống như phát điên, anh không ngừng nhìn mẹ mình giống to. Không tin, anh không tin, Phán Phán của anh không có khả năng này. Tập Phi! Ngụy Cận nhìn con trai bị đả kích, chỉ có thể lắc đầu xót xa. Tất cả mọi người đều lừa anh, bởi vì anh làm Phán Phán khóc, cho nên bọn họ muốn cùng nhau bắt tay, trừng anh. Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Con sẽ gọi cho em ấy, con gọi cho em ấy, con gọi tới em ấy sẽ nhận. Con sẽ nói xin lỗi em ấy vì đã làm em ấy tổn thương, kêu em ấy đừng phạt con nữa. Con nói xin lỗi với em ấy sẽ tha thứ. Con sẽ nói cho em ấy biết, em ấy vẫn đang trốn, ngay lập tức con có thể tìm được em ấy. Đúng, con sẽ đi đón em ấy, mang em ấy trở về. Run run lấy điện thoại từ trong túi ra, anh lắc đầu không ngừng, muốn chính mình đừng lo lắng. Anh không tin lời nói của bọn họ, anh không tin. Phán Phán không có khả năng mất tích như bọn họ nói, cô nhất định là đang giận anh. Vừa mở di động ra, tin nhắn, là tin nhắn. Trong mắt anh hiện lên một vài tia hy vọng. Là Phán Phán, nhất định là Phán Phán. Tập Phi nhanh chóng nghe lại tin nhắn, trong mắt tràn đầy sự mong chờ. Thời gian giống như dừng lại, mọi người đều không dám lên tiếng. Bọn họ đều cầu mong, đáp án sẽ đúng như lời Tập Phi nói. Nhưng mà, khi âm thanh điện thoại truyền đến, trên mặt Tập Phi liền hoảng sợ. Không, không cần. Anh đột nhiên lắc đầu cuồng loạn, nước mắt chảy ra. Ngay sau đó, anh dùng sức ném điện thoại xuống đất, điên cuồng nói to. Đó là giọng nói của Phán Phán, đó là tiếng cầu cứu của Phán Phán. Là Phán Phán, em ấy gọi tới con, muốn con cứu em ấy. Anh toàn thân vô lực quỳ gối, trong tai đều quật quanh tiếng cầu cứu đầy hoảng sợ của Phán Phán. Anh không dám tưởng tượng lúc ấy Phán Phán đã xảy ra chuyện gì. Anh dùng sức đánh lên mặt, cảm giác hối hận, đau xót không ngừng chuyển tới tim anh. Nước mắt rơi, những tiếng hô đau đớn không ngừng từ miệng anh chuyển ra. 2 năm sau, trong một tập đoàn khổng lồ. Thư ký Dương, tổng giám đốc của cô có ở đấy hay không? Tráng Sĩ Đức đi ra thang máy, nói với thư ký đang đứng ở ngoài cửa. À, Tráng tiên sinh, tổng giám đốc đang ở bên trong, có cần tôi đi thông báo không ạ? Thư ký ân cần hỏi. Ờ, không cần, chính tôi có thể tự đi vào. Cười một nụ cười có chút mê người, Tráng Sĩ Đức trực tiếp đi vào văn phòng của Tập Thi. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Bên trong truyền đến một giọng nói tự tính trầm thấp. Tập Phi, cha ra được. Tráng Sĩ Đức đem tư liệu đặt trên bàn nam nhân trước mặt. Diêm Tập Phi, tổng giám đốc mới của tập đoàn Đông Khôi, 2 năm trước tiếp nhận vị trí của cha anh, không ngừng mở rộng công ty, sự giàu có và địa vị xã hội của anh, cùng với vẻ đẹp trai anh Tuấn, cả làm cho anh trở thành giấc mộng của tất cả những cô gái. Quả nhiên không như cậu dự đoán, Xích Đen đúng là có chủ ý với Đông Khôi. Hơn nữa người của bọn họ cũng đã trà trộn vào đây, chỉ là chưa tìm ra là ai. Phải không? Diêm Tập Phi trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm, cầm tư liệu trên tay, một trang cũng không xem. Từ khi anh tiếp nhận Đông Khôi, cha anh đã từng nói với anh, tổ chức này đã tồn tại nhiều năm rồi, mà gần đây công ty thường có gián điệp, điều tra nhiều lần, không nghĩ tới là đúng lúc do tổ chức này quấy phá. Tiếp theo thì làm gì đây? Tráng Sĩ Đức hỏi. Tiếp theo sẽ chờ cá cắn câu. Diêm Tập Phi cười lạnh nói. Vào buổi tối, cả công ty bị bao phủ bởi màn đêm dày đặc đến mức không thể nhìn thấy 5 ngón tay. Một bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng từ nhà vệ sinh nữ đi ra. Nhờ sự chiếu sáng của ánh trăng, cô nhẹ bước lên cầu thang, đi tới phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Vì đã biết địa hình của công ty, cho dù không có ánh trăng chiếu sáng, cô vẫn có thể bước đi rất nhanh. Đi tới văn phòng tổng giám đốc, cô nhanh chóng rút trong áo ra một thanh sắt nhỏ, rất nhanh nhẹ thuần thục cho vào ổ khóa, khẽ chuyển động. Vài giây trôi qua, cửa đột nhiên mở ra. Đứng ở cửa, nhờ vào ánh trăng, cô cẩn thận nhìn xung quanh. Không có người, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. 7 tháng qua, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Khôi, Diêm Tập Phi, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại yêu cầu là vào buổi chiều, các nhân viên đều phải ra về đúng giờ. Mặc dù hành động của anh có chút kỳ lạ, nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mà cô cũng đã cẩn thận quan sát mấy ngày liền đầu tiếp. Xác định không có gì khả nghi, cô rốt cuộc quyết định hôm nay sẽ hành động. Đắc ý cười to, cô gái không hề cảnh giác đi tới ghế ngồi, nhanh chóng mở máy tính. Theo sự quan sát của cô có 25 phút, 30 phút bảo vệ sẽ đến đây kiểm tra. Hay nói cách khác, cô có 25 phút để phá mật mã máy tính, có 3 phút để copy tài liệu, còn lại 2 phút để trốn thoát. Tính thời gian tốt, dùng sức hít một hơi thật sâu, cô lập tức vươn các ngón tay nhỏ nhắn, không ngừng bấm các con số để giải mật mã. Thật lâu sau, cô ảo não phát hiện mình không thể phá mật mã, nhịn không được thất bại kêu to. Đáng chết, mật mã của Diêm Tập Phi rốt cuộc là gì đây? Cô nâng tay lên nhìn đồng hồ. Đáng giận, lại lãng phí một ngày. Cô đã làm việc ở bộ phận nhân sự được 3 tháng, cho nên đã quen thuộc với địa hình của Đông Khôi. Ban ngày làm việc mệt muốn chết, buổi tối lại phải đi kiểm tra địa hình, càng làm cô mệt mỏi hơn. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Vừa nghĩ tới cô sẽ phải ở đây thêm một ngày, cô nhìn gương mặt đau khổ rên rỉ. Ai nói cho tôi biết mật mã của Diệp Tập Phi rốt cuộc là gì hay không? Cô đưa hai tay lên ôm lấy đầu, đột nhiên trong đầu hiện lên một dãy số. Nếu không đúng mật mã, cô nhìn máy tính, vươn tay thử một lần nữa. Cô đem dãy số đánh vào máy. Qua 30 giây, tít tít, mở, yeah, mở được mật mã. Cô mở to hai mắt nhìn sững sờ, không nghĩ tới cô lại may mắn như vậy, tùy tiện đoán mà cũng đúng chúng. Quả nhiên là mật mã của Diên Tập Phi là một con số thường xuyên xuất hiện trong đầu cô. Nhưng thật kỳ lạ, nhưng mà nghĩ nhiều làm gì, cô không thể chậm chế. Cô rất nhanh chép tài liệu, nhanh chóng tắt máy. Thật tốt quá, ở Đông Khôi 3 tháng, cuối cùng cũng đã có kết quả. Chờ đợi 3 phút, để khi dữ liệu hoàn toàn lưu lại tốt, cô đem lấy USB ra, đem vào cất vào trong ngực, chuẩn bị chạy đi. Chờ sau khi cô về tổng bộ, nhìn xem còn ai dám nói cô vô dụng hay không. Vừa nghĩ tới sau khi hoàn thành được nhiệm vụ này, cô sẽ được rời khỏi tổ chức. Ngừng thầm liền cảm thấy cao hứng, nên cô tỉnh táo, chuyện này liền để sau. Đang lúc ngâm nga hát vui vẻ đứng dậy, tính rời khỏi. Đột nhiên một bóng trắng xuất hiện, trong nháy mắt cô ngưng cười. Còn muốn chạy sao? Giọng nói trầm thấp của đàn ông truyền vào tai cô. Cô cảm thấy được một vật bén nhọn đặt ở ngay cổ, một mùi hương quen thuộc truyền vào mũi. Đáng chết, vì sao bên trong lại có người? Cô cảm thấy ảo não. Một câu cũng không nói, cô muốn mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn bốn phía, muốn tìm lối thoát. Muốn chạy trốn? Giống như đọc được suy nghĩ của ngưng thầm, giọng điệu lạnh băng của người đàn ông phía sau làm cô thấy lạnh cả người. Khuyên cô không cần làm chuyện điên rồ, nếu không có tôi khó, đảm bảo cô sẽ không chết trong tay tôi. Chỉ cần xẹt qua cái gái xinh đẹp này. Nói xong, người đàn ông ở sau lưng ngưng thầm, liền nhẹ di chuyển con dao, không cẩn thận là phía sau của cô có một vết thương nhỏ. Một tia máu nhỏ chảy ra từ gáy ngưng thầm, làm cho làn da của cô càng thêm nổi bật. Cảm thấy được trên cổ một trận đau đớn, cô cắn răng, trong mắt xuất hiện sát ý. Cô đưa thử tay lên, đột nhiên dùng sức đánh về phía người đàn ông, muốn cho anh ta chống đỡ không kịp. Không ngờ đối phương giống như biết được ý đồ của cô, rất nhanh xuất hiện trước mặt cô, lấy tốc độ sét đánh kịp che tay, dùng sức bắt lấy tay cô, đem nó để trên đầu, dùng sức nặng cơ thể, đem ép cô lên cửa sổ sát đất, làm cho cô không thể động đậy. Diêm Tập Phi chính là anh ta. Ánh trăng chiếu rõ mặt anh, nhìn thấy biểu tình của ngưng thầm, khóe miệng anh nở nụ cười châm biếm, làm cho người khác có chút hoảng hốt. Thật không ngờ có thể giải được mật mã của tôi. Vì ngược sáng nên Tập Phi không thể nhìn rõ gương mặt của cô gái này. Nhưng kỳ lạ, anh thấy cô gái này có loại cảm giác quen thuộc. Như thế nào? Không nói lời nào sao? Anh cúi người, vươn đầu lưỡi, cố ý liếm qua vết thương đang chảy máu trên cổ cô. Đầu lưỡi mang theo ẩm ướt chạm vào vết thương của cô, làm cho một trận tê dại khác thường xẹt qua lòng cô. Có thích không hả? Lời nói của anh có chút đen tối, khàn khàn nói. Gương thầm dùng sức quay đi, cự tuyệt nhìn vào trong mắt anh. Thật bướng bỉnh, như vậy tôi sẽ nghĩ ra biện pháp làm cho cô mở miệng. Rút caravat đang treo trên cổ, anh đem hai tay ngưng thầm cuộn ra phía sau, làm cho cô muốn dãy rủa đều không được. Cô tốt nhất hãy mở miệng, nếu không tôi cam đoan sẽ không làm cô bị thương. Nếu như tôi bây giờ đang ở trong tay anh, muốn chém muốn giết thì cứ tự nhiên. Phun ra giọng điệu khinh thường, ngưng thầm cô ép xuống sự sợ hãi trong lòng mình, tự nói với mình hãy dũng cảm lên. Tôi như thế nào lại có thể giết cô? Lắc đầu, anh nhìn ngưng thầm cười cười. Tuy rằng không thấy rõ mặt cô, nhưng trên người cô tỏa ra hương thơm mát thân thuộc. Cô gái này làm anh có một loại cảm giác quen thuộc, làm anh muốn nhìn rõ mặt cô. Vậy anh muốn làm như thế nào? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt, có thể nhìn thấu người khác của anh. Dù sao cũng đã bị bắt, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý. Diêm Tập Phi không nghĩ tới, gián điệp mà Xích Đạo phái tới chỉ là một cô gái nhỏ. Nói cho tôi biết, vị trí của tổ chức của cô ở đâu, do ai đứng đầu? Trừ phi tôi bị điên. Cô không nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Tuy rằng cô thực sự chán ghét nơi đó, trừ bỏ ngày 3 bữa cơm không đủ, có khi còn bị đánh. Nhưng 2 năm trước khi cô tỉnh dậy, cô bị mất trí nhớ, nơi đó liền trở thành ngôi nhà duy nhất của cô. Tuy là nhận nhiệm vụ mà muốn đổi lấy tự do, nhưng cô cũng không hy vọng những người khác ở trong tổ chức sẽ bị bắt. Có rất nhiều người giống cô đều vô tội, phải không? Nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên muốn cười. Cô gái trước mặt này thật sự làm cho anh muốn dùng biện pháp và thủ đoạn hung ác với cô. Nhưng mà anh có một phương pháp ôn hòa khác. Anh đừng mong có thể từ tôi moi được tin tức gì, tôi cái gì cũng không thể nói. Dùng sức cắn môi dưới, cô làm ra bộ dáng vừa bướng bỉnh vừa đáng thương. Anh dùng lực nắm lấy cằm cô, hai mắt lợi hại như chim ưng nhìn thẳng vào mắt cô. Thử xem, tôi có hay không, sẽ có cách làm cho cô mở miệng nói ra tin tức. Nói xong, anh không nói, trực tiếp cúi người, ngậm lấy đôi môi no đủ của cô, cắn mút không chút dịu dàng. Nụ hôn của anh bá đạo cuồng dã, giống như muốn lấy hết sức hơi thở của anh hít vào, làm ngưng thở quên đi hô hấp, cảm giác sắp không thở được. Giống như đã qua một thế kỷ, Tập Phi phát hiện người dưới thân đã muốn bất tỉnh, mới lưu luyến rời cô đi. Môi cô giống như mật ngọt, anh vợ lỏng vươn đầu lưỡi liếm môi mình. Ngưng thẩm nhịn không được đỏ mặt, không thể tin được chính cô lại đắm chìm trong nụ hôn đó. Cô thống hận yêu đuối, nhưng lại cứ như vậy bị anh mê hoặc. Lưu manh! Cô cắn răng, lớn tiếng mắng. Tôi Lưu manh, cô vừa rồi không phải rất hưởng thụ sao? Anh đừng nói lung tung, tôi mới không có. Cô trong ngực anh giãy giụa, thậm nghĩ sẽ chạy thoát khỏi anh. Phải không? Vậy chúng ta xác nhận lại lần nữa. Nghĩ đến có thể một lần nữa nhấm nháp ngọt ngào của cô, anh không chút do dự hôn xuống. Buông! Thừa dịp cô mở miệng, anh liền đưa đôi thích lưỡi vào, cùng cô triển miên. Nụ hôn mang theo tình cảm mãnh liệt, làm cho Ngưng Thập không biết tại sao, không thể phản kháng, chỉ một lần nữa mặc anh xâm nhập và kích thích. Từ trên người anh tỏa ra hương thơm, mùi hương này khiến cô có cảm giác rất thân thuộc và an toàn. Tại sao có thể như vậy, thật sự là kỳ lạ. Rốt cuộc, Diêm Tập Phi cũng lưu luyến rời khỏi đôi môi cô. Trong mắt anh có sự thỏa mãn và khó hiểu. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù của cô. Đáng chết, anh rốt cuộc đang bị cái gì? Chẳng qua chỉ là một nụ hôn, tại sao lại thấy anh giống như những chàng trai mới biết yêu, cảm thấy mất khống chế. Nhìn thẳng vào hai mắt chứa sương mù của cô, anh cảm thấy bụng dưới đang rung động mãnh liệt. Sự thật luôn thắng lời biện minh, không đúng sao? Mặc dù ý thức được chính bản thân mình mất khống chế, nhưng Diêm Tập Phi vẫn lời nói khiêu khích, trong mắt phát ra dục vọng mãnh liệt. Nghe vậy, Ngưng Thẩm liền giật mình, cô không ngờ rằng cô lại đắm chìm trong nụ hôn của anh. Đối với việc cô dễ dàng khuất phục trước sự mê hoặc của anh như vậy, làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và phẫn nộ. Người đàn ông đáng giận, buông ra! Cô giống như con mèo hoang nhỏ bị làm cho tức giận. Cô dùng toàn bộ sức dãy giụa, nâng chân dùng sức đá về phía anh. Hận trên tay cô không có một con dao, cô sẽ đem về mặt cợt nhà của anh phá hủy toàn bộ. Mèo hoang nhỏ, em đúng là mạnh mẽ. Động tác của Diêm Tập Phi nhanh hơn so với cô, lập tức dùng chân gạn cô, khóe miệng đưa về phía cô, không để ý đến lớn tiếng trêu chọc. Không cần gọi tôi là mèo hoang, tôi có tên có họ. Cô dùng sức trợn mắt nói. À, như vậy xin hỏi em tên là gì? Anh hứng thú nhìn cô. Tôi gọi là... Mà tại sao tôi lại phải nói cho anh biết? Cô nâng cằm, quay mặt đi. Cô không phải là kẻ ngốc, làm chuyện xấu mà lại đi khai báo tên của mình. Cảm giác giống như ăn trộm tiền, đi vào sở cảnh sát đầu thú vậy. Không nói cho anh. Nhấn mi, trong mắt Diên Tập Phi bắn ra một tia sáng. Anh chính là sẽ khiến miệng em phải nói ra cho anh biết. Vừa nói xong, Diên Tập Phi nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cứng rắn cạnh đôi môi cô, lửa nóng đưa vào trong miệng cô thăm dò, quấn quýt lấy đầu lưỡi. Nói cho anh biết tên của em. Không cần. Đầu lưỡi ấm áp của anh khẽ liếm vành tai yếu ớt của cô, khiến cô không nhịn được kêu la ra tiếng. Sau đó anh lại hôn dọc theo vòng tai, hôn qua cằm và cắn nhẹ vào cái cổ vừa trắng vừa mịn của cô. Cô không có sức chống cự, cả người bị trói phải dựa vào tấm kính sau lưng mới có thể làm cho cơ thể của cô không bị té xuống. Cô dùng sức cắn môi, cố căn mình phát ra âm thanh rên rỉ. Buông ra! Cô dùng tia lý trí còn lại nhẹ giọng nói. Đó cho anh biết tên của em, anh sẽ buông em ra. Tôi gọi tôi là Ngưng Thẩm. Giọng nói của anh phản phất giống như thôi miên cô, dụ dỗ cô khuất phục. Nói cho anh biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau là ai. Anh nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô. Nghe vậy, lý trí của cô đột nhiên quay về. Cô kinh hoàng kêu to, không ngừng vặn vẹo cơ thể. Hỗn đản, Diên Tập Phi, buông ra. Đáng chết, không cần lộn xộn. Cơ bản là chỉ muốn cô nói ra toàn bộ mọi việc cho anh biết, nhưng cử động bất thình lình của cô làm cho dục vọng của anh bị đốt lên. Nhanh buông ra! Cô vẫn không nghe lời, ở trong lòng xem Tập Phi, không ngừng giãy giụa. Đáng chết! Tập Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đem cô vác lên vai. Đây là do em tự chuốc lấy, em phải phụ trách dập lửa cho anh. Bây giờ không phải là thời điểm để tra hỏi. Anh cắn răng, cố nhịn xuống ý nghĩ rằng ngay tại làm việc này mà muốn cô. Anh nhanh chóng đi vào phòng ngủ nho nhỏ, giấu bên trong phòng làm việc. Không cần, anh hạ lưu, vô liêm sỉ, đê tiện, xấu xa, mau buông tôi ra. Em thật đúng là cần phải đi xúc miệng. Diêm Tập Phi dùng sức, đem Gương Thẩm ném lên giường. Anh thật chán ghét cái miệng nhỏ này của cô, lại nói ra những lời thô tục. Anh muốn làm gì? Cô sợ hãi lớn tiếng thét chói tai, sau đó lập tức đứng dậy, đuổi sát về phía bức tường sau lưng. Đồng đội mắt mở to không ngừng nhìn xung quanh trong căn phòng đen tối, tìm kiếm bóng dáng của Tập Phi. Bên trong đột nhiên yên lặng một lúc lâu, nín thở, cô vô thức chạy về phía trước, muốn trốn tránh khỏi nơi này. Nhưng mà giây tiếp theo, thế nhưng cô lại bị phát hiện chính mình chạy vào một lồng ngực ấm áp, khiến cô sợ hãi tới mức la lên, sau đó lập tức lùi về phía sau. Nhưng đã không còn kịp, anh đã sớm vươn tay nhanh chóng bắt lấy cô. Cứu mạng, anh không cần làm bệnh, cút ngay, anh là đồ hão sắc. Ngưng Thẩm bắt đầu điên cuồng giãy giụa, điên cuồng kêu to. Chính em chạy tới chỗ của anh, cũng không phải là anh ép em. Diêm Tập Phi ôm chặt cô, hai tay không an phận chuyển trước ngực cô. Anh không cần sờ loạn. Ngưng Thẩm khẩn trương vặn vẹo lung tung, hai tay bị trói phía sau, làm cô không thể cử động. Không cần lộn xộn, chẳng lẽ không ai nói cho em càng dễ dụa thì đàn ông sẽ càng kích thích sao? Nghe được lời nói của anh, sắc mặt của Ngưng Thẩm đại biến, lập tức nằm im không dám động đậy, ngay cả thở cũng không dám dùng sức. Tốt lắm. Anh nhếch môi cười vừa lòng. Cô gái dưới thân thật sự quá ngây thơ, tại sao bị một phái nam làm nhiệm vụ quan trọng như vậy? Anh có thể hay không cần đè tôi? Ngưng Thẩm cẩn thận hỏi, cô sợ rằng nếu hỏi không đúng, thú tính của anh lại nổi lên. Không được. Anh không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối. Nhưng anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Cô chú miệng lên, mất hứng nói. Nghe được cô dịu dàng làm đúng, lại làm nghĩ tới Phán Phán, anh nhất thời thất thần. Không có khả năng, anh lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Cô là người của tổ chức Xích Đen, làm sao có thể là Phán Phán? Nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, trong đầu lại cảm thấy bình tĩnh và an bình vô cùng. Nói đi, anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Cổ tay tôi thế này rất đau. Được rồi. Anh đem cô xoay người lại, đem cà vạt đang cột trên tay cô tháo ra, nhưng vẫn dùng một tay của anh giữ chặt lấy hai tay cô, sau đó đem người cô xoay lại. Anh đã cởi gió rồi thì thôi, tại sao còn giữ lấy tay của tôi? Khi thấy tay của mình được tự do, vốn là đang mừng rỡ như điên, nhưng lại bị anh dùng tay giữ chặt, lớn tiếng cô oán hận. Anh giúp em cởi trói, không có nghĩa là anh sẽ không đem em trói lại. Diêm Tập Phi buồn cười trả lời. Cái gì? Như thế, mắt Hạnh mở to, cảm giác tay mình bị cột phía trên. Anh lật lọng. Cô tức giận kháng nghị. Anh chưa từng đồng ý là muốn thả em đi. Anh nhắc nhở cô. Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì? Đem tay tôi cột như thế này là sao? Ngưng Thẩm tức giận giống to. Anh đã nói rồi, lửa là do em đốt, em phải có trách nhiệm dập tắt. Nói xong, Diên Tập Phi cúi đầu hôn lên môi cô. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Cứ đem tôi nhốt ở nơi này. Hử lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập định ý của Ngưng Thẩm nhìn về phía Diên Tập Phi đang ngồi ngẩn người. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, cô phát hiện cả người cô đều không một mảnh vải che thân, bị bắt nằm ở trên giường mà người đàn ông này lại nhìn chằm chằm cô. Anh không thèm quan tâm một chút nào đến lời nói phẫn nộ của cô, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô như vậy. Anh... không nghĩ tới, đường đường là tổng giám đốc của Đông Khôi mà lại làm ra hành động bẩn thỉu như thế này. Cô khinh thường nghĩ. Em ở Xích Đen đã được bao lâu rồi? Không để ý tới lời khiêu khích của cô, Diêm Tập Phi hỏi, giọng điệu không lạnh băng hay không có độ ấm như tối hôm qua. Từ chối trả lời câu hỏi, trong mắt Ngưng Thẩm tản ra sự ngoan cố, không muốn khuất phục, tự mình nghiêng đầu về phía bên kia. Diêm Tập Phi vẫn gắt gao nhìn cô. Phán Phán, cô ấy chính là Phán Phán. Không hề nghi ngờ, cô gái trước mặt này chính là Phán Phán mà anh đã thương nhớ rất lâu. Sáng nay tỉnh lại, khi anh nhìn rõ bộ dáng của cô gái nằm bên cạnh, anh lập tức kinh ngạc không nói nên lời. Cô gái trước mặt này chính là Phán Phán. Trận hỏa hoạn 2 năm trước không phát hiện thi thể của Phán Phán, mà trải qua 1 năm dài tìm kiếm cũng không tìm thấy bất kỳ tin tức gì của cô. Cả hai đều nản lòng, cho rằng Phán Phán đã không còn trên thế giới này, cho dù bị kẻ khác bắt cóc thì cũng lành ít dữ nhiều. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp cô trong tình huống như thế này. Nói như vậy, cô là người của tổ chức Xích Đen phái tới. Vậy 2 năm trước kia, cô chính là bị người của tổ chức Xích Đen bắt đi. Nhưng mà nếu cô còn sống, vì sao lại không liên lạc với người nhà và anh? tại sao lại tiếp tục ở lại Xích Đen vì bọn chúng mà làm nhiệm vụ. Thấy anh lại giống như là không quen biết. Chẳng lẽ cô đã quên anh, bao gồm cả người nhà ư? Nhìn cô gái trước mặt loạt trong đầu Diên Tập Phi đưa ra hàng loạt câu hỏi. Nhìn Diên Tập Phi, Gương Thẩm có chút sợ hãi. Thấy ánh mắt của anh nhìn cô giống như là muốn đem cô nhìn thấu, không biết trong đầu anh đang tính toán kế hoạch đáng sợ gì. Nên làm cái gì bây giờ đây? Lần đầu tiên làm nhiệm vụ lại thất bại, cô chính là muốn mình tự do tiếp mới nhận nhiệm vụ này. Cái này chỉ sợ bây giờ, muốn trốn cũng không được nữa, còn muốn tự do cái gì nữa? Này, Diêm Tập Phi, anh làm sao lại không nói chuyện? Không phải là đang suy nghĩ để đối phó như thế nào với cô chứ? Tôi nói cho anh biết nha, anh đừng có tưởng là tôi sợ, cùng lắm thì bị bắt đến cục cảnh sát thôi. Anh cũng không được sử dụng hình phạt riêng, nếu không, tôi sẽ tố cáo anh. Thật vất vả, mới đem những lời muốn nói xong, Gương Thẩm mở to đôi mắt sáng người, thật cẩn thận nhìn chằm chằm Diêm Tập Phi. Đưa đến sở cảnh sát, em thật sự không sợ sao? Anh buồn cười nhìn thân hạ nhỏ bé đang nằm trên giường, thật sự muốn đem anh giao cô cho cảnh sát, biểu tình bất an lập tức nổi trên mặt anh. So với bị anh dùng hình phạt riêng thì còn tốt hơn. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng là cô vẫn vô cùng sợ hãi. Không biết trong cuộc sống ở trại giam có đáng sợ hay không. Nghe nói những cô gái trong đó đều rất đáng sợ và biến thái. Nói thật, anh có một đề nghị tốt hơn nhiều. Diêm Tập Phi nói. Đề nghị? Cái gì đề nghị tốt cơ? Này... Anh không biết đối với em có phải là đề nghị tốt hay không? Anh cố ý nói úp mở, cố tình làm cho thần bí. Vừa nghe anh nói như vậy, sắc mặt của cô lập tức nhanh chóng thay đổi. Nhịn không được, lùi về một góc, vẻ mặt đề phòng. Tôi không có làm chuyện xấu. Anh nghĩ việc này chắc em không có cách nào làm được. Cô gái nhỏ này đi trộm đồ của anh, đây là lúc nói chuyện cô trộm đồ sao? Kia là chuyện gì? Cô tò mò hỏi. Chỉ cần không phải là điều cô đang nghĩ thì cho dù muốn cô làm đến nhà anh làm người giúp việc, cô cũng vô cùng đồng ý. Làm người phụ nữ của anh? Cô lặng người đi một chút. Anh nói làm người phụ nữ của anh? Thấy cô không nói lời nào, Diêm Tự Phi nghĩ đến cô không nghe thấy nên anh lặp lại một lần nữa. Làm người phụ nữ của anh? Cô đột nhiên nhớ tới mãnh liệt đêm qua. Thế nào? Anh gần tới cô, đôi mắt đen câu hồn người nhìn thẳng vào cô, giống như là đang dụ dỗ cô. Anh là đồ biến thái, không biết xấu hổ, đê tiện, đại sắc quỷ. Cô mặt đỏ bừng bừng, giống như trứng tôm được nấu chín, đem toàn bộ lực đẩy anh ra, muốn anh cách xa cô một chút. Tôi mới không cần làm tình nhân của anh. Đúng là một người đàn ông không biết xấu hổ. Ai muốn em làm tình nhân của tôi? Vẻ mặt của cô thực sự là rất buồn cười. Không phải sao? Ngưng Thẩm nhíu mi, không hiểu anh đang đùa giỡn cái gì. Nhiệm vụ của em không phải là lấy tài liệu sao? Anh lấy ra một túi tài liệu đặt trước mặt cô. Vừa nhìn thấy thứ cô muốn đang ở trên tay anh, cô vẫn nộ trừng mắt nhìn anh. Đây chính là thứ có thể giúp cô tự do. Anh có thể cho em. Anh thấy lửa nóng trong mắt cô, không thèm để ý, cười khẽ. Nhưng mà điều kiện của chúng ta chính là làm người phụ nữ của anh. Kỳ thật, anh chỉ muốn làm cho cô tạm thời bỏ xuống sự phòng bị. Cùng anh trao đổi điều kiện, trước làm cho cô phối hợp với anh, sau lại nói cho cô biết tất cả sự thật. Chờ cô biết được tất cả, bất luận là như thế nào, cô nhất định phải ở bên cạnh anh. Nếu trước tiên không dùng cách này để giữ cô lại, nếu như xác định được cơ hội chạy trốn, đến lúc đó anh muốn tìm cô, sợ rằng lại vô cùng khó khăn. Cho tôi, anh cho rằng tôi là đồ ngốc, lừa tôi nghĩ rằng tôi không biết sao? Cô cười lạnh nói, đây không phải là cơ mật quan trọng sao? Cô mới không tin rằng Diêm Tập Phi đồng ý cho cô. Muốn hay không thì tùy em, bất quá cái này đối với em cũng không phải quan trọng. Khi anh lấy tài liệu đem ra thì trong mắt cô xuất hiện khát vọng. Anh biết đây chính là thứ cô muốn, nhưng là cô vì sao lại cần nó như vậy? Chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Chẳng biết tại sao anh có cảm thấy có nguyên nhân khác. Anh quả thuật đoán không sai, một phần tài liệu này đó rất quan trọng đối với cô. Chỉ cần đem giao tập tài liệu này, cô sẽ được tự do. Đến lúc đó, cô có thể đi tìm xuất thân của mình. Tôi không có khả năng làm người phụ nữ của anh. Lạnh lùng nhìn mặt anh, cô muốn tìm trên khuôn mặt anh có ý nghĩ đùa giỡn cô hay không? Anh vô cùng nghiêm túc, làm người phụ nữ của anh có thể đưa cho em tập tài liệu em muốn. Có lẽ em còn có được những thứ quan trọng khác. Quan trọng hơn tài liệu này sao? Cô khó hiểu nhìn anh. Đúng, quan trọng hơn những thứ này. Nếu tôi đáp ứng anh, vậy tôi nhất định phải ngủ cùng anh. Cô nói ra thật vất vả. Nếu em không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em. Như thế nào hả? Nếu tôi nói không thì cũng không có cách thay đổi quyết định của anh sao? Cô mới không tin lời cam đoan của anh. Tối hôm qua cô đã nói nhiều lần là không cần, kết quả thì sao, còn không phải bị anh ăn sạch sao? Nhưng mà hiện nay ngoại trừ đồng ý thì cũng không có phương án khác. Vì tự do, cô chỉ có thích chấp nhận yêu cầu của anh. Đúng vậy. Diêm Tập Phi vừa lòng gật đầu. Thật là một người đàn ông ngạo mạn. Cô thầm mắng anh ở trong lòng. Như vậy hiện tại tôi có thể rời đi sao? Nhìn dây thừng đang cột ở trên tay, cô cố ý nói anh cởi trói. Không, em đi theo anh. Diêm Tập Phi đem dây thừng cột trên tay cô tháo ra. Thấy cổ tay của cô bị dây thừng làm cho bầm tím, không khỏi nhăn mi lại. Có đau không? Ngón tay thô ráp khẽ vuốt tay cô, trong mắt anh mang theo dịu dàng và đau lòng. Vết thương này không có tính là gì. Cô không thèm nói quan tâm. So với 2 năm nay ở trong xích đạo, tra tấn khổ sở, chịu cái này có là gì cơ chứ? Ừ, vậy đi thôi. Giấu sự đau lòng vào trong đáy mắt, Diêm Tập Phi làm như bộ không có việc gì, nhưng trong lòng tức giận muốn giết chết người đàn ông làm tổn thương Phan Phán. Đáng chết, trước kia chỉ cần một vết thương nhỏ cũng làm cho cô ấy đau đến khóc. Bây giờ bầm tím cả một đoạn dài như vậy, cô ấy lại cảm thấy không sao. Anh thật sự không thể tưởng tượng được cô đã từng chịu khổ những gì. Nhưng từ nay về sau, anh nhất định sẽ bảo vệ cô, không bao giờ làm cô tổn thương nữa. Mặc quần áo, cô nhìn thẳng vào người đàn ông của cô. Đi đâu? Đi nơi ở của anh. Vì sao lại muốn dẫn tôi tới chỗ ở của anh? Từ hôm nay trở đi, em là người phụ nữ của anh, đương nhiên phải ở cùng anh một chỗ. Anh nói như đó là điều hiển nhiên, làm cho cô nghe thấy đáp án của anh liền giật mình. Cùng anh ở một chỗ? Cô mở to hai mắt, mở miệng to. Đi thôi. Anh vươn tay, lôi kéo Ngưng Thẩm đi ra ngoài. Về sau, đây sẽ là nhà của em. Ngưng Thẩm nhìn căn phòng được thiết kế tràn đầy sự nam tính. Một căn phòng lạnh như băng, không hề có độ ấm hay sự xa hoa như cô nghĩ. Đây là nhà của anh. Anh biết em nhất định cảm thấy nơi này rất lạnh lẽo, không thích hợp với người ở. Về sau em muốn sửa sang lại như thế nào thì nói cho anh biết, anh sẽ tìm người đến sửa lại thật tốt. Nói xong, anh mang cô đến phòng ngủ của anh. Không cần hoang phí như vậy. Anh nói giống như là cô sẽ ở lại nơi này thật lâu vậy. Cô cảm thấy nghi hoặc nhìn anh, muốn hiểu ý nghĩ của anh. Từ lúc sáng tới bây giờ, anh tựa hồ đối với cô rất dịu dàng, không để ý đến những lời nói ác ý của cô. Thái độ đối với cô cũng không giống như là thái độ nên có với kẻ trộm, thật là kỳ cục. Rốt cuộc là tại sao lại như thế này? Theo như lời đồn đại, anh không phải là người như thế này. Anh lạnh lùng, anh vô tình, anh tàn nhẫn, tất cả đều là giả, đều là bịa đặt, có đúng như thế hay không? Chẳng lẽ qua tài liệu một tổ chức cung cấp không đúng hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của cô, Diêm Tập Phi cười nhẹ, có chút thầm ý mà cười. Rốt cuộc, Phan Phán đã trở lại bên anh. Duỗi tay ra, anh đem cô chưa kịp phản ứng ôm vào trong ngực, dụng lực cắt gao ôm chặt cô, làm cô không thể động đậy. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lại thấy hai mắt thâm thúy của anh, phát hiện mới đó tràn ngập sự nhu tình và yêu thương say đắm. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại ngơ ngác nhìn anh. Một lát sau, cô phục hồi lại tinh thần. Anh cách xa tôi một chút. Anh ta mới vừa rồi đáp ứng với cô là nếu như không cho phép chạm vợ người cô thì hiện tại lại sao, lại còn chưa quá một tiếng. Cô lấy tay đẩy anh ra, nhưng Diêm Tập Phi lại dùng sức ôm cô. Anh tựa đầu trên vai cô, tự vai cô, ngửi được hương thơm tựa trên người cô. Tuy rằng tối qua cơ thể hai người đã có tiếp xúc thân mật, nhưng cô vẫn không có thói quen có những hành động thân mật như thế này. Cô đỏ mặt, không ngừng đẩy anh ra. Diêm Tập Phi, anh không cần... Một chút là tốt rồi. Sáng nay, sau khi nhìn thấy cô, anh đã muốn làm như vậy. Nhưng mà cô đối với anh còn cảm thấy xa lạ, nên anh có kiềm chế được dục vọng. Khi cô xác định sẽ ở bên cạnh anh, không chạy trốn nữa, anh lại nhịn không được khát vọng ở trong lòng. Anh đem cô ôm thật chặt, giống như muốn sát nhập cô vào trong cơ thể của mình. Rốt cuộc, Phan Phán của anh đã trở lại. Cho tới bây giờ, đem cô ôm vào trong ngực, anh vẫn không thể tin được. Chính anh lại một lần nữa nhìn thấy cô, lại có được cô. Lúc này đây, anh không bao giờ có thể để cô rời đi nữa. Không bao giờ để cho cô phải một mình đối mặt với sợ hãi. Anh muốn cho Phán Phán của anh nghĩ, vĩnh viễn đều trong cánh tay của anh, không bị bất cứ tổn thương nào. Yêu cầu của Diên Tập Phi làm Phán Phán chấn động. Đầu tiên cô có chút kháng cự, nhưng phát hiện anh, chưa ôm chặt cô ra thì cũng không làm gì quá đáng nữa, nên cô cũng không từ chối. Đôi tay nhỏ bé của cô không tự chủ được vòng qua ôm lấy lưng anh, đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, nghe được tiếng tim anh đập mạnh làm cho cô cảm thấy bình yên. Kỳ thật, cô cũng không cảm thấy chán ghét cái ôm của anh, ngược lại, khi lồng ngực ấm áp của anh bao quanh lấy cô thì cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc xuất hiện, làm cho cô an tâm, khiến cho cô cảm thấy yên tâm. Từ đáy lòng, có một giọng nói nhỏ với cô, người đàn ông này có thể tin tưởng được. Mâu thuẫn là người đàn ông trước mặt này với cô chỉ mới biết qua 24 giờ, vì sao cô lại có cảm giác giống như đã quen biết anh từ rất lâu. Thời gian giống như ngừng lại, không khí ấm áp bao quanh bốn phía, hai người đều không muốn đánh vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này. Đừng đối với anh có địch ý, bất luận đối với ai cũng được, nhưng đừng duy nhất đối với anh. Giọng trầm thấp của anh khiến những người ta cảm thấy yên lòng, nhẹ nhàng truyền vào tai cô, một tay dịu dàng chậm rãi xoa nhẹ lưng cô, làm cho cô không nhịn được run rẩy. Anh biết, em đối với anh cảm thấy thật xa lạ, nhưng bất kể như thế nào, xin em hãy tin tưởng anh. Trên đời này, người thân thiết nhất với em chính là anh. Anh không cần cô nhớ lại, không cần cô chậm rãi quen thuộc anh. Anh hiện tại muốn bắt đầu lại, làm cho hai người khôi phục quan hệ thân mật lúc trước. Anh vì cô bị quên mà khổ sở, từ nhỏ người thân thiết nhất đối với cô chính là anh. Cô còn tin tưởng anh còn nhiều hơn so với người thân của cô. Cô còn không lấy rất ỷ lại vào anh sao? Vậy sao cô có thể đem anh quên mất đi? Nghe anh nói như vậy, Ngưng Thẩm kinh ngạc, nâng mặt lên, nghi hoặc nhìn vào mắt anh. Anh Ngư, em có thể quen anh, nhưng mà tuyệt đối không được rời xa anh. Anh cười có chút bất đắc dĩ, hai mắt anh vốn giữ tràn ngập sự tự tin, giờ phút này lại có chút bi thương mất mát. Vẻ mặt của anh làm cho cô cảm thấy đau lòng. Anh biết tôi. Anh đã biết những gì mà cô phải trải qua sao? Anh không nói chuyện, chỉ nhìn cô mà không nói. Tôi dựa vào cái gì mà phải tin tưởng anh? Cô không tin, chuyện này quá đột nhiên, trên đời làm sao có chuyện khéo như vậy? Chẳng lẽ nhất định phải có bằng chứng thì em mới chịu tin anh? Anh cười bất đắc dĩ. Phán Phán trước kia luôn tin tưởng anh, bây giờ thì đã không thấy. Bất quá đó là điều đương nhiên, anh cười thầm chính mình ngu ngốc. Đương nhiên, dù sao thì chúng ta mới chỉ quen biết chưa tới 24 giờ. Ngưng Thẩm đương nhiên nói. Không. Không, ý của anh là gì? Em vì sao không hỏi trong lòng em, hỏi nó có hay không tin tưởng anh, hay không cảm thấy anh quen thuộc? Anh tin tưởng, tuy rằng cô mất trí nhớ, nhưng tình cảm mười mấy năm ở chung của hai người sẽ không như vậy mà mất đi, nhất định sẽ lưu lại ở trong lòng cô. Lòng tôi? Đúng, hỏi xem một chút, xem em có tin tưởng lời anh nói, có hay không tin tưởng con người của anh. Vẻ mặt anh nghiêm túc, ánh mắt trói chặt, dừng lại trên khuôn mặt cô. Thực xin lỗi, tôi không biết, tôi chỉ biết phải tin tưởng vào chính tôi mà thôi. Đây chính là sự thật. Hai năm qua ở Xích Đen, trừ bỏ một số ít anh em bên ngoài, những người ở bên trong đều đối với cô thật lòng. Cô phải học cách bảo vệ mình, phòng khi chính cô bị khi dễ. Ở nơi đó, cô học được không tin ai khác ngoài bản thân mình. Ai cũng có thể không tin tưởng. Nếu cô thực sự muốn xem bằng chứng, vậy anh liền cho cô xem bằng chứng. Chính mình xem đi. Đây là... Cô đưa tay nhận lấy, lộ ra biểu tình khó hiểu. Đây là bằng chứng chính xác mà em muốn. Cái này cô tự tay làm cho anh khi anh đang học năm 3 trung học. Cô nói toàn bộ thế giới chỉ có 2 quyển, một quyển cho anh, một quyển cho cô, toàn bộ người bên trong, trừ cô và anh, không có người thứ ba. Từ từ mở trang đầu tiên ra xem ra quyển sổ này tốn rất nhiều thời gian và tâm tư để làm. Khi thấy người bên trong, Ngưng Thẩm lập tức khiếp sợ, lùi lại phía sau mấy bước. Cô trợn to mắt, không thể tin được điều mình thấy lại là sự thật. Giống như trang đầu tiên, Diên Tập Phi cười giống như ánh nắng mặt trời, cùng với một cô gái cười thật ngọt ngào nhìn vào trong máy ảnh, mà cô gái kia lại chính là cô. Cô gái giống như còn nhỏ, đại khái chỉ muốn 14-15 tuổi. Cô gái được Diên Tập Phi ôm vào trong ngực, nhìn ra vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Người này chính là cô sao? Không hiểu vì sao, hốc mắt bỗng nhiên rơi xuống. Nhìn vào ảnh chụp, cô gái kia cười thật tươi, vô cùng sáng lạn. Một sự lo lắng xẹt qua trái tim, trực giác cho cô thấy hình ảnh này tất cả đều rất quen thuộc. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, nhưng lại trôi qua quá nhanh, làm cho cô không bắt kịp được. Cô lật những trang tiếp theo, phát hiện cả quyển sổ đều là hình chụp chung của mình và Diêm Tập Phi. Đại khái có khoảng 17-18 tấm, từ nhỏ đến lớn đều có, mà mỗi hình cô đều vô cùng hạnh phúc. Đây là em nghĩ sao? Thấy mắt cô đẫm lệ, Diêm Tập Phi không nhịn được, vươn tay vì cô lau nước mắt. Nước mắt của cô làm anh đau lòng. Tôi là ai? Anh là gì của tôi? Đôi mắt dính lệ, cô khẽ run run, vô lực hỏi. Anh lắc đầu, bàn tay to xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt nhìn cô tràn đầy tình yêu. Anh lắc đầu là có ý gì? Em phải tự mình nhớ ra. Đây là cô nợ anh. Vì cái gì? Cô bị nhất trí nhớ, vì sao lại làm cô khó xử như vậy? Bởi vì... Anh chăm chú nhìn vào cô gái ngồi trước mắt, người mà anh yêu nhất. Vì em, thế nhưng lại quên anh. Vừa nói xong, anh liền giữ chặt lấy cô, cúi đầu đem môi mình chạm vào môi cô, hôn cô thật sâu. Đây là nụ hôn bá đạo, giống như muốn trừng phạt cô. Một hồi lâu, ngửi thấy mẩu máu tươi, nhưng lại không biết suốt cuộc là máu của ai. Diêm Tập Phi hôn cô, làm cô không thể kháng cự. Lời nói của anh làm cô bị mê hoặc. Cô rốt cuộc là ai? Vì sao em lại phải đi cùng anh đến công ty, lại còn phải ngồi nhìn anh làm việc? Ngồi trên xe của anh, Ngưng Thẩm hờn giận trừng mắt nhìn về phía người đang ôm trong tâm trạng, đang lái xe. Một tuần qua, cô phải nghe theo lời bá đạo của anh, mỗi ngày ngoan ngoãn cùng anh đến tập đoàn Đông Khôi. Anh sợ em sẽ cô đơn. Thừa dịp dừng đèn đỏ, anh quay đầu nhìn cô nói. Kỳ thật là anh sợ, chính là anh cô đơn, sợ rằng người mới trở về bên cạnh anh sẽ lại biến mất. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em không sợ cô đơn có được không? Cô tức giận hung hăng, nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn bằng lòng trắng. Phải không? Biết nguyên nhân cô hờn giận là do chính anh, nhưng anh nhất định phải mau chóng bổ sung khoảng thời gian hai người bị chia lìa, từng phút từng giây đều không muốn cô rời khỏi tầm mắt anh. Đương nhiên! Đáng chết, anh có thể hay không cần phải dùng bộ dạng thâm tình và chân thành kia nhìn cô. Biểu tình như vậy làm cho cô không biết phải làm sao cho đúng. Ngưng Thẩm cố ý xoay đầu qua bên kia, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, phát hiện trên khuôn mặt cô không được tự nhiên, anh hiểu rõ cười cười. Tuy rằng cô đã quên mất anh, nhưng có rất nhiều điều không thay đổi, dù là cô bây giờ hay Phán Phán, giống như tính cô ăn mềm chứ không ăn cứng. Tuy rằng mấy ngày qua cô luôn tránh né anh, nhưng anh luôn có biện pháp làm cho cô muốn trốn cũng không được. Tự như chuyện ngủ cùng nhau, lúc đầu cô sống chết cự tuyệt mà anh chỉ nói một câu. Trước kia đều là hai người ngủ chung, hiện tại em không dám, thật là nhát gan. Cô lập tức dùng ánh mắt không chịu thua nhìn anh, sau đó không nói hai lời, nhảy lên giường nằm cạnh anh. Nhưng mà tuy rằng mục đích của anh đã đạt được, lại không nghĩ rằng khi hai người nằm ngủ chung trên cùng một cái giường cũng không thể chạm vào cô. Điều này thật chính là dày vò, khó chịu và đau khổ. Mỗi đêm, anh không thể cả đêm và tắm nước lạnh, chỉ có thể nhìn cả người đầy lửa nóng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh khiết không có phòng bị của cô khi tới ngủ. Tốt nhất nói trước, đến công ty không cần đối với em ôm ấp. Sau khi cho xe chạy vào bãi đỗ xe, Ngưng Thẩm nhìn anh nhắc nhở. Vậy trước hết, em bồi thường cho mặt anh. Cái gì? Bồi thường như thế nào? Vẻ mặt cô khó hiểu quay đầu lại nhìn anh. Như vậy... Nói vừa xong, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Tiếp theo, anh linh hoạt dùng lưỡi mở môi cô, tận tình hút lấy vị ngọt trong miệng cô. Cô có nên đẩy anh ra, nhưng mà giờ phút này, đầu óc rối loạn nóng rừng rực, ngay cả năng lực suy nghĩ của cô cũng không còn. Toàn thân hoàn toàn không có lực, đừng nói huống chi là chống cự. Vì sao cô có thể chống lại sự quyến rũ của anh? Anh luôn đợi lúc cô không phòng bị, vụng trộm cướp lấy nụ hôn của cô. Mỗi lần đều đem cô hôn đến đầu óc quay cuồng, chậm mê không thôi. Nhưng ai lại thực hiện đúng như giao ước, không có làm chuyện gì vượt quá nụ hôn với cô. Cô biết anh nhất định rất khó chịu, bởi vì ngoài mặt cô đang ngủ, nhưng kỳ thật cô biết anh mỗi đêm đều phải đi vô phòng tắm nhiều lần. Cho nên sự quan tâm của anh, cô không phải là không cảm nhận được. Ngược lại, cô đã dần dần yêu thích việc có anh hàng ngày làm bạn. Chính là cho đến bây giờ, cô vẫn không nhớ ra là ai. Những việc có liên quan đến anh, ngay cả một chút ký ức cũng đều không có. Đáng giận là anh lại có ý xấu, không nói cho cô một chữ nào liên quan đến quá khứ của cô. Kết thúc một nụ hôn nóng bỏng, hai người đều thở gấp không thôi. Vẻ mặt Ngưng Thẩm ửng đỏ nhìn Diêm Tập Phi, mở to đôi mắt tràn đầy dục vọng có sương mù. Môi của cô bị hôn đến đỏ bừng, giống như lời mời đối với anh, một lần nữa nhấm nháp vị ngọt động lòng của cô. Em thật khiến cho người khác không thể kiềm chế được. Trong mắt xuất hiện dục vọng, anh không nhịn được vươn tay, khẽ vuốt đôi môi của cô. Đi, chúng ta nên đi ra ngoài. Lấy lại được một chút lý trí, cô không nhịn được mà đỏ mặt nói, sau đó thẹn thùng cúi đầu. Chúng ta có thể đừng đi vào. Anh ám chỉ lời nói của cô rất đúng. Anh, đồ đáng ghét. Ngưng Thẩm đánh một cái vào trong ngực của Diêm Tập Phi. Không đùa em nữa, đi nhanh thôi, có người đang chờ chúng ta kìa. Là ai? Cô tò mò hỏi. Chờ chút nữa, sẽ biết. Anh làm bộ dáng thần bí, làm tò mò không thôi. Ôi trời ơi, Phán Phán, thật là em sao? Hai người đi vào văn phòng, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi bên trong. Đầu tiên anh ta kinh ngạc nói to một tiếng, tiếp theo liền rất nhanh chạy đến chỗ Ngưng Thẩm, gắt gao đem cô ôm vào lòng, làm cho cô cơ hồ không thể thở nổi. Tập Phi ở trong điện thoại nói đã tìm được em, anh còn tưởng rằng cậu ta nhớ em đến điên rồi mới nói chuyện như vậy. Không nghĩ tới em thật sự không có chết, thật sự là tốt quá. Ông trời có mắt, Bất quá em cũng thật sự tuyệt tình, 2 năm qua đều không liên lạc với bọn anh, em rốt cuộc đã chạy đi đâu? Liên tiếp nói một tràng, Tráng Sĩ Đức cơ bản không phát hiện, Thiên Hạ trong lòng, sắc mặt cũng đang muốn tái nhợt, rất muốn hét lên. Anh là ai? Buông! Đem toàn bộ sức lực đẩy Tráng Sĩ Đức ra phía sau, cô rất nhanh chóng chạy đến chỗ của Diêm Tập Phi, trốn vào trong ngực anh. À, tình hình bây giờ là gì đây? Tráng Sĩ Đức sững sờ nhìn một màn này, hoàn toàn rõ ràng không hiểu gì. Ở Đức, tuần trước khi anh và Ngụy Minh Khải đều đang ở nước ngoài, sau khi nhận được điện thoại của Diêm Tập Phi thì muốn về nước ngay lập tức, nhưng thật sự sẽ không đi được, cho đến hôm nay mới trở về. Tưởng rằng sẽ có một màn cảm động vì được gặp lại nhau, nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp tình huống như thế này. Em ấy bị mất trí nhớ nên không nhớ ra chúng ta. Diêm Tập Phi trả lời đơn giản. Mất trí nhớ? Ừ. Vậy cậu làm sao lại tìm lại được em ấy? Lúc này Ngụy Minh Khải vẫn ngồi yên lặng một bên mới cất giọng hỏi. Từ trên ghế sofa đứng dậy, đi tới nhìn Ngưng Thẩm đang trốn trong lòng của Tập Phi. Bị tớ bắt được. Diêm Tập Phi ôm cô thật chặt, trêu chọc nói. Bị cậu bắt được? Tráng Sĩ Đức khó hiểu lặp lại lời anh. Này, anh không cần nói khó nghe như vậy được không? Cái gì mà bắt được, thật là khó nghe. Em chỉ là không cẩn thận mới bị anh phát hiện mà thôi. Cô mất hứng chu miệng nói lại, lấy cánh tay nho nhỏ, dùng sức đánh vào ngực anh. Anh vẫn không hiểu ý của em. Câu chuyện Minh Khải gan mi hỏi. Diêm Tập Phi đem tất cả những câu chuyện kể lại cho hai người bọn họ, ngoài chỉ việc anh đã ăn sạch Phan Phán ở trên giường. Cho nên 2 năm qua, em ấy đều ở trong Xích Đen. Nghe Tập Phi nói hết, Ngụy Minh Khải gật đầu nói. Ừ, bây giờ em ấy gọi là Ngưng Thẩm, nhưng không phải là Phan Phán. Diêm Tập Phi ôm lấy người trong lòng, đi đến ghế sofa. Đây là nghe theo cô yêu cầu, bởi vì cô nói cô chưa khôi phục được trí nhớ, vẫn có thói quen nghe người khác gọi cô là Ngưng Thẩm, mà anh cũng không cần để ý, dù sao chỉ là một cái tên, quan trọng chính là con người. Anh nói Phán, không đúng. Ngưng Thẩm, em thật sự muốn quên mất Sĩ Đức và anh Minh Khải sao? Tráng Sĩ Đức tò mò nhìn cô chằm chằm, trong mắt xuất hiện vài tia thất vọng. Ngưng Thạnh bị điểm danh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, sau đó lắc đầu. Cô thật sự không nhớ được là cô có quen biết gì với hai người này. Được rồi, vậy hiện tại cậu tính như thế nào? Cho cô một nụ cười dịu dàng, Ngụy Minh Khải quay đầu hỏi Diêm Tập Phi. Thì nghĩ biện pháp điều tra tài liệu về bọn chúng, tớ muốn em tổ chức Xích Đen, bắt hết một lượt, bảo vệ thật tốt cho Phan Phán, cũng là diệt bỏ một thứ côn trùng gây hại cho giới thương nhân. Một tuần qua, anh không cùng cô nói đến chuyện tổ chức Xích Đen, gần đây luôn vội vàng muốn ở chung với cô, không muốn phá hư bầu không khí. Thứ hai là muốn cũng đợi sau khi hai người bạn tốt trở về, thảo luận lại chuyện này. Tư liệu về bọn chúng. Này, Phán, Ngưng Thẩm, đang ở bên cạnh cậu, cậu trực tiếp hỏi em ấy không được sao? Tráng Sĩ Đức khó hiểu nói. Nghe vậy, Ngưng Thẩm dùng mình một cái, trong lòng liền cảm thấy bất an. Cô sợ rằng nếu cô rõ ra tất cả cơ mật của tổ chức, chỉ sợ là không phải bị đánh một trận là xong việc. Phát hiện Thiên Hạ trong lòng run lên, Diên Tập Phi toát ra sự đau lòng không tha. Anh siết chặt cánh tay cô, muốn tạo cho cô cảm giác an toàn. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Lúc này đây, tuyệt đối sẽ không cho em bị người khác mang đi. Thấy sự sợ hãi trong mắt cô, anh dùng lực hôn lên trán cô. Anh không muốn miễn cưỡng, cô nhất định sẽ đem người bọn họ bắt được. Đây là chuyện dễ dàng, chỉ là trong vấn đề thời gian mà thôi. Mấy hôm trước, anh mang cô đến bệnh viện kiểm tra, muốn tìm ra nguyên nhân làm cô mất trí nhớ. Kết quả kiểm tra cho thấy trên đầu cô có một vết sẹo không nhỏ, cho thấy đầu có khả năng từng bị tổn thương nghiêm trọng, bởi vậy nên trong đầu cô mới có một khối máu bầm không nhỏ. Bác sĩ nói đây chính là nguyên nhân làm cô mất trí nhớ, có thể phải lấy nó ra nhưng lại có thể khiến nguy hiểm đến tính mạng. Khi nghe được kết quả từ bác sĩ, Diêm Tập Phi đau lòng không thôi. Anh đoán rằng đây cũng là nguyên nhân khiến cho Phan Phán bị bắt mất đi. Đối với những cực khổ mà Phan Phán đã từng trải qua, Diêm Tập Phi thề anh tuyệt đối sẽ làm cho tổ chức Xích Đen phải trả lại gấp đôi. Bên trong văn phòng chìm trong yên tĩnh một lúc, trong lòng Ngưng Thẩm đưa ra một quyết định quan trọng. Cô dùng tay kéo nhẹ góc áo của Diêm Tập Phi, chậm rãi nói ra tất cả, bao gồm tất cả những điều cô biết về tổ chức Xích Đen, về tình hình của tổ chức trong 2 năm mà cô vừa mới tới. Sau khi nghe cô nói xong, Diêm Tập Phi bàn bạc kế hoạch với hai người bạn tốt, hai người kia nghe người xong liền rời đi. Bọn họ như thế nào? Đợi hai người kia rời đi, Ngưng Thẩm mới mở miệng hỏi nhỏ. Đừng suy nghĩ quá nhiều, tất cả đều đã có anh sẽ đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Đi thôi, đi cùng anh đến một nơi. Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện có lẽ có thể làm cho cô thay đổi tâm trạng. Nhéo cái mũi nhẹ đáng yêu của cô, anh cầm tay cô kéo đi. Đi đâu? Mang em đi một chỗ. Chỗ nào cơ? Cô tò mò hỏi. anh quay đầu nhìn cô. Bí mật. Nơi này. Diêm Tật Phi dẫn cô đến một khu nhà cao cấp. Nhìn thấy bên ngoài của ngôi nhà, Ngưng Thẩm cực kỳ kinh ngạc. Một nơi rất quen thuộc. Cô không biết là trước kia cô đã từng tới đây hay chưa. Nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự màu sơn xanh nhạt, cô cảm thấy có một cảm giác vô cùng thân thuộc. Làm sao vậy? Em hình như là đã từng tới nơi này. Cô lộ ra vẻ mặt mê muội lẩm bẩm nói. À, phải không? Khóe miệng lên một nụ cười tươi, anh dắt tay cô, mang cô đến cửa căn biệt thự. Chúng ta vào thôi. Cô không nói gì, tùy ý bị anh kéo đi. Tiến vào trong nhà, Ngưng Thẩm nghiêm túc nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là một ngôi nhà làm cho người khác có cảm giác ấm áp. Tuy bên ngoài là một căn biệt thự, nhưng bên trong lại không hề trang hoàng xa hoa quá mức. Không biết là muốn như thế nào, cô cảm thấy mình đối với căn nhà này giống như hết sức quen thuộc. Không giống như lần đầu tiên tới đây, ngược lại lại có cảm giác như biết đã từ rất lâu rồi. Em vô cùng xác định là em đã từng tới đây. Trên lầu, phòng của em ở trên lầu. Trong đầu cô xuất hiện một số hình ảnh, cô chậm rãi đi lên lầu. Nơi này, quẹo phải là ở lầu 1, là phòng của cô, là vùng trời nhỏ của cô. Màu hồng, có tường màu hồng, giường màu hồng, rèm cửa sổ cũng màu hồng, còn có thật nhiều quần áo hồng. Dựa vào cảm giác, cô đang đứng trước một căn phòng có màu hồng. Trực giác nói cho cô biết, đây là phòng của cô đã từng ở căn phòng này. Diêm Tập Phi nhẹ bước đi theo phía sau, không muốn quấy rầy cô, muốn chính cô tự nhớ lại. Vốn dĩ căn phòng của cô đã bị lừa làm cho thay đổi, nhưng anh lại yêu cầu người ta khôi phục nó giống như ban đầu. Anh vẫn tin rằng Phán Phán chưa chết. Anh hy vọng một ngày nào đó Phán Phán có thể trở về, cô có thể ở nơi này mà quen thuộc. Em có thể... Cô xoay người hỏi Diêm Tập Phi đang đứng phía sau. Diêm Tập Phi mỉm cười gật đầu. Hít thở một hơi thật sâu, cô mở cửa. Đúng như những hình ảnh trong đầu cô, một căn phòng toàn bộ được bao quanh bởi màu hồng. Thật sự giống với những lời em nói. Bài trí bên trong đúng như cô tưởng tượng. Cô chần chừ một lúc lâu mới từ từ tiến vào trong phòng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong phòng, có một chiếc giường mềm mại, gió thổi nhẹ làm cho rèm cửa màu hồng đung đưa. Cô ngồi trên giường, vuốt ve cái giường mềm mại, tất cả nơi này đều rất quen thuộc. Một loại cảm giác hoài niệm làm cho cô cảm thấy ấm áp và thân thiết. Nhớ rõ nơi này sao? Hai tay đặt trên vai cô, Diêm Tập Phi dịu dàng hỏi Ngưng Thẩm đang sững sờ. Có chút ấn tượng, em trước kia ở nơi này đúng không? Đúng vậy. Vậy anh muốn nói thân thế cho em biết. Cô mang theo khát vọng hỏi, nếu anh có thể nói cho cô sẽ không cần buồn rầu vì không thể khôi phục trí nhớ nữa. Không, anh không muốn nói cho em biết, nhớ rõ sao? Anh đã nói là em phải tự mình nhớ ra. Vậy người nhà của em đâu? Anh có thể nói cho em biết, có phải em cũng có người thân không? Đây là điều cô muốn biết nhất. Em là con gái một, cha mẹ em không tìm ra em sau khi mất tích. Để tránh nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, hai người bọn họ liền chuyển qua nước ngoài sinh sống. Ngồi bên cạnh cô, anh thuận tay đem cô ôm vào lòng, mà cô cũng giống như là thói quen, dựa vào ngực anh. Anh còn nhớ chuyện lúc em mất tích sao? Ở trong lòng anh, cô cảm thấy ấm áp, giống như trước kia, khuôn ngực ấm áp của anh là nơi chỉ dành riêng cho cô. Gật đầu, không tìm hai mắt anh nhìn về phía xa. Nhớ lại lúc đó, giống như một ký ức còn rất mới mẻ. Khắp nơi đều không tìm thấy tung tích của Phán Phán. Cả người của Diêm Tập Phi liền thay đổi, mỗi ngày đều như người vô hồn. Bất luận là ai cũng đều không để ý, ngay cả trường học cũng không đi. Sự thay đổi của anh làm cho ba mẹ anh sợ hãi. Cha mẹ anh tìm Sở Dụ Sinh và Trung Di cầu cứu. Sở Dụ Sinh và Trung Di mất đi đứa con gái duy nhất. Tuy rằng rất muốn quỵ ngã, nhưng cũng không thể làm cho bạn tốt mất đi đứa con trai duy nhất. Vậy nên bọn họ tận tình khuyên bảo Diêm Tập Phi. Anh trong lúc đó, trừ bỏ nhất mình trong phòng, nhìn album hình mà Phán Phán làm cho anh thì không làm thêm bất cứ việc gì khác. Lời nói của bất kỳ ai cũng không nghe lọt tai. Cho đến một ngày, dì Trung Di tát anh một cái, rốt cuộc mới làm anh thức tỉnh trở lại. Lúc đó bà ấy khóc, vẻ mặt đau thương nhìn anh. Nếu Phán Phán biết con biến thành bộ dạng như vậy, con nghĩ rằng nó sẽ rất vui vẻ sao? Nếu con tin rằng con bé còn sống, như vậy rốt cuộc bây giờ con đang làm cái gì? Con bé còn đang chờ con tới cứu nó, còn lại giam mình trong phòng cả ngày như vậy. Như vậy con bảo vệ nó như thế nào đây? Lời nói của bà làm cho anh chóng nháy mắt thanh tỉnh lại. Đúng vậy, con sẽ tìm được anh ấy. Phán Phán còn đang đợi con. Đây mới là con của ta. Trung Di gật đầu vui mừng nói. Con sẽ tìm được Phán Phán, sẽ đem em ấy trở về. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến xuất thần đấy. Ngưng Thẩm vỗ vỗ cánh tay anh, tò mò xem anh đang suy nghĩ cái gì. À, không có gì. Những chuyện đã xảy ra tuy rằng làm anh thống khổ, nhưng quan trọng là Phán Phán hiện tại đã trở về bên cạnh anh. Đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, Diêm Tập Phi thề ở trong lòng, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô bị tổn thương, tuyệt đối không. Mặc dù bị ôm chặt vào ngực làm cô không thể thở nổi, nhưng khi nhìn trên mặt anh xuất hiện nhiều sự lo lắng. Vòng tay của anh lại giống như một cái màn bảo vệ vây quanh cô, lại khiến cho cô cảm thấy an tâm và tin tưởng vào màn bảo vệ này. Lặng lặng dựa vào ngực anh, cô giống như một con mèo nhỏ, đem mặt mình nhẹ nhàng cọ xót vào ngực anh. Nghe nhịp tim đập mạnh, làm cho cô cảm thấy được nơi đây chính là cảng trắng dấu của cô. Ngưng Thầm thỏa mãn cọ sát một hồi, trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng rên rỉ. Làm sao vậy? Cô ngẩng đầu, tò mò nhìn Tập Phi. Chỉ thấy trong hai mắt thâm thúy của anh mang theo một tia dục vọng, khiến cho người khác phải đỏ mặt mím môi. Anh có chút thở ruột rập, không nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn cô. Hai gò má cô trong nháy mắt ửng hồng. Đã ở cùng anh được vài ngày, giờ phút này chỉ nhìn vào mắt anh, cô đã sớm quen thuộc ánh mắt ấy có ý nghĩa gì. Cô thẹn thùng cúi đầu, trong lòng cô có chút sợ hãi và chờ mong. Nếu như mà anh không biết, em thật sự ngây thơ, anh thật nghĩ là em đang quyến rũ anh. Trong mắt anh mang theo dục vọng nói. Nếu như không biến anh thành con sói đang đi về phía em bây giờ, em hãy lập tức rời khỏi đây đi. Anh thấp giọng nhẹ nói, nhưng trong giọng nói vẫn tràn ngập nguy hiểm. Em... Cô không muốn rời đi, nhưng lại xấu hổ không biết phải nói như thế nào. Ngưng Thẩm, trời ạ, chẳng lẽ cô muốn nhìn anh bị dục vọng của mình làm cho phát cuồng sao? Em muốn ở lại. Nhưng trong lời nói ngượng ngùng này của cô, không thể nói ra, cô dùng sức lắc đầu, càng tiến sâu dựa vào trong lòng anh. Em biết việc này đại diện cho việc gì sao? Trong mắt anh theo dục vọng, không thể tin được cô đang ám chỉ với anh nguyện ý của cô. Anh há mồm thở dốc, chờ đợi đáp án của cô. Đừng hỏi nữa, đừng hỏi cô nữa, làm như cô còn chưa đủ sao? Mặt cô nóng lên, tim đập nhanh hơn, hơn nữa cô không muốn ngẩng đầu lên, sợ anh cười cô. Nhìn anh, Ngưng Thẩm. Anh dùng hai tay nâng đầu cô lên, nhẹ nhàng hỏi. Em thật sự là nguyện ý sao? Ánh mắt của anh chăm chú nhìn khuôn mặt của cô. Cô gượng gùng gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng lại một lần nữa chui vào trong lòng anh. Được sự đồng ý của cô, cảm giác vui sướng lan tràn ra toàn người anh. Em quả thật là một yêu tinh quấy rối lòng người. Nói vừa xong, anh liền nhẹ nhàng ôm cô nằm xuống chiếc giường màu hồng. Tổ chức Xích Đen bị tan rã. Chỉ là tiếc, trong quá trình sát tiến công vào, thừa dịp xung quanh hỗn loạn, thì thủ lĩnh của Xích Đen là Hồng Sâm đã chạy trốn được, trước mắt tung tích không rõ. Kết quả lần này làm cho Diêm Tập Phi vẫn nộ. Anh ở cả trong giới Hắc Đạo và Bạch Đạo hạ lệnh truy sát. Chỉ cần bắt được Hồng Sâm, dù là sống hay chết, đều được thưởng 300 ngàn. Tổng giám đốc, điện thoại của anh là lão phu nhân gọi tới. Vâng, con là Tập Phi. Mẹ, lúc này mẹ gọi tới là để làm gì? Thằng nhóc chết tiệt, mẹ rốt cuộc cũng tìm được con. Con cũng thật là bận rộn nha. Ngay cả mẹ muốn gặp con cũng phải hỏi qua lịch làm việc của con. Trong lòng con cuối cùng là còn có hay không người mẹ này hả? Uổng công mẹ chịu nhiều khổ sở, nuôi con từ nhỏ đến lớn như thế này. Ngụy Cận sau khi vừa nghe thấy giọng nói của Tập Phi thì liền mắng anh liên tục. Mẹ đến thật sớm nha. Không để ý đến lời la mắng của bà, Diệp Tập Phi liền cười nói. Nhưng bộ dạng thoải mái của anh lại giống như đang chọc giận Ngụy Cận. Sớm cái đầu con, bây giờ đang là nửa đêm. Nếu con không phải là một thằng nhóc vô tình vô nghĩa, vậy thì sao cả một hai tuần con đã qua mẹ cũng không thấy con đâu, ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Nếu không làm gì trễ như thế này, mẹ mới gọi điện thoại cho con. Đáng giận, con này của bà sau khi lớn lên thật không đáng yêu chút nào. Nhớ ngày đó, nó luôn đi theo sau lưng bà, gọi mẹ à, mẹ ơi. Bây giờ thì sao? Xin lỗi mẹ, gần đây con bận rộn hơi nhiều việc. Mẹ cũng biết rồi đấy, chuyện ba bỏ lại cả một sự nghiệp khổng lồ cho con. Trước kia khi ba con làm tổng giám đốc, hai người chúng ta là một đôi cha con, một người đối ngoại, một người đối nội, làm việc thật dễ dàng. Nhưng bây giờ không phải giống như vậy nữa. Ba vì mẹ xin nghỉ hưu sớm, công ty chỉ còn lại mình con phải làm một lúc công việc của hai người. Trừ bỏ mỗi ngày tăng ca thì vẫn là tăng ca, con cũng không muốn như vậy. Nhưng mà việc mẹ gọi điện thoại cho con có lòng nhưng mà cũng bất lực. Môi nhếch lên, anh thật sự bội phục lời nói dối của anh, hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được. Đúng vậy à, anh thật sự là bận rộn nhiều việc, nhưng mà không phải là chuyện công ty mà là vì Phán Phán. Gần đây vì mang cô đi chơi khắp nơi, đồng thời bù đắp lại khoảng thời gian xa cách của hai người, anh tạm bỏ lại chức vụ tổng giám đốc. Chỉ có điều, anh vẫn muốn cho nó cho mẹ biết chuyện anh đã đi tìm được Phán Phán, bởi vì anh sớm độc chiếm cô nhiều hơn một chút. Con nghĩ mẹ dễ bị lừa như vậy sao? Sở Đức và Minh Khải đều nói cho mẹ biết, con vì mẹ mà đem toàn bộ việc của công ty quăng cho hai đứa chúng nó. Bọn nó làm mỗi ngày đều phải mang hai mắt đen con đi làm. Ngụy Cẩn đắc ý vạch trần lời nói dối của Tập Phi. Hoàn hảo bà là một người thông minh, biết cách để nắm biết tin tức, nếu không sẽ thật bị lời nói của con trai làm cho tin tưởng. Mẹ biết sao? Yêu đương trong mắt anh lập tức bị nhu tình che kín, hướng mắt nhìn về phía phòng nghỉ. Người anh yêu đang ngủ an lành trong phạm vi của anh, nhận thức như vậy làm anh cảm thấy thỏa mãn. Mẹ nói này con trai, bạn gái của con là một cô gái tốt có phải không? Đây là vấn đề mà Ngụy Cận lo lắng nhất. Từ sau khi Phan Phán, con nuôi của bà mất tích, thì con của bà đã hoàn toàn thay đổi, trở nên trầm lặng hơn. 2 năm qua, trong ấn tượng của bà, anh chưa bao giờ cười thật lòng, lúc nào cũng lạnh như băng. Người không biết chuyện sẽ nghĩ rằng nó từ nhỏ đã là người như thế. Nhưng bọn họ lại biết rõ ràng mọi chuyện, lại vì anh đau lòng, vì sự thâm tình của anh làm cho cảm động, vì anh cố chấp với tình cảm không thể buông tha. Rốt cuộc cần thời gian bao lâu, con trai mới khôi phục được tính tình vốn có của nó. Muốn mất thời gian bao lâu, con trai của bà mới có thể quên đi nỗi đau xót xa đó. Vâng. Thế mẹ hỏi con gái bây giờ của con có phải hay không là một cô gái tốt? Sĩ Đức và Minh Khải không phải đều đã nói cho mẹ biết rồi sao? Diêm Tập Phi cố ý hỏi. Bọn chúng chỉ nói là các con đang yêu đương, ta đạo biết con cái nó yêu đương có ý gì. Hai tên xú tiểu tử kia, thật nhỏ mọn, chỉ nói một câu như vậy, việc khác bà làm như thế nào cũng không để chịu lộ ra. Nghĩ đến đây, Ngụy Cẩn hờn giận hừ một tiếng. Diêm Tập Phi khẽ cười một tiếng, việc này anh tự nhiên khai báo. Bạn gái con tuyệt đối là một cô gái tốt, hơn nữa cũng sẽ là một cô con dâu làm mẹ vừa lòng. Anh chậm chậm nói, anh đã tưởng tượng ra được nếu mẹ phát hiện con dâu của bà là Phán Phán, thì trên khuôn mặt bà sẽ xuất hiện kinh ngạc và khiếp sợ như thế nào. Cái gì, con trai, con nói là... Không thể nào, con trai bà muốn kết hôn ư, điều này làm sao có thể, Ngụy Cẩn không thể tin được chuyện anh muốn kết hôn. Đúng vậy, việc mà hai người già là bà và chồng bà vô cùng mong muốn là con trai duy nhất của bà có thể nhanh chóng cưới vợ sinh con để bà được ôm cháu nội. Nhưng mong ước này kể từ khi Phán Phán mất tích liền quên đi. Tuy rằng ngoài miệng bà không nói, nhưng trong lòng đều rõ rằng Phán Phán lành ít dữ nhiều. Hiện tại anh lại nói cô bé kia sẽ là con dâu tốt của bà mong đợi. Làm như thế nào, con dâu tốt trong lòng bà đã sớm. Tốt lắm, đêm đã khuya, mẹ mau đi nghỉ sớm một chút đi. Diêm Tập Phi khó có dịp được bướng bỉnh mà trêu cợt mẹ. Anh nói như vậy, khẳng định là bà sẽ không thể ngủ ngon được. Nếu hiện tại nói cho mẹ biết chuyện Phán Phán còn sống, cam đoan rằng 4 người già đang ở nước ngoài kia cũng sẽ nhanh chóng trở về. Tuy rằng làm như vậy có chút ích kỷ, thật xin lỗi với ba mẹ nuôi vì anh muốn hai người bọn họ có thêm thời gian để ở cùng nhau. Anh chỉ muốn như vậy mà thôi. Này, con trai, nói rõ cho một chút. Mẹ không hiểu ý con nói rõ ràng một chút. Cái gì là giấc mộng con dâu tốt của mẹ? Không chờ mẹ nói hết câu, anh liền dứt khoát không chút do dự ngắt điện thoại. Lấy sự thông minh của mẹ để đoán ra được, đại khái khoảng 1.5 năm nữa mới phát hiện ra đi. Anh cười thú vị. Đã bao lâu anh chưa từng như thế này, nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Là sau khi Phán Phán biến mất, không còn ở bên cạnh anh. 2 năm không có cô, anh cảm thấy thật sự cô quạnh, phản phất như nguồn nước đã sự vui vẻ, đã theo cô biến đi mất. Anh đã sớm quên nên cười như thế nào. Nay cô trở lại mà anh lại nở nụ cười. Vâng, Sâm ca, là em. Vì sao lâu như vậy mà mày mới liên lạc với tao? Nhận được điện thoại, Hồng Sâm tức giận giống to. Đúng vậy, người này là thủ lĩnh của tổ chức Xích Đen, Hồng Sâm, người trước mắt đang phải chạy trốn. Thì em phải tra xét rất lâu, thật vất vả mới ra được. Diêm Tập Phi bảo hộ cô gái kia rất cẩn thận, em phải theo dõi gần 2 tuần mới có chút tiến triển. Rốt cuộc là như thế nào? Hồng Sâm vội vàng giống to, nghe ra được giờ phút này, tâm tình của hắn có bao nhiêu giận dữ. Cô ấy đã trừ bỏ, luôn ở bên cạnh Diêm Tập Phi, thì lúc khác đều được bảo vệ rất kỹ. Bên cạnh cô ta ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Cứ tiện nhân này, sớm biết trước đã như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước, ta đã để lại nó trong đám lửa kia, để cho lửa đốt chết nó đi. Hồng Sâm hung ác mắng. 2 năm trước, sau khi đem bắt cóc được Phán Phán, hắn ta mới ngoài ý muốn biết được quan hệ của Diêm Tập Phi với gia đình Sở Dụ Sinh. Cho nên 2 năm sau, hắn mới cố ý sắp xếp cho Phán Phán, vốn là muốn lợi dụng Sở Phán Phán để đến tập đoàn Đông Khôi, đánh cắp tài liệu cơ mật của công ty đó. Hắn lường trước, việc hắn ta sắp xếp như vậy tuyệt đối không có bất lợi nào. Nếu như Phán Phán bắt được, Sở Dụ Sinh nhất định sẽ biết được chuyện này. Nếu ông ta biết được đứa con gái bị mất tích của mình là người trong tổ chức của hắn, mà hắn còn lợi dụng Phán Phán, thì Sở Dụ Sinh nhất định sẽ rất đau khổ. Hắn cũng có thể coi như là báo thù ông ta. Nhưng không nghĩ tới, tình thế lại chuyển biến lớn như thế này, hắn ta bị xú nha đầu kia đâm ngược lại một nhát. Thế bây giờ em nên làm gì, đại ca? Em nghĩ vẫn không cần phải theo dõi cô ta. Gần đây bên cạnh cô ta có rất nhiều vệ sĩ, bọn chúng dường như đã chú ý tới em, bắt đầu đối với em có một chút nghi ngờ. Đồ vô dụng, tin tức quên trên tay tao còn có nhược điểm của mày. Nếu mày dám để tin tức của tao bị phát hiện được, tao cam đoan mày sẽ không có chỗ nào để đi được. Em biết rồi. Em tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người nào biết được chuyện của anh. Nhưng anh nên trả tài liệu cho em. Em không muốn ngồi tù. Đồ vô dụng. Tức giận mắng một tiếng, Hồng Sâm dùng sức dập điện thoại. Thập Phi. Đứng đối diện bàn làm việc, Ngưng Thẩm nhìn chằm chằm về phía trước. Diêm Thập Phi đang chăm chú xem văn kiện. Khi anh làm việc nghiêm túc thì vẫn rất đẹp trai. Làm sao vậy? Nhìn biểu tình đáng yêu trên mặt cô, Diêm Thập Phi không có chút thỏa mãn. Anh làm việc tại bận nha. Cô mở miệng có chút ủy khuất nói, mà cô thì lại thật nhàn rỗi. Rất nhàm chán sao? Muốn anh gọi thư ký mang tạp chí vào cho em đọc không? Anh lộ ra nụ cười tươi, làm người khác có thể kháng cự được, nhẹ giọng nói với cô. À, không cần đâu. Cô mất hứng quay đầu đi, xem những thứ kia chỉ làm cô cảm thấy buồn ngủ mà thôi. Vậy bây giờ em muốn làm cái gì? Giữ chặt lấy tay cô, anh đem cô đi đến trước mặt anh, bế cô ngồi trên chân của anh. Không biết nữa. Nhìn anh bận rộn như vậy, cô không muốn làm phiền anh. Nếu cô cứ tiếp tục lản rỗi như thế này thì nhất định cô sẽ nổi điên lên mất. Em biết anh đang bận rộn nhiều việc, có thể hay không để em ra ngoài một lát? Cô trợn to mắt, nghĩ đến cô đang muốn ra ngoài một mình. Không được. Không một chút nghĩ ngợi, Diêm Tập Phi lập tức cự tuyệt. Hồng Sâm còn chưa tìm được, anh không thể để cho Phán Phán đi ra ngoài, như vậy quá nguy hiểm. Được rồi mà, em hứa sẽ thật ngoan, sẽ không đi quá xa đâu. Cô giả bộ đáng thương, muốn làm Diêm Tập Phi mềm lòng. Không được. Cô cũng biết chuyện Hồng Sâm đang truy lùng cô, vì không muốn để cô lo lắng sợ hãi, anh cũng không tính nói cho cô biết. Cô ủ rũ, cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, lúc trước đều thành công, sao lần này lại thất bại? Diêm Tập Phi làm sao không biết tâm tư nhỏ của cô. Lúc trước cô muốn điều gì, chỉ cần lộ ra vẻ mặt đáng yêu như thế, anh không nói hai lời, liền gật đầu đồng ý. Nhưng bởi vì lúc đó, cô không nói là cô muốn đi ra ngoài một mình. Như vậy được không? Anh sẽ tìm người đi ra ngoài cùng em, được không hả? Không muốn nhìn thấy vẻ mặt mất mát của cô, Diêm Tập Phi đưa ra đề nghị như vậy. Như vậy anh có thể có chút an tâm. Nhưng... Cô không cam lòng chu miệng lên. Có một mình cô, mang theo cả đống vệ sĩ, sẽ vô cùng mất hứng. Nếu không, em phải ngồi buồn chán một mình thôi. Diêm Tập Phi hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Thôi được, thế cũng được. Cô nghĩ vẫn tốt hơn là ngồi một chỗ một mình ngây người. Ừ, vậy em vào bên trong lấy áo khoác đi, để tránh bị cảm lạnh. Anh thúc giục cô đi vào phòng ngủ phía trong. Thấy cô đi vào bên trong, Diêm Tập Phi vội vàng gọi điện thoại cho thư ký. Đợi lát nữa, cô ấy đi dạo cùng em, mặt khác mang theo hai vệ sĩ đi theo hai người. Tốt lắm. Điện thoại vừa ngắt thì Ngưng Thẩm cũng đã mặc xong áo khoác đi ra ngoài. Thấy người lạ không cần nói chuyện với họ, trăm ngàn lần không cần chú ý, cũng không được rời khỏi tầm mắt của thư ký và vệ sĩ, có biết không hả? Anh ấy... Cô mất hứng nghe lời dặn dò của Diêm Tập Phi. Thật là, anh ấy thật giống một lão già, nhắc đông nhắc tây, cô cũng không phải là trẻ con. Còn nữa, làm sao vậy? Anh rốt cuộc cũng phát hiện sự tức giận trên mặt cô. Em đâu có phải là trẻ con nữa chứ. Cô đã là người phụ nữ của anh, không phải là con của anh. Tốt, vậy em đi dạo vui vẻ. Ôm thắt lưng mảnh khảnh của cô, anh hôn liên tiếp vào môi cô. Muốn mua cái gì thì cứ nói với thư ký, cô ấy sẽ trả tiền. Vâng. Lúc này cô mới cười cười, để lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, vui vẻ chạy ra cửa. Sau khi Ngưng Thẩm vừa ra ngoài được 2 tiếng, thư ký thay thế đột nhiên gọi điện thoại nội bộ cho anh. Tổng giám đốc, có một vị tiểu thư tên Nhan Hồng muốn tìm ngài. Nhan Hồng. Trên mặt Diêm Tập Phi xuất hiện một tia khác bị làm phiền. Không, đuổi cô ta đi. Nói xong, anh lập tức ngắt điện thoại. Nhưng vài phút sau, cửa phòng làm việc của anh bị mở ra. Nhan tiểu thư, cô không thể vào bên trong, không có sự cho phép của tổng giám đốc, cô không thể ra. Chuyện đi vào, Nhan tiểu thư, cô. Tránh ra, tôi muốn gặp Tập Phi, không cần đứng chặn trước mặt tôi. Nhan Hồng tức giận trừng mắt nhìn gái đang nắm cửa trước mặt cô ta. Hôm nay cô ta nhất định phải gặp được Tập Phi. Thực xin lỗi Nhan tiểu thư, tổng giám đốc không muốn gặp cô. Thư ký che chắn trước cửa, cố gắng giải thích. Tránh ra, tôi nhất định phải gặp Tập Phi. Cô ta là to, lấy tay dụng sức đẩy thư ký ngăn cản cô ta. Nhan tiểu thư, tôi nói tránh ra. Cô ta vươn tay kéo thư ký ra. Để cho cô ta đi vào đi. Diêm Tập Phi mở miệng nói, ngăn chặn động tác của cô ta. Cô ta lập tức đem thư ký đẩy ra, vẻ mặt mạnh mẽ, liền biến thành bộ dáng đáng yêu điềm đạm. Cô gái này gọi là Nhan Hồng, lúc trước là bạn cùng giường của Diêm Tập Phi. Sau khi chia tay, cô vẫn đối với anh nhớ mãi không quên. Cho dù cô bị nói là mặt dày, cô vẫn hy vọng có thể một lần nữa cùng anh lập lại mối quan hệ nam nữ. Tập Phi, em rất nhớ anh. Cô giả bộ khóc lóc thật đáng thương, nhưng cũng không làm cho Diêm Tập Phi mệt lòng. Ngay khi cô ta nghĩ muốn ôm Tập Phi vào lòng, liền bị anh lắc mình tránh xa, không cho cô ta tới gần. Trên người Nhan Hồng có một mùi nước hoa làm cho mũi anh cảm thấy chán ghét. Có chuyện gì không? Trên mặt anh không lộ ra chút biểu tình nào, không thèm nhìn liếc cô ta một cái, trực tiếp dựa vào bàn làm việc. Em... Thấy anh có vẻ tức giận, cô ta có chút luống cuống, nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng ung dung. Lâu rồi anh chẳng tới cho em, thật sự là em rất nhớ anh. Cô nhẹ giọng nói, vặn vẹo thân mình, đi đến đứng bên cạnh Diêm Tập Phi. Thấy khuôn mặt anh tuấn của anh làm cho cô thật động lòng. Diêm Tập Phi dùng vẻ mặt khinh thường nhìn cô ta. Anh vươn tay, dùng lực đẩy cô ta ra. À! Nhan Hồng không nghĩ tới, Diêm Tập Phi lại làm như vậy. Cô ta nhất thời không phòng bị, liền ngã nhào xuống đất, xem ra có chút chật vật. Anh! Không nghĩ tới, anh ấy lại đối với cô như vậy. Tôi nói rồi, tôi không muốn gặp cô. Anh hự lạnh một tiếng. Em, chỉ là em rất nhớ anh, chỉ đến muốn nhìn anh thôi mà. Mặt chứa nước mắt, cô ta làm bộ dạng như vô cùng ủy khuất. Chớ ở trước mặt tôi giả tạo như vậy, khi ở cùng tôi, cô đã nói qua, quan hệ của chúng ta chỉ là bạn giường mà thôi, tôi cũng đã gửi tiền cho cô. Ngồi trên ghế sofa, Diêm Tập Phi lạnh lùng nhìn cô ta, trên mặt không mang theo một tia tình cảm, lời nói cũng lạnh như băng. Em có thể không cần tiền của anh, chỉ cần anh có thể tiếp tục tới tìm em, để cho em đỡ ở bên cạnh anh mà thôi. Cô ta chậm rãi tới gần anh, ăn nói khép nép. Diêm Tập Phi lạnh lùng nhìn Nhan Hồng, không nói một câu. Thấy anh không phản đối, cô ta vươn tay nhẹ nhàng xoa hai chân của Diệp Tập Phi, chậm rãi di chuyển lên phía trước. Cô ta phát hiện khi tay cô ta đặt trên đùi anh cũng không cự tuyệt, làm cho Hồng Nhan mừng rỡ. Nghĩ đến anh bị cô ta làm cho cảm động hoặc là bị cô mê hoặc, vì thế cô ta càng thêm lớn mật, đem cởi áo ra. Tập Phi... Cô ta quỳ gối giữa hai chân anh, hai tay chậm rãi di chuyển đến ở chỗ giữa hai chân của Diêm Tập Phi mà phủ lên. Cứ như vậy đi. Một lúc sau, Diêm Tập Phi cười lạnh, trong giọng nói chứa đầy sự đùa cợt. Nghe được lời nói của anh, mặt Nhan Hồng lập tức tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông đang nói kia. Cô nghĩ lại như thế này, tôi sẽ bị mê hoặc sao? Anh nâng khóe môi lên, khinh thường cười nhạo nói. Anh đột nhiên đứng lên, đem tay của Nhan Hồng đẩy ra. Tập Phi, van cầu anh, lại cho em thêm một cơ hội nữa, em sẽ thiệt tình với anh mà. Không để ý tới lời cự tuyệt của anh, Nhan Hồng tiến lên phía trước, ôm chặt lấy Diêm Tập Phi. Tránh ra. Không, không cần, Tập Phi, em van xin anh, cho em xin thêm một cơ hội nữa thôi, em... Cô ta gắt gao ôm chặt anh. Tôi nói lại một lần nữa, buông tay. Giọng điệu lạnh lẽo của anh đã cho thấy giới hạn nhẫn nại của anh. Không cần, nhưng mà em thực sự yêu anh. Đột nhiên cửa bị mở ra. Tập Phi, em đã trở về, anh xem. Ngưng Thẩm cười sáng lạn mở cửa đi vào, trên tay mang theo một đống đồ ăn lớn. Cô hưng phấn, muốn cho riêng Tập Phi thấy được chiến lợi phẩm của mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt này làm cho tâm trạng đang rất tốt đẹp của cô lập tức biến mất. Đồ ăn trên tay không biết từ lúc nào rơi xuống, sắc mặt cô tái nhợt giống như đã bị kích động rất lớn. Tập Phi đang ôm một cô gái khác, cảnh tượng này rất quen thuộc. Em, nghe anh giải thích. Diêm Tập Phi đi đến chỗ cô, muốn giải thích với cô. Anh vươn tay ra muốn ôm cô, lại bị cô hất tay ra. Không cần lại đây. Ngưng Thẩm kêu to, một đống hình ảnh này nhảy loạn trong đầu cô. Suy nghĩ của cô bị rối loạn, cô cảm thấy đầu rất đau. Toàn thân cô vô lực, hai chân suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi mà ngã xuống mặt đất. Đầu đau quá, tâm của cô cũng rất đau. Bốn phía xung quanh quay tròn, cô choáng váng lấy tay đỡ lấy đầu cô. Dùng hết sức mình chống đỡ lại. Cô nghĩ muốn đứng vững nhưng lại vô ích. Cô đành tựa người vào cửa để chống đỡ cơ thể của mình. Phan Phan! Thấy thế, Diêm Tập Phi lập tức sốt ruột gọi tên cô. Không, không cần gọi tên tôi. Nhìn anh một lần nữa, muốn tới gần, nhưng Ngưng Thẩm lập tức hét lớn. Cô không cần anh dùng bàn tay sao vã chạm vào người phụ nữ khác mà đụng vào người cô. Em rốt cuộc là bị làm sao vậy? Nói cho anh biết đi. Diêm Tập Phi khẩn trương hét to, thân người cô lung lay sắp ngã, mắt thấy cô sắp không chống đỡ được nữa. Cô ôm đầu, cảm giác đau đầu như muốn nổ mạnh ra. Trong đầu có những hình ảnh tương tự bay ra, cô không thể thấy rõ ràng cuối cùng là gì, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, vô lực thừa nhận. Diêm Tập Phi quyết định không để ý đến sự cự tuyệt của cô, đi về phía trước ôm lấy cô. Vì sao đột nhiên cô lại như thế này? Là vì nhìn thấy Nhan Hồng sao? Vì sao? Tập Phi, vì sao anh lại muốn làm tổn thương em? Anh có bạn gái rồi ư? Nước mắt của cô chạy xuống, làm mờ tầm mắt của cô, làm cho cô cái gì cũng đều không thể nhìn thấy được. Phan Phan, không cần nói nữa, anh lập tức mang em đi tìm bác sĩ. Anh khẩn trương ôm lấy cô, sau đó vội vàng chạy lại chỗ thang máy. Mẹ, Mẹ nói anh là chồng của Phán Phán, mà em cũng nói Phán Phán chính là vợ của Triệu Tập Phi. Đi vào thang máy, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi, cô thì thào nói. Phán Phán, em... Lời nói của cô làm anh giật mình. Ông trời ơi, trí nhớ của cô đã khôi phục lại sao? Thật sự là có thể sao? Rốt cuộc thang máy cũng tới tầng hầm, lên xe anh đổ mạng chạy nhanh giống như bão táp. Phán Phán thống khổ rên lên một tiếng, làm cho anh sốt ruột mà đau lòng. Nhịn một chút thôi Phán Phán, nhịn một chút thôi, lập tức tới nơi rồi. Đáng chết, sao lại chậm như thế này chứ? Anh ơi, cứu em, hắn ta ở đây. Em nhìn thấy hắn ta đi vào. Anh ạ, Phán Phán sợ, hắn muốn bắt em. Không cần bắt tôi, buông tôi ra. Ôm đầu cô lớn tiếng khóc, phản phất như lâm vào trong tâm trạng mơ hồ. Nhịn một chút, chúng ta lập tức tới bệnh viện. Từng đợt đau đớn kịch liệt không ngừng xâm nhập vào cô. Khi vừa tới bệnh viện, Ngưng Thẩm cũng đồng thời ngất đi vì đau không chịu nổi. Bác sĩ! Xuống xe, Diêm Tập Phi ôm Ngưng Thẩm vào cửa lớn bệnh viện, không ngừng la hét lớn. Hai mắt anh đỏ lên, thần sắc khẩn trương, không ngừng thở dồn dập. Nhanh một chút cứu lấy cô ấy, nhanh lên! Anh giống to với bác sĩ và y tá. Trước hết để bệnh nhân giao cho chúng tôi. Bác sĩ bình tĩnh chỉ thị y tá, anh đem Ngưng Thẩm đang bất tỉnh đưa vào phòng cấp cứu. Còn lại Diêm Tập Phi đang khẩn trương lo lắng đứng ở hành lang. Trong lòng anh không ngừng khẩn cầu, hy vọng Phán Phán có thể bình an vô sự. Thật vất vả, cô muốn một lần nữa trở về bên cạnh anh. Trăm ngàn lần không thể để cô lại mất đi. Bên trong bệnh viện. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tập Phi, con nói cho mẹ nghe, có một thời gian tôi mà tại sao con lại biến thành bộ dạng như thế này? Nhìn thấy con trai mình bộ dáng mệt mỏi, giống như đã vài ngày rồi không ngủ, Ngụy Cận và Diêm Kiến Phong thật sự cảm thấy rất đau lòng và tức giận. Đúng vậy, đã lớn như vậy rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân. Cứ muốn làm như thế nào thì làm. Trung Di và Sở Dụ Sinh ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà trách cứ vài câu. Mọi người không cần lo lắng đâu, con không sao. Diêm Tập Phi ngẩng đầu, nhìn bốn người trong nhà đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Sao con không đi nghỉ một chút đi? Nghe thư ký nói con 4 ngày liền không tới công ty, không phải là mấy ngày qua con đều trong bệnh viện đấy chứ. Sở Dụ Sinh lo lắng anh không chịu nói. Cha nuôi, con không sao, cô ấy mới phẫu thuật xong ngày hôm qua. Con muốn sau khi cô ấy tỉnh lại, người đầu tiên cô ấy nhìn thấy chính là con. Diêm Tập Phi lắc đầu cự tuyệt, ai cũng không thể làm anh rời đi. Con nói cô gái đó chính là cô gái mà con nói qua điện thoại. Ngụy Cận lên tiếng hỏi. Bà thật sự tò mò, là cô gái như thế nào mà có thể làm cho đứa con trai của bà yêu điên cuồng như thế này. Ngay cả chính bản thân mình mà nó cũng không thèm để ý. Vâng, anh biết chuyện này không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Anh đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt Trung Di và Sở Dụ Sinh. Tập Phi, con đang làm cái gì vậy? Mau đứng lên, sao tự nhiên lại quỳ xuống như thế? Sở Dụ Sinh và Trung Di bị hành động của anh làm cho kinh hãi, bước nhanh tới kéo Tập Phi đứng lên. Không, cha nuôi, mẹ nuôi, con phải xin lỗi hai người. Nếu sau khi hai người nghe xong lý do, nếu có thể tha thứ cho sự ích kỷ của con, thì con mới đứng lên. Diêm Kiến Phong và Ngụy Cận cũng bị hành động của con trai mình làm cho hoảng sợ. Hiện tại người đang nằm trong phòng bệnh chính là Phán Phán. Diêm Tập Phi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sở Dụ Sinh và Trung Di, nghiêm túc nói. Một tiếng kinh hô từ trong miệng của Ngụy Cận và Diêm Kiến Phong truyền ra, hai người đều không dám tin là mình vừa mới nghe được. Còn Sở Dụ Sinh và Trung Di thì trợn to mắt đứng sững sờ tại chỗ. Tập Phi, đây không phải là chuyện đùa. Sở Dụ Sinh là người đầu tiên lấy lại tinh thần, trong giọng nói còn mang theo chút tức giận. Ông và bộ đã vất vả lắm mới làm cho chuyện của Phán Phán từ từ nhạt đi. Bây giờ một câu của anh làm cho vết thương mà vất vả lắm hai người mới bình phục, lại một lần nữa rách ra. Không, không phải con đang nói giỡn, là sự thật. 3 tháng trước, con đã tìm được Phán Phán. Diên Tập Phi chậm rãi kể lại những câu chuyện đã xảy ra, bao gồm cả chuyện Phán Phán mất trí nhớ. Tôi muốn vào xem xác nhận có phải là hay không, là Phán Phán. Con gái của tôi đã quay trở về, đã trở lại. Ông trời ơi, con gái của tôi thật sự đã quay trở lại. Trung Di nhịn không được run rẩy cả người, khóe mắt mang theo nước mắt vui sướng. Tôi và Tiểu Di đi xem, con gái bảo bối của tôi có phải thật sự trở lại bên cạnh chúng tôi hay không? Sở Dụ Sinh đỡ vợ của mình đi đến phòng bệnh. Diêm Kiến Phong và Ngụy Cận cũng đi theo sau, mà Diêm Tập Phi thì vẫn quỳ trên mặt đất không đứng lên. Vài phút sau, 4 người cuối cùng cũng thấy người đang hôn mê là Phán Phán. Trung Di cao hứng mà khóc lên, Sở Dụ Thinh cũng không kìm được nghẹn ngào, lấy tay lau đi nước mắt chảy ra. Trời ơi! Đúng là con gái bảo bối của chúng ta rồi. Còn mẹ đã trở lại, thật sự đã trở lại bên cạnh chúng ta. Trung Di vẫn không thể tin được, kích động kéo tay chồng mà nói. Đúng đúng, tất cả đều là công lao của Tập Phi. Không có nó chúng ta cơ bản không thể tìm được Phán Phán. Nhất là... Tập Phi, sao con còn quỳ ở đây? 4 người trở lại, mới phát hiện Diêm Tập Phi vẫn còn quỳ tại chỗ. Nhanh, nhanh đứng lên, mẹ nuôi không có trách con. Mẹ phải cảm ơn con mới đúng. Anh đã giúp bà tìm được người con gái duy nhất của bà, có cái gì mà phải tha thứ hay không, bà hiểu rõ tất cả. Đúng vậy Tập Phi, con mau đứng lên, cha nuôi cũng sẽ không trách con. Hai ông bà đi đến chỗ anh, muốn nâng anh lên. Không, cha nuôi, mẹ nuôi, cha mẹ còn có một việc quan trọng mà con chưa nói cho mọi người biết. Diêm Tập Phi nghiêm túc nhìn bốn người nhìn nhau, tò mò là cuối cùng chuyện gì mà sợ bốn người họ tức giận, mong muốn họ tha thứ. Hít sâu một hơi, Diêm Tập Phi nói. Phán Phán đã là người của con. Một hồi lâu. Con trai, con vừa nói cái gì? Cái gì là Phán Phán đã là người của con? Không thể nào, sẽ không thể nào, nó đem Phán Phán ăn mất rồi ư. Diêm Kiến Phong trợn mắt nhìn con trai. Khoảng thời gian con và Phán Phán cùng nhau ở một chỗ, em ấy và con đã có quan hệ thân mật. Nói xong, anh đợi bốn người lớn tiếng trách cứ. Ây da, con trai, con thật sự là làm rất tốt. Mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng Ngụy Cận đương nhiên không dám mở miệng nói ra. Bà nói này con trai, nếu như thế nào đã làm ra chuyện này? Thật là... Tôi nói này Trung Di, Sở Dụ Sinh, chuyện này hai người quyết định đi. Con trai tôi làm ra loại chuyện này, tôi đây làm cha không thể nói gì hơn. Gian xảo thật, quả thật giống với phong cách của ông. Tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng ông cũng sẽ không thể ở trước mặt ba mẹ Phán Phán mà khen ngợi con mình được. Vị Diêm Kiến Phong giả bộ tức giận quay đầu. Ngụy Cận, Kiến Phong. Sở Dụ Sinh muốn nói lại thôi, đối với việc Tập Phi làm như vậy, ông cũng không chỉ trích nhiều, vì ông biết anh yêu con gái của ông nhiều biết chừng nào. Được rồi, con trai, chúng ta ở đây chăm sóc Phán Phán. Con trai à, con hãy về nghỉ một lát đi. Rửa mặt chải đầu lại đi, con không nghĩ tới Phán Phán tỉnh lại, nhìn thấy bộ dáng điều tiểu tụy xấu xí của con vậy không? Ngụy Cận thực sự không quen nhìn thấy bộ dáng kẻ lang thang của con trai, không đợi anh cự tuyệt, đã kéo anh đi. Vừa kéo vừa dỗ, anh rời khỏi bệnh viện. Ban đêm, Diêm Tập Phi ngồi bên giường bệnh của Phán Phán, đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngủ say của cô, trong lòng cô mong đợi có thể sớm tỉnh lại một chút. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Diêm tiên sinh, y tá chậm rãi đi tới. Đã tới thời gian kiểm tra, mời anh ra ngoài một chút. Tôi biết rồi. Diêm Tập Phi đứng lên, hai tay khẽ vuốt hai má của Phán Phán. Phán Phán, anh đi xuống dưới lầu ngồi đợi, một chút nữa sẽ lên với em. Khẽ hôn môi cô một cái, Diêm Tập Phi mới không bằng lòng mà rời khỏi bệnh viện. Chỉ một lát sau. Y tá Dương, bác sĩ điều trị muốn cô qua bên này một chút. Một y tá khác đi vào có y tá đang ở trong phòng bệnh. Ừ. Hai người vừa rời khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại một mình Phán Phán. Trang này, cửa phòng bị mở ra một cách chậm rãi. Một gã đàn ông đeo khẩu trang, trên người mặc áo blue trắng nhẹ nhàng đi vào. Hắn đi tới giữa giường bệnh của Phán Phán, trong túi áo lấy ra một cây tiêm, đem chất lỏng bên ngoài tiêm vào trong mạch máu của cô. Rút cây tiêm ra, gã đàn ông cười đắc ý, từ trong khẩu trang phát ra thanh âm khe khẽ. Tạm biệt. Nói xong, gã đàn ông liền nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Gã đàn ông đi rồi, bên trong phòng bệnh, máy đo nhịp tim đột nhiên phát ra âm thanh rộn rập. Tỉnh lại, Phán Phán, tỉnh lại, em không được đồng ý của anh, không được chết, tỉnh lại cho anh. Bên trong phòng cấp cứu, Diêm Tập Phi điên cuồng hét lên. Anh không tin Phán Phán cứ như vậy mà chết đi. Anh dùng sức kéo cô, giống như muốn dùng sức mạnh của anh để đổi lấy mạng của cô. Khi nghe Phán Phán nói chết rồi, hai mắt anh đỏ lên liên tục giống to. Không cho phép chết, không ai cho em phép chết. Anh điên cuồng lắc thiên hạ trong lòng, nhưng cô giống như đang ngủ, không hề có bất cứ cử động gì. Cần rời xa anh, Phán Phán, van cầu em, hãy tỉnh lại. Không cần, không cần, lại để anh một mình. Không cần để anh lại cô độc một mình. Không có em, anh biết phải sống làm sao đây, Phán Phán. Khi anh trở lại phòng bệnh, phát hiện trong máu của Phán Phán có chất độc, làm cho tình huống của Phán Phán trở nên nguy cấp. Vì sao anh chỉ vừa rời khỏi một chút, tình hình của cô lại đột nhiên nguy cấp như vậy? Thậm chí, thật vất vả mới lấy được máu đậm trong máu cô ra. Bác sĩ cũng đã nói, cô rất nhanh có thể tỉnh lại, có thể chuyển tới phòng bệnh thường. Nhưng như thế này, lại đột nhiên bị trúng độc, còn ngay cả dấu hiệu cứu sống cũng không có. Ngay cả cấp cứu hoặc phẫu thuật cũng không kịp. Phán Phán, Phán Phán, không cần ngủ nữa, mau tỉnh lại đi, đừng dọa anh mà. Diêm Tập Phi không ngừng lắc người Phán Phán mà nói. Con trai, con phải thật kiên cường. Ngụy Cận khóc không thành tiếng ở bên cạnh an ủi. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Biết được tin tức này, Tiểu Di ngất đi, bị y tá mang. Con của bà giờ phút này đã giống như một người điên, không ngừng kêu to, giống to. Ông trời rốt cuộc muốn hành hạ bọn họ đến khi nào mới đủ đây? Diêm Kiến Phong đến gần con trai, vỗ vai an ủi anh. Người ngoài làm việc này, ông thực sự không biết phải làm như thế nào. Tiên sinh, anh hãy nén đau thương. Nhìn thấy rất nhiều sinh ly tử biệt, bác sĩ ngoại trừ nói câu này cũng chỉ có thể thở dài. Tỉnh lại, Phán Phán, nếu em còn ngủ như thế này, anh sẽ không tha thứ cho em. Anh sẽ đi theo em, anh hỏi em vì sao anh lại nhẫn tâm để lại một mình anh trên đời. Anh sẽ làm cho em thương tâm, sẽ làm cho anh đau khổ. Anh muốn xé tim em ra, xé trái tim của em, xem có phải màu đen hay không, làm sao có thể nói đi là đi. Dùng sức đẩy cô, Diêm Tập Phi không nghe những lời nói an ủi ở xung quanh. Nhanh, mở mắt ra, không cần ngủ nữa. Tập Phi, con đang làm cái gì vậy? Phán Phán đã chết rồi, con không cần phải như vậy. Con... Diêm Kiến Phong và Ngụy Cận vội vàng tiến lên, ngăn cản hành động bất lý trí của con trai. Buông ra, chết tiệt. Con muốn cứu Phán Phán, không cần kéo con, buông ra. Bác sĩ! Y tá đang đứng một bên kêu to. Bác sĩ, bệnh nhân đột nhiên có tiếng kêu. Phán Phán đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên lại có nhịp tim. Cái này thật sự là kỳ tích. Để tôi xem. Bác sĩ kéo tay Diêm Tập Phi ra khỏi giường bệnh. Nhanh lên, mau tiến hành cấp cứu. Thật xin lỗi, mời mọi người ra bên ngoài. Bác sĩ yêu cầu. Diêm Tập Phi vẫn còn đang trong tình trạng khiếp sợ, bị mẹ anh dẫn đẩy ra ngoài. Trần nhà màu sáng, sàn nhà màu trắng, ánh mắt nhìn thấy một màu trắng xóa. Cô đang ở đâu? Thiên đường sao? Phán Phán thở một cách khó khăn, cô cảm thấy toàn thân vô lực. Cô rốt cuộc đang ở chỗ nào? Muốn nâng tay lên, nhưng cô bất đắc dĩ phát hiện nó không giống như nghe thấy mệnh lệnh của mình, không hề nhúc nhích. Chậm rãi quay đầu, cô phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Vậy là cô không chết. Nhận thức này làm cô nhẹ nhàng thở một hơi. Cô xoay đầu nhìn sang một bên. Cô nhìn thấy Tập Phi. Anh làm sao vậy? Như thế nào lại nằm trên giường bệnh? Chỉ là bị thương hay bị bệnh? Nhìn vẻ mặt tiểu tụy của anh. Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cô lo lắng, muốn nhìn xem anh có thật sự khỏe mạnh hay không. Cô cố hết sức nhích người tới. Tỉnh, mau tới đi, Tiểu Di. Mau tới đây, Phán Phán tỉnh lại. Vừa mới mở cửa, liền thấy Phán Phán muốn đứng dậy. Ngụy Cận cao hứng gọi. Phán Phán, con gái của mẹ. Nghe vậy, Trung Di và Sở Dụ Sinh vội vàng chạy vào. Thấy con gái của mình cũng tỉnh lại, nước mắt hai người không kìm được mà rơi ra. Trung Di kích động chạy tới ôm Phán Phán. Con cuối cùng cũng đã chịu tỉnh lại, mẹ đã thật sự lo lắng. Con tưởng rằng con sẽ không tỉnh lại nữa. Bà nói chuyện mang theo nghẹn ngào, cảm tạ ông trời. Mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi, thật xin lỗi, làm cho mọi người lo lắng. Trên mặt cô hiện ra một chút tươi cười, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đủ để bốn người làm an tâm. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Sở Dụ Sinh cao hứng không ngừng gật đầu. Con khôi phục trí nhớ rồi sao? Ngụy Cận đột nhiên phát hiện ra việc bất đồng. Phán Phán gật đầu, đồng thời cô cũng nhớ rõ những việc đã xảy ra trong khi cô mất trí nhớ, kể cả chuyện ở cùng Tập Phi. Trời ơi, đứa nhỏ này, sau 2 năm thật sự khổ cho con. Tập Phi đã nói cho chúng ta biết hết rồi. Sở Dụ Sinh kích động nhìn con gái, con bé có thể trở về nhà thật cảm ơn trời đất, cảm tạ ông trời đã cho nó một cơ hội để bọn họ gặp lại nhau. Đúng vậy, tất cả phải cảm ơn Tập Phi. Đứa nhỏ này, nếu không có nó, chúng ta có thể cả đời này sẽ không lặp lại nhau. Trung Di gật đầu, nhìn về phía giường bệnh của Tập Phi, cậu vẫn còn đang ngủ say. Tập Phi, làm sao vậy? Cô lo lắng hỏi. Nó cũng vì chăm sóc con, mà 3 ngày 3 đêm không ngủ, cho đến lúc mẹ chết mới thôi. Không có việc gì, ngủ một lúc liền tỉnh thôi, con đừng lo lắng. Ngụy Cận nhìn về phía giường bệnh của con trai nói. Phán Phán gật đầu tỏ vẻ đã biết. Con có biết con đã hôn mê bao lâu rồi không? Sở Dụ Sinh vuốt đầu con gái hỏi. Phán Phán lắc đầu. Con giống như đã ngủ thật lâu, giống như một giấc mơ dài. 2 tuần, con đã ngủ suốt 2 tuần. Trung Di nhẹ nhàng để cô nằm xuống, giúp cô đắp lại chăn. Mà con trai của mẹ, cứ như vậy mỗi ngày, liền đem bệnh viện thành nhà của mình. Mỗi ngày đều ở đây, không ngủ thì cũng chăm sóc cho con. Ngay cả chúng ta muốn giúp, cũng bị nó đẩy ra ngoài. Người ta vẫn nói, nuôi con lớn để dưỡng già. Bà nghĩ đứa con trai này của bà đại khái là không dùng được rồi. Đó như vậy mà không mệt, chắc là biến thành quỷ mất. Diêm Kiến Phong nhìn tới lắc đầu. Anh vì sao lại đối với cô tốt như vậy? Vì sao muốn làm cho cô cảm động? Vậy cô gái kia thì như thế nào? Phán Phán rũ mắt xuống, nước mắt lại lần nữa trào ra khỏi hốc mắt. Phán Phán, con làm sao vậy? Trung Di thấy con gái không ổn, qua tâm hỏi. Không có gì ạ. Nhưng thanh âm nghẹn ngào của cô đã làm lộ ra lời nói dối của cô. Mọi người cố gắng hỏi một hồi lâu, rốt cuộc cô khóc không thành tiếng. Bốn người lớn kể lại chuyện xảy ra vào 2 năm trước, cùng với chuyện Tập Phi cùng cô gái khác thân thiết ở trong văn phòng. Con gái à, kỳ thật con hiểu lầm Tập Phi. Trung Di lau đi nước mắt trên mặt Phán Phán. Đúng vậy, con gái nuôi, con hiểu lầm con trai ta. Ngụy Cẩn cũng nhanh chóng vì con mình mà giải thích. Cái gì? Có điều gì mà cô không biết sao? Kỳ thật Tập Phi nó... Bốn người lớn đem chân tướng của sự việc xảy ra trong văn phòng giải thích rõ ràng cho cô. Nghe xong tất cả, Phán Phán giật mình im lặng, trong mắt hiện lên một tầng sương mờ. Thì ra, tất cả đều là do cô hiểu lầm. Nhìn mặt của anh, cô phát hiện anh đã gầy đi rất nhiều. Đều là bởi vì cô, anh mới biến thành như vậy. Còn có việc xảy ra 2 năm trước là Tập Phi cố ý làm như vậy. Trung Di lên tiếng bổ sung. Việc này do mấy hôm trước, Trung Di hỏi Tập Phi mới biết được. Cố ý ư? Phán Phán khó hiểu hỏi. Nó không phải là không muốn làm tổn thương con như vậy, là vì nó phát hiện nó đã yêu con. Trung Di cười khẽ một tiếng nói. Cái gì? Phán Phán cực kỳ kinh ngạc. Nó phát hiện người nó yêu lại là em gái nuôi của nó. Nó không biết làm thế nào để đối mặt với chúng ta. Sợ lại chuyện đó bị con chán ghét, nó liền lựa chọn làm tổn thương con, để con chán ghét nó. Trung Di nhìn về phía Diêm Tập Thi nói. Con trai ngốc của mẹ nuôi nghĩ rằng làm như vậy có thể giải quyết chuyện đó. Ngụy Cẩn lắc đầu thở dài nói. Cho nên nó mới dùng phương pháp ngu ngốc ấy, muốn làm cho con giữ khoảng cách với nó. Kỳ thật thì nó làm như vậy chỉ là vì sợ chính bản thân nó không kiềm chế được tình cảm của nó đối với con. Nhìn con gái bộ dạng kinh hách, Trung Di vừa nói vừa vươn tay vuốt nhẹ cái mũi của Phán Phán. Yêu cô ư, Tập Phi yêu cô, hơn nữa là từ 2 năm trước anh đã yêu cô, không phải là cô nằm mơ, anh thật sự là yêu cô. Trên mặt cô đỏ bừng, lòng cô như muốn bay lên, anh thật sự yêu cô. Được rồi, nếu mọi chuyện đã hiểu lầm đã được giải quyết, chúng ta cũng đừng ở mấy chỗ này, để cho hai bọn nó nghỉ ngơi một chút, mà chúng ta cũng nên chuẩn bị hôn lễ đi là vừa. Diêm Kiến Phong và Ngụy Cẩn cao hứng cười cười nói. Đừng có quyết định sớm như vậy, chúng ta còn chưa có đồng ý. Dụ Sinh đột nhiên lên tiếng nói. Con gái vừa mới trở lại bên cạnh, ông muốn con bé ở bên cạnh ông lâu một chút, làm bạn với hai người già bọn ông. Ê da, tôi nói này Dụ Sinh, ông không phải là quá luyến con gái đấy chứ. Xem Tiểu Di kìa, em ấy còn chưa phản đối nha. Bốn người lớn vừa đi ra khỏi vòng vây vừa thảo luận. Kỳ thật thì tôi cũng không muốn để Phán Phán ở bên cạnh thêm một thời gian nữa. Dù sao con bé cũng mới trở về bên cạnh tôi, cho nên... Trung Di xấu hổ cúi đầu nói. Cái này tôi sợ Tập Phi... Ngụy Cẩn lộ ra nét mặt lo lắng. Bọn họ có thể chờ, bà chỉ sợ con trai bảo bối của bà thì không thể chờ nha. Đúng vậy, con trai tôi chờ lâu như vậy. Diêm Kiến Phong cũng bị con trai mình mà nói chuyện. Cửa đóng lại, bên trong phòng bệnh lộ ra một tia tươi cười. Trở về nhà, cảm giác có người thân thật là tốt. Cô chuyển động thân mình, cố hết sức đi tới bên giường bệnh của Tập Phi, vươn bàn tay bé nhỏ dịu dàng xoa khuôn mặt anh. Xem ra có chút tiểu tụy, nhưng cũng không làm giảm bớt sự quyến rũ của anh. Thực xin lỗi, để anh đợi chờ em lâu như vậy. Em đã trở về, không bao giờ rời xa anh nữa, không bao giờ. Cô nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai anh. Chờ anh tỉnh lại, cô sẽ nói cho anh biết. Cô cũng yêu anh, cô tin tưởng hạnh phúc của cô đã đến rồi. Thế mà lại không chết, mạng của con nhỏ đó tiện là đúng tốt thật. Trốn ở trong góc cầu thang bệnh viện, Hồng Sâm vẫn bận nói. Không nghĩ tới hắn đã trà trộn vào bệnh viện, thừa dịp không có ai ở bên cạnh Phán Phán. Hắn đã tiêm thuốc cho cô một liều độc, vậy mà vẫn không thể giết chết được Phán Phán. Coi như cô có cẩu số. Không sao, lần này không giết được cô, tôi tin rằng lần sau cô sẽ chết thôi. Vì do Phán Phán mà hắn mới có kết cục ngày hôm nay, trên mặt Hồng Sâm lộ ra sát ý. Một bóng người nhanh nhẹn lèn vào phòng bệnh, ánh trăng mờ ảo phản chiếu con dao mà hắn lấy từ trong áo ra. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười làm người khác rét lạnh. Sự phòng bị của Diêm Tập Phi cũng chỉ có thể, còn tưởng sẽ rất nghiêm ngặt, không phải hắn có thể dễ dàng trà trộn vào đây hay sao? Sớm biết lại như thế, hắn sẽ không để ý nhiều như vậy, mai phục lâu như vậy. Nhìn bóng người mơ hồ trên giường, khóe miệng Hồng Sâm lộ ra nụ cười tà ác. Lần trước cô may mắn tránh được một kiếp, bây giờ cũng không thể may mắn như vậy được nữa đâu. Ngay lúc hắn giơ dao lên sắp đâm vào người nằm trên giường, không được nhúc nhích, một khẩu súng lặng lẽ dí vào đầu hắn, một giọng nói lãnh khốc vô tình vang lên bên tai. Hắn sững sờ đứng im tại chỗ. Hồng Sâm, ông rốt cuộc đã xuất hiện, tôi đã đợi ông rất lâu rồi. Mày là ai? Hắn cũng không nghĩ rằng lại có người ở đây. Hắn hơi hơi quay người về phía sau, muốn nhìn xem đó là ai. Đột nhiên đèn trong phòng bệnh được bật sáng, một đám người lớn tới bên ngoài đi vào trong phòng. Người, các ngươi! Người cầm súng dí vào đầu hắn, thì ra là Diêm Tập Phi. Chúng tôi làm sao có thể ở đây, phải không? Diêm Tập Phi lạnh lùng nói tiếp. Vì muốn để ông lộ diện, không lừa ông, như vậy có thể mà ngu ngốc mà rơi vào bẫy của chúng tôi sao? Làm sao có thể, tao rõ ràng đã thấy các người đi. Hồng Sâm vẫn không tin rằng kế hoạch của hắn bị bại lộ, nhưng khi súng đục chạm vào đầu hắn, hắn thật sự sợ hãi, nuốt nước miếng một cái. Vì để ông trúng kế, bọn tôi đã đi ra ngoài, rồi quay trở lại ngay. Sở Dụ Sinh đi đến chỗ Hồng Sâm. Đã lâu không gặp, Hồng Sâm. Sở Dụ Sinh. Hồng Sâm kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ông cũng có ngày này. Nếu như không phải tại mày, 20 năm trước, tao cũng sẽ không bị người ta đuổi giết. Nếu không phải tại mày, tao cũng không cần phải chạy trốn đến đây. Tất cả đều là do mày. Hồng Sâm oán giận, Sở Dụ Sinh. Hắn điện như thế này, tất cả đều là lỗi của người đàn ông đang đứng trước mặt. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Tập Phi, cậu mau đi gọi điện cho cảnh sát đến bắt hắn đi. Người nằm trên giường đột nhiên lên tiếng, khiến Hồng Sâm chấn động. Như thế nào lại là giọng nói của đàn ông? Như thế nào, hoảng sợ? Ông nhất định sẽ nghĩ rằng người nằm trên giường là Phan Phán. Như thế nào lại là một người đàn ông sao? Ngụy Minh Khải xốc chăn lên, sau đó cười cười nhìn người đàn ông đang bị kinh hách. Ngụy Minh Khải đứng lên, cướp lấy con dao trên tay Hồng Sâm. Hành tung của ông đã đạp trong tay của chúng tôi, không bắt ông là vì đợi ông rơi vào bẫy của chúng tôi. Ai biết chơi chơi, ông đã thanh như vậy mắc câu. Phán Phán đã sớm được tôi đưa ra nơi an toàn, chẳng lẽ ông cho là tôi sẽ để cô ấy gặp nguy hiểm nữa sao? Hồng Sâm, ông đừng quá xem thường tôi. Diêm Tập Phi cười nói. Bọn mày dám bẫy tao. Hắn đột nhiên giơ tay lên, muốn cướp lấy khẩu súng trên tay Tập Phi. Diêm Tập Phi lập tức lùi về phía sau, anh duỗi tay đấm một quyền vào mặt Hồng Sâm. Một quyền này là vì ngươi muốn làm tổn hại thương Phán Phán. Hại cô ấy quên đi tôi. Một quyền này của Diêm Tập Phi làm Hồng Sâm ngã xuống mặt đất, máu trong miệng tràn ra. Anh kéo Hồng Sâm đứng lên, đấm vào bụng hắn thêm một cái. Còn cái này là vì ông hạ độc Phán Phán, hại tính mạng của Phán Phán gặp nguy hiểm, làm tôi thiếu chút nữa, đi cô ấy. Một quyền này là vì ông khiến tôi thống khổ 2 năm. Hồng Sâm nằm dài trên mặt đất, Diêm Tập Phi tức giận lại lần nữa, đá ông ta thêm một cước. Tốt lắm, con trai, đừng đánh nữa, hắn ta bị con đánh đến bất tỉnh rồi. Ngụy Cận không nghĩ tới con trai mình lại tàn nhẫn như vậy, ra tay nặng như vậy. Tuy rằng bà cũng tức giận khi hắn hại Phán Phán, nhưng người cũng đã trở lại rồi, những việc khác giao cho cảnh sát thôi. Đúng vậy, mau mau dừng tay đi. Trùng gì cũng không nghĩ rằng con trai nuôi của bà lại đáng sợ như vậy, nhờ vậy có thể thấy được tình cảm sâu đậm của nó đối với con gái của bà. Sau đó không lâu, cảnh sát mang người đàn ông bất tỉnh nằm trên mặt đất đi. Ông ta cả đời này chỉ có thể ngồi trong tù. Rồi ngày cưới cũng đã tới, Sở Dụ Sinh một phen nước mắt mũi nhìn con gái đang ngồi trong phòng nghỉ của cô dâu. Ba, mẹ, con chỉ là từ nhà mình chuyển sang nhà bên cạnh, hai người sao lại khóc thành ra như vậy chứ? Phán Phán bất đắc dĩ nhìn ba mẹ đang ngồi trước mặt cô, không biết phải làm như thế nào. Thật sự cô không biết phải làm sao, vì sao khi ngựa nghe cô nói muốn kết hôn, ba mẹ lại khóc cho tới tận bây giờ. Mấy ngày hôm nay vẫn cứ phải khóc như vậy. Hôm nay, Phán Phán trang điểm thanh lịch, mặc một bộ váy cưới trắng muốt, vô cùng xinh đẹp. Váy cưới này là do Tập Phi đặc biệt mời nhà thiết kế riêng may cho cô, để cô mặc trong hôn lễ ngày hôm nay. Toàn bộ trên thế giới chỉ có một cái, nhìn váy cưới mặc trên người, Phán Phán lộ ra nụ cười ngọt ngào, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay, cô rốt cuộc trở thành vợ của Tập Phi. Nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, cô lại lập tức vui sướng nở nụ cười tươi. Không nghĩ tới cô đã mang thai 2 tháng. Đây là đứa nhỏ của cô và Tập Phi, điều này làm cho cô cảm thấy thực sự thỏa mãn. Người thân, người yêu, con gái cô đều có, cô chính là người hạnh phúc nhất. Con gái, chúng ta thương lượng một chút, còn đừng kết hôn có được không? Đứa bé này, ba vẻ mẹ sẽ nuôi cho con. Sợ Dụ Sinh không nghĩ rằng, nhanh như vậy đã đem Phán Phán dọa ra ngoài. Ba nói gì vậy? Phán Phán quả thật, không tin được lời đề nghị của ba cô. Đúng vậy, bà con nói rất đúng. Không nghĩ tới rằng Trung Di cũng lên tiếng phụ họa theo. Cô như muốn ngất đi nha, như thế nào mà mẹ cũng gật đầu tán thành lời đề nghị của ba. Con... Phán Phán đang muốn mở miệng nói, lại bị ngắt đi. Tôi nói hai người này, hai người lại đang nói phương pháp buồn cười gì vậy? Diêm Kiến Phong đột nhiên mở cửa đi vào trong phòng nghỉ, muốn cướp lấy người. Vợ ông quả thật rất thông minh, muốn ông đến sớm coi chừng con dâu, không bằng chờ một chút nữa, con dâu của ông sẽ bị dẫn đi mất sao? Con trai ông làm cho con gái tôi lớn bụng, hại tôi không muốn gả nó đi cũng không được. Các người thật sự là làm tốt lắm. Sở Dụ Sinh không cam lòng lên tiếng, liếc nhìn về mặt đắc ý của Diêm Kiến Phong. Ây da, sao ông lại nói như thế? Diêm Kiến Phong không nhịn được đắc ý nói. Phán Phán, con gái ngoan, hôm nay con thật sự rất xinh đẹp nha. Nhìn thấy con dâu của mình, Ngụy Cẩn từ phía sau đi tới, hai mắt bà sáng rực nhìn con dâu. Phán Phán. Lúc nãy Diêm Tập Phi cũng từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cô vợ xinh đẹp của mình, không khỏi có chút ngây người. Hôm nay Diêm Tập Phi, một thân tây trang trắng thanh thuần, cũng làm rõ sức quyến rũ của anh. Phán Phán đỏ mặt nhìn chăm chú vào anh. Diêm Tập Phi chậm rãi đến gần cô, thấy cô thẹn thùng cúi đầu, anh nâng lên vẻ mặt của cô, ở môi cô hôn xuống thật mạnh. Em hôm nay đẹp quá. Trong mắt anh mang theo nhu tình và vui sướng, không bao lâu nữa cô thật sự đã hoàn toàn thuộc về anh. Anh hôm nay cũng rất tuấn tú. Cô nâng mắt lên, thâm tình nhìn anh. Hai người nhìn nhau giống như quên đi hết tất cả mọi thứ xung quanh. Này, xin hỏi, tôi có phải hay không hôn cô dâu? Tráng Sĩ Đức đi theo phía sau, đột nhiên không biết sống chết lên tiếng yêu cầu. Không được. Diêm Tập Phi còn chưa nói, bốn người lớn bên cạnh đã thay anh từ chối. Thuận tiện tặng cho Sĩ Đức một ánh mắt cảnh cáo. Vì sao? Anh không sợ chết lại hỏi. Ta hay ngu ngốc. Ngụy Minh Khải ở bên cạnh cười nhạo, cũng tặng cho Sĩ Đức một ánh mặt lạnh. Anh có thể nói cho em biết, anh rất yêu em và đứa con bảo bối của chúng ta hay không? Không để ý mọi người trêu đùa, Diêm Tập Phi nhẹ nhàng nói lời yêu thương, xoa nhẹ hai má của cô. Trên mặt anh tràn đầy tươi cười hạnh phúc. Hôm nay anh còn chưa có nói nha. Phán Phán lắc đầu. Anh yêu em, cũng rất yêu con của chúng ta. Nâng mặt cô lên, anh lại một lần nữa hôn cô, một nụ hôn thật sâu. Em cũng yêu anh và cả hai đứa sinh đôi trong bụng. Sinh đôi? Cô mỉm cười, nhìn biểu tình giật mình của anh, gật gật đầu. Anh hưng phấn hôn lên mặt cô. Con gái của ba. Sở Dụ Sinh tan nát cõi lòng, đứng một bên, nhìn con gái của mình bị ăn đậu hũ. Ông còn chưa muốn làm ông ngoại. Các bạn vừa nghe câu chuyện Bà Xã Gây Phiền Toái của tác giả Thần Hy qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.